Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Tân Nguyệt Thành, ở Thương Phong Đế Quốc Trung Bộ Thiên Đông, trên quy mô ước chừng đại gia Lưu Vân Thành gấp 10 nhiều, trong ngoài thành lớn nhỏ tông môn lâm lập, Thương Phong Hoàng Thất cũng ở nơi này bố trí Hoàng Thất Huyền Phủ, ngay cả Tiêu Tông cùng phần thiên môn ở trong này đều có phân tông. Cho nên, có vài không rõ trẻ tuổi huyền giả từ bốn phương tám hướng mà đến, lấy đồ có thể có hạnh gia nhập cường đại tông môn. Theo đuổi thu huyền chi lộ, nay ngày, Tân Nguyệt Thành thành môn chi đông, một hắc y thiếu niên chậm rãi đi tới. Hắn nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, trên mặt còn lại non nớt, ánh mắt lại ngưng thực thâm thúy, trên mặt càng là có không hợp tuổi cương nghị cùng lạnh nhạt. Hắn đi tới bộ pháp rất chậm, mỗi một bước đạp tại cứng rắn trên thổ địa, đều sẽ lưu lại một nhợt nhạt vết sâu, cùng một loạt xúc mục kinh tâm mồ hôi, thanh lâm trấn đến Tân Nguyệt Thành cùng 700 km, vân trực đi hơn một tháng, không phải hắn không tưởng mau. Mà là căn bản mong không nổi. Từ Thanh Lâm trấn xuất phát ngày đó, Jasmine muốn hắn tìm một kiện 400 cân trên đây trọng vật, mà Vân Triệt còn lại là đối với chính mình đủ ngoan, tiêu trên người còn lại sở hữu hoàng huyền tệ, trực tiếp từ Thanh Lâm trấn tiểu cửa hàng rèn mua một khối chừng 660 cân găng. Sau đó, Vân Triệt bị hảo thực vật, từ Thanh Lâm trấn xuất phát, không có mua huyền mã, mà là đi bộ đi trước, cũng trên lưng này khối chừng 660 cân găng. Chu Yên của tôi nét nếu là chân huyền cảnh huyền giả, này sức nặng không tính cái gì, nhưng đối với nhập huyền cảnh huyền giả mà nói, này cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao sức nặng. Trên lưng gang đệ nhất thiên, Vân Triệt mỗi đi một bước, đều phải tiêu hao đại lượng huyền lực, đồng thời bả vai đau đớn khó nhịn, xương cổ tựa hồ tùy thời đều sẽ đoạn liệt, tại đi ra 400 bước sau, hắn huyền lực liền hoàn toàn hao hết, cả người bị gang áp đến mặt đất, nửa ngày không thể đứng lên. Nhưng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, hắn không có biểu hiện ra nửa phần đối với này gang kháng cự. Tiếp tục khiêng lên, từng bước một hướng đi tiền phương, lưng này khối gang, Vân Triệt liền như vậy chỉnh đi 700 km. Hắn thực vật là nhất thành bất biến lương khô cùng chính mình rèn luyện thấp cấp hồi huyền đan, uống thì là tại Xích Long Sơn Mạch chuẩn bị tốt thác nước chi thủy, đây một đường hắn lưu lại mồ hôi, đủ để tụ thành một điều không nhỏ dòng suối, Vân Triệt kia đáng sợ nghị lực, lại khiến Jasmine cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì này chỉnh một đường, Vân Triệt đều không có đem trên lưng gang buông qua, cho dù toàn thân kiệt lực, lưng đổ máu. Hắn cũng không lộ ra qua một chút bài xích thần tình, càng không có bất cứ thống khổ thanh âm, ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh. 700 km, từ ban sơ cất bước gian nan, đến mặt sau chậm rãi thích ứng, Vân Triệt huyền mạch trung huyền lực cũng tại ước chừng mấy ngàn lần hao hết, khôi phục. Hao hết, khôi phục chung, trở nên càng ngày càng dày đậm, thậm chí sớm nửa tháng trước, liền có lại đột phá dấu hiệu, nhưng Vân Triệt lại là ngạnh sinh sinh ngăn chặn không để huyền lực đột phá. Phía trước huyền lực tăng trưởng quá mức hùng mãnh. Hắn tất yếu khiến huyền lực trở nên đầy đủ củng cố, cũng khiến thân thể mình có thể hoàn toàn thích ứng cùng khống chế này đó huyền lực. Một ngày này, Tân Nguyệt Thành cửa thành rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt bên trong, rốt cuộc muốn đến. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước đi tới, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hiện tại ngươi cùng đồng cấp huyền thú giao thủ, đều có thể không hề trì hoãn hoàn thắng. Nhưng thấp cấp huyền thú trung quy trí lực rất thấp, hơn nữa công kích thủ đoạn chỉ một thiếu thốn, muốn trở thành một danh cường giả chân chính, ngươi cần nhiều cùng người đối chiến. Như vậy, liền từ này Tân Nguyệt Thành bắt đầu đi, Jasmine lão khí hoành thu nói, hảo. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại có ẩn ẩn hưng phấn cùng chờ mong, hiện tại, đem trên người huyền thiết lấy xuống đi, ngươi hiện tại thân thể đã triệt để thích ứng bạo chướng huyền lực, không, phòng trừng chính là lại bạo chướng mấy cấp, thân thể của ngươi cũng đủ để kháng trụ. Huyền thiết bị Vân Triệt buông ra, ném đến mặt đất, đem mặt đất nện xuống một thâm thâm lõm vào. Kia trong nháy mắt. Vân Triệt cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng quả thực như không tồn tại như vậy, hắn hơi để khí, dưới chân một điểm, này một khiêu dưới, thế nhưng trực tiếp nhảy lên năm trượng có thừa, sau đó vững vàng rơi xuống đất, phung lên tay phải, một đám xích hồng xoác hỏa diễm tại hắn trên tay phải hừng hực bốc cháy lên. Sau đó nhanh chóng tắt, tiện đà lại thiêu đốt, lại tắt, bị hắn tùy tâm sở dục không hề trở đốn khống chế, nói cho ngươi không sai tin tức, ngươi hiện tại thân thể, đã có thể miễn cưỡng thừa nhận tà thần thất cảnh đệ nhất cảnh. Nói cách khác, tại gặp được ngươi không thể chiến thắng đối thủ khi, ngươi có thể thử mở ra đệ nhất cảnh đóng, hiện tại là có thể mở ra đệ nhất cảnh quan, Vân Triệt đầy mặt sừng sốt nói, chỉ là miễn cưỡng mà thôi, vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể mở ra thử một lần. Lấy ngươi hiện tại huyền lực cùng thể phách, hẳn là đã không đến mức tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, nhưng có thể hay không tạo thành trình độ nhất định vĩnh cửu tính tổn thương, bản công chúa liền không thể xác định, tại nhập huyền cảnh 7 cấp phía trước, ngươi tốt nhất vẫn là không cần loạn dùng hào. Jasmine ngữ mang cảnh cáo nói. Vân Triệt vốn đang muốn thử xem đệ nhất cảnh quan mở ra cảm giác, đồng thời càng muốn xem cùng với mở ra huyền kỹ sẽ là cỡ nào cường đại. Nhưng nghe Jasmine mà nói, hắn đành phải ngoan ngoãn buông này ý tưởng, vạn nhất thật sự nhân thân thể không chịu nổi mà có không thể chữa trị tổn thương, kia nhưng liền mệt lớn. Đến gần Tân Nguyệt Thành, Hùng vĩ phong phú tường thành mang theo một cỗ cực cụ lực áp bách khí tức xuất hiện ở Vân Triệt trước mặt, cao ngất cửa thành dưới, dòng người lui tới không thôi, hiện ra Lưu Vân Thành cơ hồ chưa bao giờ có ồn ào huyên náo. Tiến vào Tân Nguyệt Thành, đi ở ngã tư đường bên trên, phóng nhãn nhìn lại, các thức kiến trúc, cửa hàng lướt mắt nhìn không đến cuối, đầu người toàn động, tiếng gầm như nước, cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, hơn nữa vô luận nam nữ già trẻ, cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo hoặc cường hoặc nhược huyền lực khí tức. Đến cùng là đại đô thị, so sánh dưới, Lưu Vân Thành quả thực tựa như đại điểm thôn trấn như vậy, Vân Triệt thổn thức nói, ngươi hảo vị này đại bá, xin hỏi Hắc Nguyệt Thương hội tại cái gì vị trí? Vân Triệt kiêu trụ một nhìn qua tương đối ôn hòa trung niên nhân, lễ phép hướng hắn hỏi, Hắc Nguyệt Thương hội. Người nọ thượng hạ đánh giá Vân Triệt liếc mắt nhìn, hắn bình phàm trang điểm cùng quá mức tuổi trẻ tuổi khiến hắn một trận hồ nghi, nhưng vẫn là thò tay chỉ, từ nơi này vẫn hướng tây đi, đi ngang qua đại khái bảy con phố. Lại rẽ phải vẫn đi liền đến. Bất quá, người trẻ tuổi, Hắc Nguyệt Thương hội cái loại này địa phương, vô luận mua vẫn là bán, đều nhất định phải có tương đương tư bản A, Vân Triệt gật đầu, nói thanh tạ, dựa theo hắn chỉ điểm phương hướng đi. Đi qua thất điều thật dài ngã tư đường, sau đó quẹo phải, tiếp tục đi nửa giờ sau, dòng người bỗng nhiên thiếu lên, ngay cả không khí, cũng trở nên không như vậy. Một khối khảm nạm tối đen tàn nguyệt cự đại bằng hiệu xuất hiện ở Vân Triệt tầm mắt bên trong. Hắc Nguyệt Thương hội bốn chữ hoành tại Hắc Nguyệt dưới, tuy rằng chỉ là bốn chữ, nhưng lại mang theo một loại mạc danh uy hiếp lực. Cùng mặt khác ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt bất đồng, trải qua nơi này nhân chẳng những số lượng rất ít, hơn nữa đều là cước bộ vội vàng, miệng ngậm chặt, đừng nói ồn ào, liên lớn tiếng nói chuyện người đều không có, phảng phất e sợ cho quấy nhiễu đến cái gì, này Hắc Nguyệt Thương hội, quả nhiên cùng gia gia nói như vậy. Vân Triệt thấp giọng lầm bầm. Hắc Nguyệt Thương hội tổng bộ ở Thiên Huyền Đại Lục thất quốc chi đệ nhất đại quốc Thần Hoàng Đế quốc, phân hội lan đến các quốc gia cùng chủ yếu thành thị, là danh chấn thiên hạ Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất đại mắt xích thương hội, đã truyền thừa gần ngàn năm, chẳng những không có suy sụp qua, ngược lại ngày càng cường thịnh, dần dần trở thành có thể tùy tiện quấy thiên hạ phong vân thế lực to lớn. Hắc Nguyệt Thương hội đương nhiên không chỉ là một thương hội đơn giản như vậy, có thể khiến Hắc Nguyệt Thương hội hùng bá toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, này sau lưng thế lực chi đại có thể nghĩ. Lúc trước Tiêu Liệt cùng hắn nói lên Hắc Nguyệt Thương hội khi, từng thực nghiêm túc nhắc tới qua mặc dù là Thương Phong Đế quốc tứ đại tông. Môn, cũng không dám ở Hắc Nguyệt Thương hội chung lỗ mãng, Hắc Nguyệt Thương hội chế độ cực kỳ nghiêm minh hà khắc, tại giao dịch bên trên có thể làm được gần như tuyệt đối công bình công chính, tuyệt sẽ không bất công bất cứ một phương. Nhưng Hắc Nguyệt Thương hội luôn luôn chỉ qua tay đầy đủ ra hoa thương phẩm, đê đẳng hóa chưa bao giờ tiết nhất cố, cho nên, Hắc Nguyệt Thương hội bán gì đó, cũng không phải tầm thường gia đình có khả năng mua được. Đối với kia vài thế lực lớn tông môn mà nói, bọn họ rất nhiều tài nguyên cũng đều là đến từ Hắc Nguyệt Thương hội, Hắc Nguyệt Thương hội một tháng một độ đấu giá hội, cũng luôn luôn đều là không còn chỗ ngồi. Xác nhận Hắc Nguyệt Thương hội vị trí, Vân Triệt đi tới một không người góc, sau đó từ Thiên Độc Châu Trung cầm ra một bình nhỏ trước tiên rèn luyện hào thuốc bột, nhanh chóng lau ở trên mặt, ngươi đang làm cái gì? Jasmine hào kỳ hỏi. Vân Triệt không có trả lời, chờ hắn ngẩng mặt khi, nguyên bản kia trương non nớt gương mặt đã không thấy, thay vào đó là nhất trương cương nghị mà lãnh ngạnh trung niên nhân gương mặt, ngay cả ánh mắt cũng là tràn ngập tang thương. Hắn lại đem chút ít thuốc bột đổ tại trên hai tay, khiến hai tay nhìn qua có vẻ khô héo một ít, sau đó hắn lại cầm ra một thân hơi hiền cũ nát áo choàng, thay thế trên người hắc y, cầm ra đỉnh đầu đấu lập đội, che khuất một nửa mặt, người cư nhiên còn có thể dịch dung, Jasmine ngạc nhiên hô lên. Đối với một thần y mà nói, dịch dung tính cái gì? Vân Triệt đắc ý cười, tùy theo bộ mặt trở nên cứng rắn mà băng lãnh lên, ngay cả thanh âm đều trở nên khàn khàn, Hắc Nguyệt Thương hội vô luận ở địa phương nào xuất hiện, đều sẽ là một phương thương hội cự đầu, không người có thể sánh bằng. Chỉ cần cấp bậc đầy đủ, Hắc Nguyệt Thương hội cái gì đều sẽ thu, cũng cái gì đều sẽ bán, nói không chừng còn có thể có xinh đẹp nữ hài tử quần áo, chúng ta vào xem đi. Đang nói đến xinh đẹp nữ hài tử quần áo vài chữ khi, Vân Triệt rõ ràng nghe được Jasmine phát ra đôi chút anh thanh. Đối với bình dân, đối Hắc Nguyệt Thương hội đều ôm có một loại thâm thâm kính sợ, cho nên trải qua nơi này khi đều sẽ vội vàng mà qua, không dám có bất cứ khả năng xúc phạm đến Hắc Nguyệt Thương hội hành động. Vân Triệt một thân kỳ quái trang phục đạo cụ gợi ra không ít người chú ý, nhưng nhìn hắn cước bộ trầm ổn đi vào Hắc Nguyệt Thương hội khi, bọn họ nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt cũng tràn ngập một chút kính sợ, có tư bản tại Hắc Nguyệt Thương hội giao gì, không thể nghi ngờ đều là đại nhân vật. Hắc Nguyệt Thương Hội bên trong rất lớn, im lặng chung mang theo một loại như có như không cảm giác áp bách, người thường đi vào sau đều sẽ bị nơi này không khí áp lực xuyễn bất động khí. Khổng lồ trên kệ hàng hóa, rực rỡ muôn màu bày đầy đủ loại hàng, dược liệu, đan dược, vũ khí, hộ giáp, bảo thạch, đê đẳng huyền thú huyền đan, thậm chí đê đẳng huyền kỹ, cái gì cần có đều có, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này bán gì đó không có một không phải giá xa xỉ. Có lẽ là phổ thông gia đình cùng cực nhất sinh cũng mua không nổi. Hắc Nguyệt Thương Hội quầy phía sau đứng một nhìn qua 30 tuổi xuất đầu nam tử, hắn nhìn thoáng qua đi vào đến Vân Triệt, cho dù đối mặt hắn một thân quái dị trang điểm ánh mắt như trước không hề gợn sóng, mặt không chút thay đổi nói. Mua vẫn là bán, Vân Triệt cũng không vô nghĩa, tay phải nâng lên, đem ba viên xích hồng sắc đan dược vỗ vào trên quầy, thanh âm bằng lãnh đạo, ba viên hỏa linh đan, ra giá. Kia ba viên xích hồng sắc đan dược là Vân Triệt lấy phía trước tại Viêm Long Động quật thải đến hỏa linh thảo sở rèn luyện hỏa linh đan. Hỏa linh đan, nhân viên cửa hàng cương ngạnh trên mặt rốt cuộc có một chút động dung, hắn cầm lấy một viên, lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ, bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói, 10 tỷ lệ hỏa linh đan. Một viên đan dược hình thành, phải trải qua tài liệu thu thập, trữ tồn, luyện khí lựa chọn, hỏa hậu khống chế cùng với rèn luyện kỹ xảo, mà này đó quá trình, đều có khả năng cùng với dược lực xói mòn. Nhất là rèn luyện giai đoạn, cho dù là lại cao đẳng đan dược sư, cũng cơ hồ không khả năng khiến dược lực hoàn toàn không giật tán. Cho nên, đan dược tỷ lệ tại 6 thành sắc liền là thượng phẩm, 7-8 tỷ lệ liền là hiếm thấy cực phẩm, 9 thành sắc còn lại là chỉ có kia vài siêu cấp tông môn cao nhất đan dược sư mới có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm, mà 10 tỷ lệ, mặc dù trải qua cao nhất đan dược sư chi thủ, cũng là vạn chung. Khó gặp này một, đan dược tỷ lệ càng cao, dược lực, ở trong cơ thể luyện hóa tốc độ tự nhiên là cao hơn một tầng, giá cũng là nước lên thì thuyền lên. Đồng dạng đan dược, 8 thành sắc chí ít phải so 7 thành sắc quý giá gấp đôi. Mà 9 thành sắc, tại trên thị trường cơ hồ không khả năng nhìn thấy, hoặc là tông môn hạch tâm đệ tử tự dụng, hoặc là dùng làm tiến cống. Về phần 10 tỷ lệ, mặc dù là bao dung thiên huyền đại lục Hắc Nguyệt Thương Hội, cũng là khó gặp. Nếu nói chỉ có một viên là 10 tỷ lệ cũng là mà thôi, nhân viên cửa hàng rất nhanh liền phát hiện, này 3 viên hỏa linh đan lại toàn bộ đều là 10 tỷ lệ, điều này làm cho hắn ánh mắt đều trực tiếp trừng trừng lên. Hỏa linh thảo vốn là khó tìm, hỏa linh đan luyện chế càng là không dễ. Mà 10 tỷ lệ hỏa linh đan, hắn liền nghe cũng chưa nghe qua, hắn có thể tưởng tượng này 3 viên hỏa linh đan nếu là bị tu luyện hỏa hệ huyền công huyền giả nhìn đến, phòng trừng sẽ thèm nhỏ dãi, ngay cả trong mắt đều sẽ rớt xuống. Giá giá. Vân Triệt lạnh lùng lặp lại nói, cái kia nhân viên cửa hàng nhanh chóng hồi thần, sau đó bận rộn, không ngừng tìm một hắc mộc chiếc hộp, đem 3 viên hỏa linh đan thu vào trong đó, để ngừa dược lực giật tán, đối mặt Vân Triệt khi, thần sắc gian cũng nhiều vài phần cung kính. Tùy tay chính là 3 viên 10 tỷ lệ hỏa linh đan, hơn nữa cư nhiên còn lấy ra bán lấy tiền, hơn nữa tại Hắc Nguyệt Thương Hội bên trong cư nhiên còn như thế mặt lạnh ngạo mạn, dùng ngón chân đều tưởng đến này tuyệt đối là đại nhân vật, hắn cẩn thận nói. 3 viên 10 tỷ lệ hỏa linh đan, cực phẩm trung cực phẩm, giá mà nói, một viên cho ngươi 100 tử huyền tệ, 300 tử huyền tệ như thế nào? Vân Triệt sau một lúc lâu trầm mặc, Vân Triệt nửa ngày không nói gì, khiến nhân viên cửa hàng trong lòng một trận thấp thỏm. Hắn đã quyết định chú ý. Nếu hắn không hài lòng mà nói, hắn sẽ không chút do dự tăng giá, 3 viên 10 tỷ lệ hỏa linh đan, cho dù phóng tới tổng hội chỗ đó đều là cực phẩm. Thiên huyền đại lục tu luyện hỏa hệ huyền công tông môn vô số, nếu bán cho kia vài đại tông môn, mỗi một khỏa đều là giá trên trời, bất quá hắn hiển nhiên đoán không được Vân Triệt trầm mặc không phải bởi vì cốc thiếu, hắn trực tiếp bị này giá dọa nhỏ nhặt, 300 tử huyền tệ, ta đi. Kia nhưng là chỉnh chỉnh 300 vạn hoàng huyền tệ, một bình thường nhân ra gần 100 năm thu nhập. Thương Vân đại lục nhất thế, hắn cùng sư phó thời điểm, sư phó đều đang luyện sự cứu người, cũng không thu một phân một hào. Sư phó ly thế sau, hắn dùng thiên độc châu rèn luyện đan dược đều cho mình ăn, dùng làm tăng lên thực lực, cho nên đối với các loại đan dược thị trường giới, hắn khái niệm cũng không rõ ràng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tùy tay thối ra hỏa linh đan một quả có thể bán ra một tử huyền tệ liền tương đương không sai, bán nó 3 viên, đủ để hắn tiêu xài một trận, không nghĩ tới đối phương trực tiếp ra giá 300 tử huyền tệ. Lăng là đem hắn kinh nửa ngày chưa nói ra nói đến. Đan dược này ngoạn ý, cư nhiên như vậy đáng giá. Tại Thiên Huyền Đại Lục, hảo đan dược đích xác quý thái quá, bởi vì kia vài cực phẩm đan dược cơ hồ là tu luyện huyền công, huyền lực duy nhất mau lẹ phương thức, có khi một người vài năm khổ tu, so ra kém một người khác nốt vào một quả đan dược. Thấy hắn nửa ngày không lên tiếng, nhân viên cửa hàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nói, nếu ngươi đối với này giá không hài lòng, kia liền. Thành giao, Vân trở lại không đợi hắn nói xong. Hai khàn khàn tự phun ra. Cặp đối phương liền như vậy trực tiếp nhận lời xuống dưới, Nhân viên cửa hàng trong lòng vui vô cùng, 300 tử huyền tệ thu đến, bán cho kia vài đại tông môn, 1000 tử huyền tệ một viên tuyệt đối đủ để cho bọn họ tranh phá đầu. Hắn nhanh chóng đem hỏa linh đan thu hồi, xoay người bận việc một lát sau, cầm ra nhất trương tử quang loè loè thẻ bài, giao cho Vân Triệt, đây là ngài huyền tệ tạp, thỉnh thu hảo, như có cái gì cần, hoan nghênh lại quang lâm chúng ta Hắc Nguyệt Thương hội. Màu tím huyền tệ tạp, đại biểu cho bên trong tiền tài muốn vượt qua nhất tử huyền tệ, Vân Triệt kết quả sau xem xét một chút, bên trong một phần không thiếu, vừa vặn là 300 tử huyền tệ, Vân Triệt chỉnh chỉnh hai thế, cũng chưa sở qua nhiều như vậy tiền. Này phía trước 16 năm, hắn sở hữu tích tụ, cũng chỉ có như vậy hơn 1000 một điểm hoàng huyền tệ, 300 tử huyền tệ, này muốn bao lâu tài năng tiêu xài hoàn, nếu tiểu cô thấy, cũng nhất định sẽ sợ hãi đi. Đem huyền tệ tạp thu hồi, Vân Triệt lại không có lập tức rời đi, tay phải lại là hướng bàn nhất phách, dùng nhất thành bất biến băng lãnh ngữ khí nói, một quả huyền đan, ra giá. Đường Vân Triệt đem kia mai xích hồng sắc huyền đan đặt ở trên quầy khi, hắn trong đầu nhất thời truyền đến Jasmine thanh âm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn bán đi nó, ngươi điên rồi sao? Không không, ta đương nhiên không có khả năng sẽ đem nó bán đi, Vân Triệt vội vàng phủ nhận, ngươi yên tâm hảo, ta chỉ là vì dọa dọa bọn họ, cho mình về sau làm việc lưu phương tiện mà thôi. Jasmine không lại lên tiếng trả lời, huyền đan. Nhân viên cửa hàng có chút hồ nghi cầm lấy, Hắc Nguyệt Thương hội nhân, cho dù là tầng chót, cũng có tương đương kinh người nhãn lực, nhưng hắn lại lướt mắt nhìn không thể phân biệt ra đây là nào một loại huyền thú huyền đan. Hắn đem huyền đan cầm ở trong tay, vuốt phỏng một lát sau, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao trừng lớn, hai tay đồng thời kịch liệt run rẩy lên, này, này, này này này, long, long đan, vẫn là vương huyền chi long long đan. Hừ, ngạc nhiên cái gì, lập tức ra giá, Vân Triệt dùng không kiên nhẫn thanh âm nói. Nhân viên cửa hàng đem huyền đan đặt về trên quầy, trong lúc nhất thời chi gian cũng không dám lại cầm lấy đến, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thật cẩn thận nói, khách quý, thỉnh, thỉnh chờ, chuyện lớn như vậy, tiểu không làm chủ được, nói tới đây, hắn xoay người, đối với mặt trên hô. Phố lão, mau tới, có đại sinh ý, mau, hắn thanh âm hạ xuống không bao lâu, một có chút nhỏ gầy lão giả, từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Thang lầu là mộc chế, nhưng hắn đạp ở bên trên, lại không có phát ra một chút nên có kết thanh, một đôi mắt nhìn như ôn hòa, những nội ẩn quang mang lại là tinh nhược hàn mang, mà người này, liền là Tân Nguyệt Thành không người không biết, không người không hiểu Hắc Nguyệt trưởng quầy, Phố Hà, đại sinh ý. Phố Hà đi tới, thản nhiên nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn, ánh mắt bình thản, lại ẩn hàm ngạo nghễ, Phố lão, người, người người xem, quý viên cầm lấy huyền đan, hai tay run rẩy chỉnh đến Phố Hà trước mặt. Phố Hà trừng mắt nhìn hắn một cái, bất mãn nói. Hừ, thật sự là càng ngày càng không tiền đồ, một quả tiểu tiểu huyền đan liền có thể khiến ngươi kích động thành cái dạng này, này chẳng lẽ còn có thể là thiên huyền đan bất thành, ngươi cái dạng này, chẳng phải khiến ngoại nhân cảm giác chúng ta Hắc Nguyệt Thương hội người đều chưa thấy qua việc đời. Phố Hà một bên mặt lạnh giáo huấn, một bên đem trong tay hắn huyền đan tùy tay cầm lại đây, vào tay kia trong nháy mắt, hắn thanh âm liền đột nhiên ngừng lại, toàn bộ bàn tay đều run run một chút. Hắn vội vàng đem ánh mắt để sát vào, để lên huyền lực cẩn thận cảm giác huyền đan chung lực lượng, mới hơi sau, hắn lại. Toàn thân run lên, dâu nhếch lên, phát ra một tiếng so quỹ viên ít nhất cao bát độ kêu sợ hãi, thiên, thiên huyền, long đan. Nhân viên cửa hàng âm thầm trợn trắng mắt nhìn hắn, vừa rồi còn nói ta đến, hiện tại lại gọi so với ta còn đại thanh, hừ. Ít một viên vương huyền đan khiến cho các người như thế ngạc nhiên cái gì, Hắc Nguyệt Thương hội, thật sự là càng ngày càng tiền đồ. Phố Hà cực độ khiếp sợ chung, một băng lãnh khàn khàn thanh âm từ hắn bên tai truyền đến. Hắn vội vàng thu liễm biểu tình, nhìn về phía Vân Triệt, nghiêm túc đánh giá hắn một phen sau, cẩn thận buông Viêm Long huyền đan, trên mặt cũng lộ ra một bộ cung kính tư thái, vị này khách quý, không biết, chẳng biết có hay không báo cho biết tôn tính đại danh. Mới từ trên lầu đi xuống khi, hắn liếc Vân Triệt liếc mắt nhìn, phát hiện hắn một bộ cương thi mặt, trong lòng còn cười nhạt, bởi vì Tân Nguyệt Thành còn không có ai dám tại hắn Hắc Nguyệt Thương hội bên trong lên mặt. Nhưng hiện tại, Phố Hà lại cảm giác Vân Triệt này phúc tư thái lại bình thường bất quá, một có thể cầm ra thiên huyền long đan nhân, đó là loại nào tồn tại, còn dùng được cấp một tiểu thành Hắc Nguyệt Thương hội hòa nhã sắc xem. Hắn vừa rồi nghiêm túc đánh giá này trung niên nhân một phen, trong lòng càng là thầm giật mình, bởi vì này nhân ánh mắt thật sự quá thâm thúy lợi hại, thâm thúy khiến hắn hoàn toàn không thể thấy rõ một tư một hào, lại lợi hại phẳng phất chính mình hết thảy ở trước mặt hắn đều không thể nào che giấu. Vân Triệt ánh mắt híp lại. Ánh mắt cùng thanh âm đều đột nhiên lạnh vài phần, các người Hắc Nguyệt Thương hội làm sinh ý, lúc nào nhiều hỏi tính danh này quy củ, kia trong nháy mắt, Phố Hà đột nhiên cảm giác được một mặt sát khí, Tuy rằng chỉ có cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại khiến Phố Hà toàn thân tóc gáy đều toàn bộ dựng lên. Hắn này một đời giết qua rất nhiều người, cũng từng thiếu chút nữa bị rất nhiều người giết qua, cho nên đối với sát khí thứ này, hắn rất quen thuộc, cũng thực mẫn cảm. Nhưng, cuối cùng nhất sinh, hắn đều chưa từng có cảm thụ qua như vừa rồi như vậy khủng bố sát khí. Hắn không thể tưởng tượng, đến tột cùng muốn giết chết qua bao nhiêu nhân, mới có được khủng bố đến như thế cảnh giới sát khí, vạn nhân, 10 vạn nhân, hoặc là quỷ thần giai kinh 100 vạn nhân. Chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết luyện ngục tu la, sát khí cũng bất quá như thế. Phố Hà tâm hoàn toàn nhấc lên, trên lưng càng là mồ hôi lạnh ứa ra, tại đi đến Tân Nguyệt Thành mấy năm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chảy ra mồ hôi lạnh. Một sắc mặt tái nhợt băng lãnh, có được khủng bố sát khí, có thể mặt không đổi sắc cầm ra Vương Huyền Đan nhân, này nên là loại nào cảnh giới nhân, như vậy sát khí, có lẽ giết người với hắn mà nói liền như ăn cơm tham túi tùy ý, nếu một khiến hắn mất hứng. Nghĩ đến đây, Phố Hà càng là mồ hôi lạnh tiếp bối, đầu cũng vội vàng buông xuống, thần sắc càng thêm cung kính. Không không, Phố Mỗ tuyệt đối không có cái kia ý tứ, chỉ là có thể kích sát Vương Huyền Thú, vẫn là Vương Huyền Chân Long nhân, đều là để người ngưỡng vọng cái thế cường giả, Phố Mỗ trong khoảng thời gian ngắn tâm sinh ngưỡng mộ, cho nên mới có điều nói lỡ. Hắn rất muốn biết này đáng sợ nhân đến tột cùng là loại nào cảnh giới, nhưng lại cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đi dọa thám Vân Triệt huyền lực đẳng cấp. Hừ, Vân Triệt một tiếng hừ lạnh, sát khí tan biến vô tung, Phố Hà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi. Vương Huyền Đan vô cùng quý trọng, đừng nói Tân Nguyệt Thành, tại toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, đều là 100 năm khó gặp một viên, không biết khách quý vì cái gì lại muốn đem như thế bảo vật, bán đi, đối với ta vô dụng, Vân Triệt mặt không chút thay đổi nói, đối với hắn vô dụng. Phố Hà trái tim lại là một trận cuồng khiêu, liên Vương Huyền Đan đều không tiếc nhất cố, đại nhân phải là cái gì cảnh giới, Phố Hà cười khổ một tiếng nói. Khách quý, Phố Mỗ trong lòng ngàn vạn phân muốn lưu lại này mai Vương Huyền Long Đan. Chỉ là không dám giấu giếm khách quý, này Vương Huyền Long Đan thật sự rất quý trọng, giá trị cao căn bản không thể đánh giá, Phố Mỗ liền tính đem này toàn bộ Hắc Nguyệt phân hội đều mượn nợ cấp khách quý, cũng để bất quá này mai Vương Huyền. Long Đan 1/5, bất quá, nếu khách quý thật sự muốn đem nó bán đi mà nói, có thể đi chúng ta Hắc Nguyệt thương hội thiết lập tại Thương Phong Hoàng Thành phân hội xem, bên kia nhất định sẽ cấp ra một tuyệt đối khiến ngài vừa lòng giá. Vừa nói, Phố Hà cẩn thận cầm lấy Vương Huyền Long Đan. Phóng tới Vân Triệt trước mặt, Vân Triệt im lặng không lên tiếng đem Huyền Đan cầm lại, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình, cũng không có lập tức rời đi, mà là thình lình hỏi, Tư Không Hàn là loại người nào. Vấn đề này khiến Phố Hà ngẩn ra, hơi chút do dự sau cẩn thận nói, này Tân Nguyệt Thành bên trong, Phố Mỗ chỉ biết là một vị gọi Tư Không Hàn nhân, hắn là hoàng thất sở lập Tân Nguyệt Huyền Phủ Huyền Chi Phủ Đại Trưởng Lão, làm người khiêm tốn chính phái, tại Tân Nguyệt Thành uy vọng rất cao, khách quý nhưng là... Cùng Tư Không Hàn có cái gì sâu xa, hừ, Vân Triệt chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản khinh thường với trả lời, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Lúc này, hắn đầu óc bên trong bỗng nhiên truyền đến Jasmine thanh âm, không cho đi. Bản công chúa muốn kia kiện hồng sắc váy, mua xuống đến mua xuống đến mua xuống đến, Vân Triệt cước bộ nhất đốn, đành phải lại quay lại thân đến, nhìn về phía Jasmine sở chỉ phương hướng. Tại cự đại kệ hàng tả phía trên, hắn thấy được một kiện đại hồng sắc váy áo. Váy áo khéo léo, hiển nhiên là vi thiếu nữ mà làm, vì thế sở trường một chỉ, tầm mục nói, cái kia nữ hải váy, ra giá. Gặp Vân Triệt xoay người sau bỗng nhiên lại chuyển trở về, dọa Phố Hà nhất đại khiêu, hắn vội vàng nhìn cái kia váy liếc mắt nhìn, nói, khách quý, ngươi khả năng có điều không biết, cái này hồng huân lưu tiên váy là vi 14 tuổi trở xuống nữ hải sở chế, hình thức khéo léo, khả năng không quá thích hợp tôn phu nhân. Vân Triệt âm thầm trợn trắng mắt, lạnh lùng nói, nữ nhi, Jasmine. Phố Hà lúc này mới giật mình, vội vàng nói. Cái này hồng huân lưu tiên váy là do tối thượng hảo thiên tàm ti tuyết phưởng tú thành, chẳng những hình thức tinh mỹ, hơn nữa mặt dây chuyển chỉnh 81 khỏa xích huyết tinh lưu tô, chẳng những sáng rọi kinh diễm, hơn nữa hộ thể trừ tà, ôn nhuận da thịt. Toàn bộ Tân Nguyệt Thành cũng chỉ này một kiện, cho nên trên giá cũng hơi quý một ít, cần 500 tử huyền tệ. Vân Triệt ở mặt ngoài tuy rằng vô cùng chấn định, nhưng trong lòng đã là mấy vạn chỉ thảo nê mã buôn đằng mà qua. Xích huyết tinh Vân Triệt đương nhiên biết, chẳng những sắc màu lượng diễm, hơn nữa nhẹ như không có gì, đeo một viên ở trên người, đem có ôn nhuận khí huyết, khu hung tránh ma quỷ tác dụng, cho nên giá xa xỉ. Mà cái này lưu tiên váy thắt cổ trụy kia từng hàng hồng quang loè là lưu tô, cư nhiên toàn mẹ nó là xích huyết tinh, chỉnh 81 khỏa, mà cái này váy giá trị, cư nhiên cao tới 500 tử huyền tệ. Vốn 300 tử huyền tệ tới tay, một đêm vất nhanh Vân Triệt còn tưởng có thể tận tình tiêu xài đủ, Ai biết cư nhiên liên kiện nữ hài quần áo đều mua không nổi, này sát thiên đào hắc nguyệt thương hội, bán đều là những gì ngoạn ý. Chính mình tại đến Tân Nguyệt Thành phía trước, hoàn hảo vài lần lời thề son sắt đối Jasmine hứa hẹn cấp cho nàng mua tối dễ nhìn quần áo, kết quả nàng xem trung đệ nhất kiện liền. Tựa hồ là nhìn ra Vân Triệt quẫn cảnh, phố Hà Liên do dự đều không có, duỗi tay, đã đem kia kiện hồng huân lưu tiên vài cấp hấp lại đây, sau đó đặt ở Vân Triệt trước mặt, cười ha hả nói. Khách quý cầm Vương Huyền Long đan mà đến, vốn là để mắt phố mỗ, nhưng phố mỗ này tiểu điếm thật sự tài lực thấp, khiến khách quý chê cười, cái này hồng huân lưu tiên váy, coi như là đưa cho khách quý buổi lễ, coi như là... Phố Hà nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm thật cẩn thận lên, bình thủy tương phùng, sao bằng hữu. 500 tử huyền tệ, mặc dù đối với bọn họ này hắc nguyệt thương hội tiểu phân hội mà nói cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ, nhưng nếu có thể giành được này đại nhân vật hảo cảm, là một tiểu nhân tình, đó là tuyệt đối là ngàn vạn lần đáng giá. Vân Triệt trao mô tác dạng trầm mặc trong chốc lát, sau đó đem hồng huân lưu tiên váy cầm lấy, xoay người chậm rãi rời đi, thuận tiện bỏ lại trầm thấp một câu, nhân tình này, ta nhớ kỹ. Vẫn nhìn Vân Triệt tại chính mình trong tầm mắt biến mất, phố Hà mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng thò tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cái kia vẫn đứng ở bên cạnh không dám chen vào nói nhân viên cửa hàng lúc này mới đi tới, nhỏ giọng nói. Phố lão, Tân Nguyệt Thành lúc nào ra này hào nhân vật, cư nhiên cầm ra một quả vương huyền cấp huyền đan. Này này, ta vừa rồi phát hiện kia khỏa huyền đan là vương huyền cấp thời điểm, tim đập đều thiếu chút nữa cấp vạn ngừng, nếu Tân Nguyệt Thành xuất hiện vương huyền long đan sự truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ Tân Nguyệt Thành, không không, phạm vi ngàn dặm cao thủ còn không đều chen chúc tới, đến thời điểm, Tân Nguyệt Thành chẳng phải là. Nói tới đây, cái kia quý viên chính mình đều run run một chút, người ngốc à, Phố Hà trừng mắt nhìn hắn một cái, người kia như thế nào có thể sẽ là Tân Nguyệt Thành nhân. Tân Nguyệt Thành nếu có này hào nhân vật, chúng ta có thể không biết, hơn nữa, tùy tay chính là một viên vương huyền long đan, còn muốn đem nó bán đi, hiển nhiên là căn bản không đem vương huyền long đan đương hồi sự. Người này huyền lực cảnh giới, phòng trừng đã vượt qua chúng ta lý giải phạm vi, loại người này, hắn sẽ sợ người khác mơ ước hắn vương huyền long đan, nhưng là, hắn vào thời điểm, ta tham qua hắn huyền lực, giống như cũng mới nhập huyền một cấp mà thôi, cho nên nói, ngươi vẫn là rất tuổi trẻ. Phố Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói. Một có thể liệp sát vương huyền thú nhân, hắn huyền lực đẳng cấp há là ngươi có thể dọ thám đến. Đến hắn cái loại này cảnh giới, thường thường có thể tùy ý khống chế chính mình ngoại phóng huyền lực khí tức, đừng nói dọ thám đến nhập huyền một cấp, chính là sơ huyền một cấp đều không kỳ quái. Về sau lại gặp được huyền lực thấp khách nhân, nhất là lớn tuổi nhân, nhưng trăm ngàn không cần rất ngạo mạn, bọn họ nói không chừng chính là tới cái kia cảnh giới đứng đầu cao thủ, nga nga, tiếp viên cửa hàng vội vàng gật đầu, sau đó cầm ra trang hỏa linh đan cái kia hắc mục hạp. Đúng phố lão, hắn tại cầm ra huyền đan phía trước, còn làm ba viên hỏa linh đan, hơn nữa này ba viên hỏa linh đan, toàn bộ đều là 10 tỷ lệ, cái gì, phố lão cả kinh, vội vàng đem ba viên hỏa linh đan đều lấy ở trong tay, giây lát, thanh âm run rẩy lên. Tùy tay ra 10 tỷ lệ đan dược, chỉ có tối đỉnh cấp tông môn cao nhất đan dược sư mới có năng lực làm được, vừa rồi người kia, hắn rất có khả năng là từ thánh vực hoặc hải điện cái kia trình tự địa phương đến, khó trách thế nhưng có như vậy đáng sợ sát khí. Nhớ tới vừa rồi kia chớp mắt khiến hắn toàn thân tóc gáy dựng thẳng lên sát khí, phố Hà lại không tự kìm hãm được run run, trong lòng càng là một trận may mắn vừa rồi không có bất cứ thất lễ địa phương, có vẻ còn thành công bán ra một tiểu nhân tình. Vân Triệt đi ra hắc nguyệt thương hội sau, vẫn đi ra rất xa, đi đến một không người góc, nhanh chóng đổi quần áo, bỏ đi trên mặt dịch dung, sau đó từ một cái khác phương hướng không nhanh không chậm đi ra, trong đầu không ngừng truyền đến Jasmine tràn ngập nộ khí thanh âm, ngươi thế nhưng nói bản công chúa là ngươi nữ nhi. Ta cũng không có biện pháp à, ta cuối cùng không thể nói là cấp sư phó của ta mua đi, kia cũng không được, hừ, tính, cái này váy cũng không tệ lắm, liền không cùng ngươi sao đo, ngươi còn dám như vậy tiết độc bản công chúa, nhất định sẽ không ngại tha thứ ngươi, 500 tử huyền tệ váy. Ta cả hai đời mặc quần áo cộng lại đều không kịp ngươi này một kiện số lẻ, Vân Triệt oán hận nói, bản công chúa tứ ngươi tân huyền mạch, còn làm sư phó của ngươi, cho tới hôm nay mới muốn ngươi 500 tử huyền tệ hồi báo, cư nhiên còn oán giận, Vân Triệt không nói gì. Ngươi vừa rồi thật sự quá lớn mật, cư nhiên đem huyền đan trực tiếp liền như vậy ra đến trên tay hắn, ngươi sẽ không sợ bọn họ giết người cướp của, bản công chúa hiện tại nửa điểm huyền lực đều không thể cử động, bọn họ thật muốn khởi tâm tư, chẳng những huyền đan sẽ không, chúng ta cũng đều muốn tử. Jasmine thanh âm thấp lãnh nói, không, vừa lúc tương phản, Vân Triệt nở nụ cười, ta càng là như vậy tùy ý đem huyền đan giao đến bọn họ trên tay, bọn họ càng là không dám động cái gì oai tâm tư, liền tính bọn họ dọ thám đến ta huyền lực cũng đồng dạng không dám. ngược lại sẽ vạn phần cẩn thận. Về phần bọn họ có thể hay không truyền ra đi, đó chính là chính bọn họ sự, ngược lại, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, bất quá ta phòng chừng chín thành sẽ không. Bản công chúa hôm nay cuối cùng là chính mắt kiến thức cái gì gọi phô trương thanh thế, bất quá ngươi làm như vậy, đến tột cùng muốn làm gì. Tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, Hắc Nguyệt Thương Hội có được tài nguyên là tối hùng hậu, mà kia vài chân chính thứ tốt, bọn họ đều sẽ giá cao bán cho kia vài đại tông môn, giống ta loại người này, phòng chừng là có tiền đều mua không được, cho nên, ta cần một tại bọn họ trong mắt đủ phân lượng thân phận. Dù sao có này Mai Vương Huyền Long đan tại, hơn nữa dịch dung, phải làm đến điểm này hoàn toàn không khó khăn, kể từ đó, tương lai tại đối mặt Hắc Nguyệt Thương Hội thời điểm có thể phương tiện không thiếu, nga nga, chứ không nói tương lai, vừa rồi không phải có tác dụng sao. Hắc Nguyệt Thương Hội lý đều là một cái so với một cái ngạo khí, nếu không phải ta dọa bọn họ nhất tao, bọn họ sẽ thí điên chủ động đưa lên này lưu tiên váy. Đúng, ngươi cần U Minh Bà La Hoa, thậm chí Tử Mạch Thần Tinh, có khả năng nhất có, chính là Hắc Nguyệt Thương Hội. Jasmine trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi nói, vừa rồi tại Hắc Nguyệt Thương Hội thời điểm, đến từ của ngươi kia cổ sát khí là sao thế này, kia chớp mắt sát khí chi trọng, khiến Jasmine đều cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Đó là một loại cơ hồ hóa hư vi thực, hoàn toàn không thua gì với nàng nổi giận trạng thái dưới sát khí, mà loại này sát khí không thể bồi dưỡng, càng không thể thông qua bất cứ phương thức đi giả tạo, chỉ có tại khiến vô số sinh linh táng mệnh quá trình chung một chút tích lũy. Mà sát khí muốn băng lãnh thấu xương đến cái kia trình độ, chí ít phải giết qua mấy chục vạn nhân, thậm chí mấy trăm vạn nhân, chân chính khiến Hắc Nguyệt Thương Hội có được địa huyền cảnh cường đại thực lực phố hạ kinh khiếp đến đại khí cũng không dám xuyễn, chính là kia trong nháy mắt sát khí. Bằng không, lấy phố hàm mấy năm nay đối mặt qua vô số người trẻ qua cùng sâu sắc nhãn lực, liền không hẳn sẽ không đối Vân Triệt sinh ra hoài nghi. Vân Triệt cước bộ dừng một lát, sau đó phiền muộn nói, ta nói đi ra, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng chúng ta, thật là một loại người. Trừ Hoàng Đô Thương Phong Hoàng Thành, Thương Phong Hoàng Thất tổng cộng tại 72 thành thị bố trí Hoàng Thất Huyền Phủ, Tân Nguyệt Thành Tựu là một trong số đó, hơn nữa tại sở hữu Hoàng Thất Huyền Phủ chung, Tân Nguyệt Huyền Phủ thực lực cũng là cầm cờ đi trước. Hơn nữa nhập phủ cửa không tính cao, ít nhất so với kia chút có. Danh tiếng trung đẳng tông môn đều phải thấp đến mức nhiều, cho nên mộ danh tiến đến tu huyền nhân hàng năm đều không kế này sổ. Tân Nguyệt Huyền Phủ thiết có Huyền Chi Phủ, Dược Chi Phủ, Văn Chi Phủ, Cầm Chi Phủ, Họa Chi Phủ. Đợi đã, Vân Vân Thập Tam Phủ, trong đó tự nhiên là Huyền Chi Phủ vi đại, mà Tiêu Liệt khiến Vân Triệt tìm đến Tư Không Hàn, liền là Tân Nguyệt Huyền Phủ Huyền Chi Phủ thủ tịch trưởng lão, tại Tân Nguyệt Huyền Phủ địa vị cao cả, gần với ba vị phủ chủ. Chẳng qua, ngay cả Tiêu Liệt cũng không biết Tư Không Hàn tại Tân Nguyệt Thành thân phận, tùy tiện tìm vài người hỏi thăm một chút, Vân Triệt rất nhanh tìm đến Tân Nguyệt Huyền Phủ sở tại, liền tại hắn do dự muốn hay không đi vào thời điểm, một khoa trương thanh âm bỗng nhiên từ hắn bên trái truyền đến, tỷ tỷ tỷ, tỷ phu. Này thanh âm khiến Vân Triệt sửng sốt một chút, xoay người lại, có chút ngây người nhìn trước người cao lớn nam nhân, a không, là thiếu niên, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể. Tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng hắn là một chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Chừng 2m23 thân cao, thân thể càng là kinh người cường tráng, khối khối cơ nhục cao cao ớn lên, đứng ở nơi đó liền như một ngọn núi nhỏ. Nguyên bá, ngươi như thế nào ở trong này? Vân Triệt đầy mặt sửng sốt nói. Này kinh người cao lớn thiếu niên, rõ ràng chính là Hạ Khuynh Nguyệt đệ đệ, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất bạn bè, Hạng Nguyên bá, tỷ phu, thật là ngươi, thấy rõ Vân Triệt mặt, Hạng Nguyên bá thanh âm càng lớn vài phần. Mang theo đầy mặt kinh hỉ vọt lại đây. Theo hắn chạy động, mặt đất đều tại ẩn ẩn phát run, xem Hạ Nguyên bá kia tư thế, làm không tốt muốn tới hùng ôm, Vân Triệt không khỏi một trận da đầu run lên, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, này muốn bị ôm lên, cái xương đều là nhẹ, đinh đinh đinh đinh đinh. Vân Triệt vội vàng vẫy tay, ngừng thiếu chút nữa kích động ôm lên đến Hạ Nguyên bá, thượng hạ đánh giá hắn một phen, lại hỏi một lần, Nguyên bá, ngươi như thế nào sẽ ở địa phương này, đây là ta hỏi tỷ phu mới đúng. Hạ Nguyên bá kích động đầy mặt đỏ bừng. Nửa năm trước, ta nghe nói ngươi bị đuổi ra gia môn, ta tìm ngươi hảo nhiều ngày, đều không có tìm đến. Hô, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn nghĩ đến ngươi ra chuyện gì đâu, chỉnh chỉnh nửa năm cũng chưa ngủ an ổn qua. Hạ Nguyên bá kinh hỉ cùng thân thiết hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, trên thế giới này trừ Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, chân tâm quan tâm hắn cũng chỉ có từ Tiểu Ngoạn đến Đại Hạ Nguyên bá. Vân Triệt trong lòng một trận cảm động, tiến lên vỗ vỗ hắn cường tráng cánh tay. Yên tâm hảo, ta mệnh nhưng là cứng rắn thực, sao có thể xảy ra chuyện gì, bị đuổi ra tiêu môn ngược lại cũng là hảo sự, bên ngoài thế giới, có thể sánh bằng chúng ta ngốc mười mấy năm Lưu Vân Thành phấn khích nhiều, đài nửa năm ta từ Lưu Vân Thành vẫn hướng Tây Phương đi, hôm nay mới đến Tân Nguyệt Thành. Ngươi ở trong này, sẽ không là... Vân Triệt ghé mắt, nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Huyền phủ kia khối bắt mắt đại bằng hiệu. Hắc hắc, tỷ phu quả nhiên thông minh, ta hiện tại liền tại Tân Nguyệt Huyền phủ bên trong. Nói đến Tân Nguyệt Huyền phủ, Hạng Nguyên Bá trên mặt hơi hơi lộ ra đắc ý. Ta nửa năm trước liền đến nơi này, nhưng lại vào Huyền Chi phủ nhất ban. Nhất ban, này ban rất khó tiến. Nghe Hạng Nguyên Bá khẩu khí, này nhất ban rất lợi hại bộ dáng. Kia đương nhiên, Hạng Nguyên Bá gật đầu, đắc ý nói. Nhất ban là do Huyền Chi phủ đại trưởng lão tự mình đốc giáo, tiến vào nhất ban cửa yêu cầu là tối cao, hoặc là tất yếu có đầy đủ hảo thiên phú, hoặc là, hắc hắc, chính là có đầy đủ quan hệ. Vân Triệt nhớ rõ nửa năm trước Hạ Nguyên Bá là sơ huyền cảnh 4 cấp, này niên kỳ này đẳng cấp chỉ có thể xưng được với trung dung, cùng đầy đủ hảo thiên phú không nửa mao tiền quan hệ, như vậy cũng chỉ có thể là người sao, Vân Triệt đầy mặt hồ nghi nói. Nhà các ngươi cùng Tân Nguyệt Huyền phủ còn có sâu xa, Hạ Nguyên Bá có chút ngượng ngùng cười cười. Nói, Nga, kỳ thật là ta gia gia tuổi trẻ thời điểm thường xuyên lui tới Tân Nguyệt Thành, tại Tân Nguyệt Thành nhận thức một rất tốt bằng hữu. Sau này gia gia bằng hữu liền trở thành Tân Nguyệt Huyền Phủ phó phủ chủ chi nhất, cho nên, ta không trải qua khảo hạch liền trực tiếp tiến vào Tân Nguyệt Huyền Phủ, còn vào nhất ban. Không nói này đó, tỷ phu, ngươi vẫn đều là một người sao, tại Tân Nguyệt Thành có hay không tìm đến đặt chân địa phương. Kế tiếp chuẩn bị làm sao được, Hạ Nguyên Bá có chút nôn nóng hỏi, thân thiết chi tình không cần nói cũng có thể hiểu. Hắn đối Vân Triệt rất quen thuộc, thể chất như vậy, 16 tuổi phía trước chưa bao giờ ra qua Lưu Vân Thành, mấu chốt nhất là, hắn huyền mạch tàn phế, căn bản liên tự bảo năng lực đều không có, hắn tưởng không lo lắng cũng khó. Ngươi nói tự mình giám sát các người nhất ban đại trưởng lão, có phải hay không gọi Tư Không Hàn, Vân Triệt không đáp lại Hạ Nguyên Bá vấn đề, ngẩng đầu nói, hắn dáng người không tính ải, nhưng đứng ở Hạ Nguyên Bá trước mặt, hắn cảm giác chính mình quả thực giống như là từ tiểu nhân quốc bên trong đi ra như vậy. Ngạch, đúng vậy, chính là Tư Không trưởng lão, tỷ phu, ngươi không phải vừa mới đến Tân Nguyệt Thành sao, như thế nào sẽ biết Tư Không trưởng lão, Hạ Nguyên Bá sờ sờ đầu hỏi, hắn cùng ta ra ra từng có một đoạn sâu xa, ta rời đi Lưu Vân Thành phía trước, ra ra để cho ta tới tìm hắn, Vân Triệt nói. Nghe Vân Triệt nói như vậy, Hạ Nguyên Bá nhất thời trước mắt sáng lên, hưng phấn nói, kia quá tốt, Tư Không trưởng lão tại Tân Nguyệt Thành uy vọng rất cao, đối xử với mọi người cũng phi thường tốt, nếu hắn cùng Tư ra ra nhận thức mà nói. Nói không chừng có thể cho ngươi an bài đặt chân địa phương. Ngô, nếu có thể an bài tại Tân Nguyệt Huyền trong phủ liền càng tốt, Vân Triệt mỉm cười lên, vậy ngươi mang ta đi tìm hắn đi. Kỳ thật, Vân Triệt không có ở lâu Tân Nguyệt Thành tính toán, thiên đại dưới, chung quanh đều là hắn có thể lịch lãm địa phương. Chẳng qua, hắn không muốn hoang phế ra ra khổ tâm, cũng tưởng nếm thử có thể hay không từ Tư Không Hàn nơi này được đến cái gì kỳ ngộ linh tinh. Nga, hảo a, Hạ Nguyên Bá lập tức gật đầu, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt ngừng lại một chút. Thò tay gãi gãi lỗ tai. Bất quá, hôm nay giống như không nhất định có thể nhìn thấy, bởi vì hôm nay vừa vặn là Tân phủ chủ tiền nhiệm, trạng vạng thời điểm còn có một hồi hạ yến, nghe nói Tân Nguyệt Thành kia vài có danh tông môn thế lực đều sẽ đến, Từ Không trưởng lão hẳn là đang bận rộn chuẩn bị đâu, Vân Triệt lo nghĩ nói. Lời như vậy, vẫn là đi một chuyến hắn chỗ đó đi, có thể nhìn thấy tốt nhất, không thấy được mà nói, liền chờ ngày mai lại nói. Nga, hảo, lập tức, Hạ Nguyên Bá mang theo Vân Triệt hướng đi Tân Nguyệt Huyền phủ đại môn, tại cổng lớn, bọn họ hai bị ngăn cản xuống dưới. Thủ vệ thanh niên nam tử thò tay che ở Vân Triệt trước người, phi trong phủ đệ tử, không được tiến vào, Hạ Nguyên Bá vội vàng nói, Triển sư huynh, hắn là của ta tỷ phu, có chuyện tìm đến Tư Không trưởng lão, bị Hạ Nguyên Bá gọi Triển sư huynh nhân diện sắc lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Bình thường mà nói, trong phủ đệ tử khả mang một người tiến vào, nhưng hôm nay không được, chẳng vạng là phủ chủ tân nhậm hạ yến, các vị trưởng lão mọi việc bận rộn. Không tiện gặp khách, có chuyện mà nói, ngày mai lại đến đi, này, Hạ Nguyên Bá đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt thoáng suy nghĩ, đem ra ra giao cho hắn kia khối mộc bài cầm ra, nói, không biết này khối mộc bài, có thể hay không khiến ta hiện tại liền đi vào gặp Tư Không trưởng lão. Triển sư huynh ánh mắt tại mộc bài thượng tùy ý thoáng nhìn, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt lại mãnh liếc trở về, nhíu mày nói, đây là Tư Không trưởng lão thất huyền bài, Nga, sớm lấy ra nha, mời vào đi. Nói xong, hắn đem hoành khởi cánh tay thu hồi trở về, lui ra phía sau một bước, ý bảo Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá đi vào, Vân Triệt chỉ là tùy ý thử một lần, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là thành công. Đi vào Tân Nguyệt Huyền phủ sau, Hạ Nguyên Bá đẩy mặt sửng sốt nói, tỷ phu, ngươi như thế nào sẽ có Tư Không trưởng lão thất huyền bài, này bài tử chỉ có từng cái trưởng lão thân cận nhất 7 người tài năng có, bằng này bài tử, liền tính là Tân Nguyệt Huyền phủ nhân, cũng có thể tùy thời tiến vào Tân Nguyệt Huyền phủ. Này bài tử là Tư Không Hàn năm đó tặng cho ta ra ra, có lẽ là vì phương tiện ta ra đi Tân Nguyệt Huyền phủ tìm hắn đi, Vân Triệt giải thích nói, nghĩ nói. Từ Không Hàn cư nhiên đem như vậy một nhãn hiệu đưa cho ra, xem ra năm đó thi cho hắn cũng không phải bình thường tiểu ân tình à. Lập tức, Hạ Nguyên Bá mang theo Vân Triệt, trực tiếp hướng đi Tân Nguyệt Huyền phủ trưởng lão điện phương hướng, dọc theo đường đi hướng Vân Triệt giới thiệu Tân Nguyệt Huyền phủ cùng hắn này nửa năm qua trải qua. Lúc này, Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên truyền đến Jasmine có chút khác thường thanh âm, người này là ngươi bằng hữu. Đúng vậy. Có cái gì vấn đề? Đối với Jasmine cư nhiên hỏi Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt trong lòng không thể không một trận sửng sốt, niên kỷ bao nhiêu đại, 15 tuổi rưỡi, Jasmine trầm ngâm một chút, sau đó thanh âm cúi đầu nói, người này, cư nhiên có được bá hoàng thần mạch, bá hoàng, thần mạch. Vân Triệt cước bộ dừng một lát, nhíu mày nói, có ý tứ gì, hắn huyền mạch thực đặc thù, mạch thể muốn so với người bình thường rộng ra gấp đôi còn nhiều, ngay cả cấu tạo cũng không giống nhau, loại này huyền mạch, có một tên gọi bá hoàng thần mạch, cho dù tại thần. Hừ, tóm lại, là một loại cực kỳ hiếm thấy huyền mạch, nếu tại ta sinh ra địa phương, có được loại này huyền mạch nhân, tất đem hùng bá một phương, phong hoàng xưng đế, nhưng xuất hiện ở loại địa phương này, lại là một điều phế mạch. Thân thể hắn sở dĩ có độ cao lớn, chính là bởi vì hắn bá hoàng thần mạch, có được này mạch, trên sơ huyền cảnh không rõ ràng, nhưng một khi bước vào nhập huyền cảnh, huyền lực thành thục, từ nay về sau mỗi tăng lên một cấp, liền muốn trả giá người bình thường ít nhất gấp 10 cố gắng. Hơn nữa cả đời đều chỉ có thể dừng lại nhập huyền cảnh, vĩnh viễn không có khả năng đột phá đến chân huyền cảnh. Vân Triệt, tỷ phu, chúng ta đến. Vân Triệt muốn tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, Hạ Nguyên Bá đã kéo hắn lại, đứng ở một chỗ trưởng lão điện tiền. Ta đi xem Tư Không trưởng lão hay không tại. Hạ Nguyên Bá vừa muốn tiến lên ngõ cửa, môn lại bỗng nhiên chính mình mở ra, một người mặc ám sắc y bào, nhìn qua 40-50 tuổi nhân đi ra, nhìn đến hắn, Hạ Nguyên Bá vội vàng nghênh đón, Tư Không trưởng lão. Nguyên lai người tại a, quá tốt. Này nhân chính là Vân Triệt lần này cần tìm Tư Không Hàn, chỉ là hắn niên kỷ nhìn qua so Vân Triệt tưởng tượng muốn nhỏ hơn một ít, nhìn đến Hạ Nguyên Bá, hắn ôn hòa cười, nga, Nguyên Bá, tìm ta có việc sao, là ta tỷ phu, hắn có chuyện tìm người. Hạ Nguyên Bá giao thoa thân thể, khiến Tư Không Hàn thấy được vừa rồi hoàn toàn bị hắn cự đại thân hình cấp ngăn trở Vân Triệt hướng đi tiền, lễ phép nói. Tư Không trưởng lão, vãn bối Vân Triệt. Đến từ Đông Phương Lưu Vân Thành, không biết Tư Không trưởng lão còn nhớ hay không Lưu Vân Thành một tên là Tiêu Liệt cố nhân. Tiêu Liệt, người nói Tiêu Liệt. Nghe được này danh tự, Tư Không Hàn xuất hiện viễn siêu Vân Triệt đoán trước phản ứng, hắn một bước nhanh đi tới, hai tay bắt được Vân Triệt bảo vai, hắn ở đâu, hắn chẳng lẽ đến Tân Nguyệt Thành sao? Vân Triệt lắc đầu, không có, Gia Gia bây giờ còn tại Lưu Vân Thành, ta là theo Gia Gia ý tứ tới nơi này tìm ngươi. Nói xong, Vân Triệt cầm ra kia khối thất huyền bài. Phóng tới Tư Không Hàn trước mắt, Tư Không Hàn đem bài tử cầm lấy, một tiếng thở dài, thổn thức nói, đã 7 năm, mấy năm nay vẫn nghĩ đi một chuyến Lưu Vân Thành vấn an hắn, lại thủy chung chưa thể như nguyện. Hy vọng một lần này, ta có thể thoáng hoàn lại một ít hắn năm đó ân tình. Mang Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá đi vào trưởng lão điện chung, Tư Không Hàn ngồi xuống, lại nghiêm túc đánh giá Vân Triệt một phen, trên mặt không có một chút thân là hoàng thất huyền phủ đại trưởng lão ngạo khí, ngược lại mang theo đầy mặt thân thiết. Ngươi nói ngươi là Tiêu lão huynh tôn tử, nhưng là vì cái gì ngươi sẽ họ Vân đâu? Đúng vậy, tỷ phu, ngươi vừa rồi vì cái gì nói chính mình là Vân Triệt, ngạch, chẳng lẽ ngươi bị đuổi ra Tiêu môn sao? Tìm đến chính mình thân sinh cha mẹ, sớm liền một bụng nghi vấn Hạ Nguyên Bá vội vàng thuận thế hỏi. Vân Triệt nói, vãn bối cũng không phải Gia Gia thân sinh, nhưng Gia Gia dưỡng dục ta 16 năm, hòa thân sinh không khác, nửa năm trước ta bị trục xuất Tiêu môn, trước khi đi, Gia Gia báo cho ta biết của ta bản họ Vi Vân. Nguyên lai như vậy, Tư Không Hàn chậm rãi gật đầu, kỳ thật, việc này, ta cũng có nghe thấy. Vân Triệt ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc, Tư Không Hàn thở dài một tiếng, nói, nửa năm trước, Tiêu Tông Tông chủ chi tử, ta nhớ rõ là gọi Tiêu Cuồng Vân, đi Lưu Vân Thành trên đường từng qua Tân Nguyệt Thành, kia dù sao cũng là Tiêu Tông Tổng Tông hướng đi, cho nên chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng thoáng lưu tâm. Sau này một ít tin tức truyền đến, đối với người khác mà nói là không quan trọng tin tức, nhưng quan hệ đến Tiêu Lão Huynh. Ta liền nhiều hỏi thăm một ít, cũng liền biết hắn đã bị nhốt vào giang môn phía sau núi, chính mình tôn tử cũng bị trục xuất khỏi giang môn. Ta mấy lần muốn đi vi Tiêu lão huynh bằng chút bận rộn, nhưng nề hà quá xa, thân là Tân Nguyệt Huyền phủ đại trưởng lão, cũng vô pháp thời gian dài rời đi, cho nên, ai, Từ Không trưởng lão không tất tự trách, có này phân tâm, tin tưởng Gia Gia biết nhất định thực cảm kích, Vân Triệt hành một lễ nói. Tuy rằng Từ Không Hàn vẫn không có làm ra hành động, nhưng nhìn ra được, hắn là phát ra từ chân tâm lo lắng Tiêu Liệt trạng huống, Lại nói, Tư Không trưởng lão năm đó là như thế nào cùng Gia Gia nhận thức đâu? Vân Triệt hỏi, ha ha, đó là 7 năm trước. Ta mang theo ta lúc ấy chỉ có 12 tuổi nhi tử nhân sự đi một chuyến Lưu Vân Thành, lại không tưởng của ta hành tung bị ta một cửu gia biết, ở bên kia thiết mai phục. Ta vừa mới tiến thành, liền bị phục kích, ta lúc ấy dùng hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể tự bảo, không dành bận tâm con ta, liền tại con ta hiểm bị độc thủ thời điểm, tiểu lão huynh xuất hiện, đã cứu ta nhi tính mạng. Ta Tư Không Hàn nhất sinh chỉ có một tử, nếu không phải tiểu lão huynh, ta nhưng liền là muốn tuyệt hậu, này phân đại ân, mấy năm nay ta vẫn ghi nhớ trong lòng, đều không biết khi nào mới có thể báo đáp, nhớ tới năm đó sự, Tư Không Hàn thổn thức không thôi, hắn nhìn Vân Triệt, đầy mặt tán thưởng nói. Lại nói tiếp, thật không hổ là tiêu lão huynh tôn tử, tuổi còn trẻ, thế nhưng đã đột phá sơ huyền, sơ nhập huyền cảnh, loại này thiên phú, mặc dù tại đây Tân Nguyệt Thành, cũng là thượng thừa, người gia gia hắn là Lưu Vân Thành đệ nhất cao thủ, người tương lai thành tựu, nhất định không thua cho người gia gia. Gì? Một bên Hạ Nguyên Bá mở to hai mắt nhìn, Tư Không trưởng lão, người nói ta tỷ phu đã là nhập huyền cảnh, này này, Tư Không trưởng lão, có phải hay không nơi nào lầm, ta tỷ phu hắn từ nhỏ liền huyền mạch tàn phế, vẫn đều dừng lại tại sơ huyền cảnh một cấp, như thế nào có thể sẽ là nhập huyền cảnh? Nga. Tư Không Hàn mặt lộ nghi hoặc, nhưng hắn cảm giác đến Vân Triệt huyền lực khí tức, rõ ràng chính là nhập huyền cảnh một cấp. Vân Triệt thực bình tĩnh nói, chuyện này nói ra thì dài, bất quá ta hiện tại huyền lực thật là nhập huyền cảnh một cấp, không biết ta hiện tại huyền lực có hay không tư cách tiến nhập huyền chi phủ. Nói chuyện đồng thời, Vân Triệt không giấu vết chạc Hạ Nguyên Bá một chút, vừa muốn lên tiếng Hạ Nguyên Bá lập tức ngậm miệng, nhưng một đôi mắt lại là trừng đại đại. Trong lòng một lần lại một lần kinh hô, thiên a, tỷ phu cư nhiên thật sự đã là nhập huyền cảnh, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Xem Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá bộ dáng, Tư Không Hàn biết trong đó tất có cái gì ẩn tình, nhưng Vân Triệt hiển nhiên không muốn nhiều lời, hơn nữa tại cố ý đem đề tài dẫn dắt rời đi, Tư Không Hàn không có hỏi nhiều, cười ha hả nói, Vân Triệt, ngươi năm nay bao nhiêu đại, 16 tuổi, Vân Triệt chi tiết trả lời. Đồng thời trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, 16 tuổi. Tư Không Hàn mặt hiện lên kinh dung, nhân cũng từ trên ghế đứng lên, ta vốn nghĩ đến người đã 17-18 tuổi, nguyên bản mới chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi thế nhưng đã bước vào nhập huyền cảnh, phóng nhãn toàn bộ Tân Nguyệt huyền phủ, cũng không vượt qua 10 người, nếu người là sinh ra tại trung cao đẳng tông môn, tất nhiên còn muốn xa xa cao hơn hiện tại, Hạ Nguyên Bá trực tiếp nghe sờn sốt, mấy lần tưởng mở miệng đường ngạnh sinh sinh đình chỉ. Tư Không trưởng lão quá khen, Vân Triệt khiêm tốn nói. Nếu như bị Tư Không Hàn biết chính mình nửa năm trước mới là sơ huyền cảnh một cấp, phòng trừng có thể trực tiếp kinh từ trên ghế ngã xuống, đến, khiến ta nhìn nhìn ngươi thiên phú, Tư Không Hàn hướng hắn vẫy vẫy tay. Vân Triệt hướng về phía trước hai bước, đứng ở Tư Không Hàn trước mặt, tại Tư Không Hàn đem tay khoát lên mạch thượng khi, nhanh chóng nín thở, đem toàn bộ khai hỏa 54 huyền quan dùng huyền khí ngạnh sinh sinh bế tắc 38, chỉ trừ 16 ở thông xướng trạng thái. Bất quá! Loại trình độ này che giấu chỉ có thể giấu giếm được tối mặt ngoài thăm hỏi, nếu hơi chút xâm nhập một điểm, liền sẽ trực tiếp nhìn thấu. Bất quá, muốn gia nhập Tân Nguyệt huyền phủ nhân, đều sẽ tận lớn nhất cố gắng tại khảo hạch trung bày ra chính mình thiên phú, Tư Không Hàn căn bản không có khả năng nghĩ đến còn có người sẽ tưởng pháp nghĩ cách cố ý giấu giếm, cũng liền cơ bản sẽ không tại tốn nhiều khí lực xâm nhập thăm hỏi. Tư Không Hàn thủ tại Vân Triệt trên cổ tay nhẹ nhàng một điểm sau liền lập tức rời đi, sau đó sợ hãi than gật đầu, trách không được. Thế nhưng tiên thiên mở ra 16 huyền quan, đây chính là không hề nghi ngờ thiên tài cấp bậc, cũng là chúng ta huyền chi phủ tối khát cầu anh tài. Nói tới đây, Tư Không Hàn đã có chút kích động lên, vốn, hắn còn tưởng vì báo đáp Tư Liệt ân tình mà đem Vân Triệt thu nhập Tân Nguyệt huyền phủ, khiến hắn có đặt chân địa phương. Nhưng hiện tại nhìn Vân Triệt thiên phú, đừng nói có Tư Liệt tầng này quan hệ, liền tính là kéo xuống mặt mũi lôi kéo, hắn cũng muốn đem Vân Triệt lưu lại. Tiên thiên mở ra 16 huyền quan. Như vậy thiên phú mặc dù gia nhập Tân Nguyệt Thành kia vài cự đầu tông môn, đều sẽ nhận đến cao cấp bậc ưu đãi, hơn nữa kia vài cao đẳng tông môn tài nguyên cùng lực ảnh hưởng, đều phải thắng được Tân Nguyệt huyền phủ rất nhiều. Vân Triệt đến, quả thực là cấp Tân Nguyệt huyền phủ tặng bảo, tiên thiên mở ra 16 huyền quan, trước mắt toàn bộ Tân Nguyệt huyền phủ cũng mới 7 người, hàng năm nhiều lắm tân tăng như vậy 1-2, bởi vì như vậy loại này thiên phú, đều sẽ đi gia nhập kia vài đại tông môn. Vân Triệt, ngươi thật sự muốn gia nhập chúng ta huyền chi phủ? Tư Không Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Triệt, ngươi muốn thật muốn gia nhập mà nói, khảo hạch cái gì đều có thể miễn đi, ta trực tiếp liền có thể đánh nhịp, Hạ Nguyên Bá miệng há to, đại não cơ bản bị vây đoàn mạch trạng thái. Hay không có thể gia nhập nhất ban? Vân Triệt hỏi, đương nhiên không thành vấn đề, Tư Không Hàn vỗ bàn, lấy ngươi hiện tại huyền lực gia thiên phú, hoàn toàn có tư cách trực tiếp tiến vào nhất ban, Vân Triệt thoáng suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu, hảo. Từ Không Hàn nhất thời hai tay ở trên bàn nhất đốn loạn trào, động tác nhanh chóng phảng phất sợ Vân Triệt chạy, một lát sau, một mảnh ngân sắc băng tay bị hắn vỗ vào Vân Triệt trên vai, như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tân Nguyệt Huyền Phủ Huyền Chi Phủ đệ tử. Đây là thân phận của ngươi nhận dạng, còn có của ngươi chỗ ở chìa khóa, hôm nay vừa vặn là Tân Phủ chủ đến nhận chức, trạng vạng có Tân Nhậm mở tiệc chiêu đãi, ta bên tay sự rất nhiều, liền không sự các ngươi đâu. Nguyên bá, ngươi mang Vân Triệt đi hắn chỗ ở dàn xếp xuống dưới, hoặc là dẫn hắn đi nhận thức một chút về sau các sư huynh sư tỷ. Đúng, Vân Triệt, có hay không hứng thú tham gia trạng vạng yến hội? Từ Không Hàn bỗng nhiên nói, ta có thể tham gia, Vân Triệt sừng sốt nói. Tân phủ chủ đến nhận chức, này cũng là một kiện chấn động Tân Nguyệt Thành đại sự. Chúng ta đối Tân Nguyệt Thành có đầy đủ danh vọng thế lực tông môn đều phát ra thiệp mời, tin tưởng bọn họ cũng cuối cùng sẽ cấp Tân Nhậm phủ chủ mặt mũi, đến thời điểm nhất định quần anh tập trung. Nói như vậy, trường hợp này, chúng ta Huyền Chi Phủ chỉ có kia vài hạch tâm đệ tử khả tham gia, người tuy rằng hôm nay mới gia nhập chúng ta Huyền Chi Phủ, nhưng thiên phú không tầm thường, cũng miễn cưỡng có tư cách. Thừa dịp trận này yến hội, người có thể một lần tính thức biến Tân Nguyệt Thành sở hữu đứng đầu tông môn, đối với người về sau lưu lại Tân Nguyệt Thành, sẽ có rất lớn giúp. Vân Triệt tự nhiên lập tức liền minh bạch, khiến hắn một tân tiến đệ tử tham gia như thế trọng đại yến hội, chủ yếu vẫn là nhân gia gia đối với hắn ân tình. Do đó đối với hắn đặc hữu chăm sóc, khiến hắn có thể mau chóng lý giải Tân Nguyệt Thành thế lực phân bố, lập tức, hắn ngữ mang cảm kích nói. Tạ qua Tư Không trưởng lão, ta nhất định đúng hạn tham gia, không biết, ta có thể hay không mang Nguyên Bá cùng nhau. Tư Không Hàn hơi hơi do dự một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, cũng hảo, Nguyên Bá, đến thời điểm ngươi cũng cùng nhau đi. Vân Triệt vừa tới Tân Nguyệt Huyền Phủ, hết thảy đều thực mới lạ, ngươi vừa vặn có thể vì hắn dẫn đường, ta sẽ nhờ an bài một chỗ ngồi. Ra trưởng lão điện, Hạ Nguyên Bá như trước ở phát mộng trạng thái, vẫn đi ra rất xa sao, hắn mới đại xuyễn một hơi, trừng lớn ánh mắt nói, tỷ phu, đây là có chuyện gì? Ngươi hiện tại thật là nhập huyền cảnh, nhưng ngươi không phải vẫn huyền mạch tàn phế sao, liền tính huyền mạch bỗng nhiên hảo, cũng không khả năng lập tức lợi hại như vậy, so với ta tỷ tỷ còn muốn lợi hại, này. Vân Triệt cân nhắc nửa ngày, đều không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích, lại càng không nguyện ý lừa gạt hắn, đành phải hàm hàm hồ hồ nói. Nguyên Bá, chuyện này xem như bí mật, đợi tương lai thời cơ đủ rồi ta lại cùng ngươi nói. Bất quá, ta trước kia huyền mạch tàn phế chuyện này, tốt nhất không cần nói cho những người khác, bằng không khả năng sẽ có người khởi cái gì không tốt tâm tư. À, nga nga, Hạ Nguyên Bá không hiểu ra sao gãi gãi đầu, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, tỷ phu, ta bỗng nhiên đã hiểu, người trước kia nhất định là trang đúng hay không. Bằng không như thế nào có thể lập tức nhập huyền cảnh, nhất định là như vậy, tỷ phu, ngươi thật sự là rất giảo hoạt. Đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt đi, ha ha ha ha, Vân Triệt nhún vai, tùy ý Hạ Nguyên Bá tại kia tự cho là đúng. Hắn di động ánh mắt nhìn trong tầm mắt Tân Nguyệt Huyền Phủ, trong lòng một trận cảm khái, ngươi chuẩn bị ở trong này dừng lại bao lâu, hắn trong đầu, thình lình truyền đến Jasmine thanh âm, xem tình huống đi. Nếu nơi này có thể khiến ta có đầy đủ hảo lịch lãm, ta liền lưu thời gian trường một ít, nếu không thể mà nói, ta sẽ lập tức rời đi, ta sở dĩ ở lại chỗ này. Chính yếu nguyên nhân vẫn là tưởng ở trong này học một ít huyền kỹ. Trung quy, người đã biết huyền kỹ đều rất cao đẳng, ta lại học không được, chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Jasmine không ngại nói, Tân Nguyệt Huyền Phủ chiếm rộng lớn, trung tâm đại điện khí thế bàng bạc, không đếm được các thước kiến trúc vẫn kéo dài đến tầm mắt cực sử. Vân Triệt đi theo Hạ Nguyên Bá hướng đi, Tư Không Hàn cho hắn an bài chỗ ở, cả phần đông Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, niên kỷ đều tại 20 tuổi trở xuống, 15-16 tuổi cũng thỉnh thoảng có thể thấy được đến, mà này tuổi trẻ cơ bản đều là ở sơ huyền cảnh. Dọc theo đường đi ngược lại là có không ít người cùng Hạ Nguyên Bá chào hỏi, chung quy hắn tuổi xứng với đầu, tưởng không nổi tiếng cũng khó. Hiện tại Tân Nguyệt Huyền Phủ có bao nhiêu đệ tử? Vân Triệt hỏi, ta nhớ rõ là hơn 3.000 nhân. Hạ Nguyên Bá nghĩ nghĩ nói, Tân Nguyệt Huyền Phủ tuyển nhận đệ tử tuổi hạn chế là 15 tuổi đến 18 tuổi, như vậy đến 20 tuổi, liền sẽ rời đi, rất lớn một bộ phận, tương lai đều sẽ gia nhập Thương Phong Quan Phương thế lực. Bất quá, tỷ phu, ngươi đêm nay thật sự muốn đi tham gia cái kia yến hội. Hạ Nguyên Bá có chút lo lắng hỏi, có thể một lần tính kiến thức đến Tân Nguyệt Thành cơ hồ sở hữu đứng đầu thế lực, có cơ hội như vậy, đương nhiên muốn đi tham gia. Vân Triệt nghiêng đi ánh mắt, Nguyên Bá, ngươi giống như cũng không rất muốn đi, này yến hội chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Vấn đề ngược lại là tính không hơn, chính là, Hạ Nguyên Bá do dự một chút, có chút tức giận nói. Ta đoạn thời gian trước nghe nói, tiền nhiệm phủ chủ Tân tiền nhiệm thời điểm cũng là quảng phát thiệp mời thiết yến, thế nhưng tại kia trường trên yến hội kia vài được mời mà đến tông môn đệ tử lấy trợ hướng luận bàn vi do hướng chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ cùng tuổi đệ tử phát ra khiêu chiến, 10 trường khiêu chiến, chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ liên bại 10 trường, khiến tiền nhiệm phủ chủ mặt mũi vô tồn, Tân Nguyệt Huyền Phủ càng là bởi vậy khiến toàn thành chê cười thật lâu, ha ha, này hiển nhiên là kia vài tông môn tự cấp tân nhậm phủ chủ dạo ai phủ đầu, khiến hắn minh bạch tại Tân Nguyệt Thành ai mới là cự đầu, Vân Triệt cười nói, không sai. Hạ Nguyên Bá gật đầu, bất đắc dĩ nói, nghe nói, thượng thượng nhậm phủ chủ tân nhậm thời điểm, cũng là như thế, nhưng phủ chủ tân nhậm lại không thể không mời khách chúc mừng, bằng không càng là sẽ bị người khác cười nhạo, liên cuối cùng một điểm mặt mũi đều không có. Lần này khẳng định cũng là như vậy, nếu chúng ta đi tham gia mà nói, làm không tốt sẽ bị bọn họ khiêu chiến. Bị đánh bại ngược lại là không quan trọng, sau này những người này thường xuyên ác ý ra nặng tay, lần trước, liền có hai sư huynh bị đánh cho tàn phế, giống như một đời đều không thể khỏi hẳn, phủ chủ cũng chỉ có thể nén giận. Tân Nguyệt Huyền Phủ hàng năm đều có đại lượng đệ tử mộ danh mà đến, thực lực thật sự có như vậy không tốt sao, Vân Triệt nhíu mày nói. Đương nhiên không phải chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ không được, chỉ là kia vài cái đại tông môn thật sự quá lợi hại, tuy rằng Tân Nguyệt Huyền Phủ là hoàng thất sở lập, song này chút tông môn đều có thật lâu lịch sử, nội tình, tài nguyên còn có truyền thừa huyền công, đều không là Tân Nguyệt Huyền Phủ có thể so sánh. Bọn họ liền tính tuyển nhận ngoại môn đệ tử, cửa cũng muốn so Tân Nguyệt Huyền Phủ cao nhiều, hơn nữa, tiến vào hoàng thất sở lập huyền phủ, bình thường đều là chí hướng tương lai vì hoàng thất cống hiến, hoàng thất huyền phủ thiết lập, ước nguyện ban đầu cũng là hấp dẫn nhân tài gia nhập hoàng thất thế lực. Chỉ là, kia vài thiên phú cực cao nhân như vậy đều tâm cao khí ngạo, gia nhập đại tông môn dục vọng xa xa lớn hơn gia nhập hoàng thất thế lực, cho nên, Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử chia đều thực lực, so với Tân Nguyệt Thành Trung môn phái nhỏ còn có dư, so với đại tông môn, căn bản so bất quá. Hạ Nguyên Bá nói trạng huống kỳ thật lại bình thường bất quá, liền nói Vân Triệt chính mình, tuy nói là vì nào đó nguyên nhân gia nhập Tân Nguyệt Huyền Phủ, đều chỉ là vì tìm kiếm cơ hội mà thôi, luôn luôn không nghĩ tới ngày nào đó muốn đi vi hoàng thất cống hiến. Hắn nghĩ hỏi, Tân Nguyệt Thành thế lực thượng thắng qua Tân Nguyệt Huyền Phủ có nào? Ngô, ta nghĩ nghĩ. Hạ Nguyên Bá thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói, tổng cộng có thất, phân biệt là Huyền Tâm Tông, Vân Dương Tông, Thiết Thương Môn, Thất Sát Kiếm Các, Phong Vân Huyền Phủ. Ngừng lại một chút, Hạ Nguyên Bá thanh âm trở nên có chút cẩn thận lên, này năm tông môn đều có vượt qua 500 năm thậm chí ngàn năm lịch sử, tại Tân Nguyệt Thành lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, tổng hợp thực lực đều phải thắng qua Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nếu không phải bởi vì Tân Nguyệt Huyền Phủ là hoàng thất sở lập, nói không chừng sớm liền bị bọn họ chèn ép xa lánh đi ra ngoài, trừ này năm tông môn, còn có mặc dù là hoàng thất, cũng tuyệt đối không dám chọc hai đại cự đầu, phân biệt là Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn thiết lập tại Tân Nguyệt Thành phân tông. Tuy rằng chỉ là phân tông, nhưng chung quy có Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn làm kháo sơn, là Tân Nguyệt Thành hai đại không thể lay động bá vương, Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn phân tông. Vân Triệt lấy tay điểm điểm cầm, hắn trong lòng thực minh bạch. Trên danh nghĩa là phân tông, kỳ thật bất quá là thiên phú quá mức tầng dưới chót mà không xứng lưu lại tổng tông ngoại môn mà thôi, bất quá chúng nó dù sao cũng là chính thức ngoại môn, mà không phải tiêu môn loại này hoàn toàn bị vứt bỏ. Bất quá, chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ đương nhiên cũng không phải dễ khi dễ như vậy, Hạ Nguyên Bá vỗ vỗ bộ ngực, đầy mặt không cam lòng nói, tuy rằng 5 năm trước kia trường yến hội khiến Tân Nguyệt Huyền Phủ tôn nghiêm mất hết, sau này là 5 năm trước. Hiện tại chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng có rất nhiều thiên tài. Tuyệt đối sẽ không so với kia chút tông môn sai, à, tỷ phu ngươi xem, vị kia sư huynh gọi Lý Vô Hạo, năm nay 17 tuổi, nhưng đã là nhập huyền cảnh 3 cấp, nghe nói hắn kế thừa gia tộc huyền công, phi thường lợi hại. Bên kia cái kia mặc bạch y phục, lợi hại hơn, ta nhớ rõ hình như là tên là Hứa Ngạo Nhiên, mới 18 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh 5 cấp, bọn họ hai, đều là chúng ta nhất bàn. Bất quá, chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ lợi hại nhất cũng không phải là bọn họ. Mà là Mộ Dung sư huynh cùng Tuyết Nhược sư tỷ, Tân Nguyệt Huyền Phủ công nhận hai đại thiên tài, hôm nay buổi tối yến hội, trưởng lão nhất định sẽ mang theo bọn họ, có bọn họ tại, tuyệt đối sẽ không lại như 5 năm trước như vậy. Nói tới đây, Hạ Nguyên Bá thanh âm đột nhiên ngừng lại, mà bọn họ tiền phương, một người mặc áo trắng thanh niên nam tử cùng một mùa thân tuyết y thiếu nữ đang sóng vai đi tới. Nam tử nhìn qua 18 đến 19 tuổi, dáng người cao ngất, diện mạo tuấn tú, phong thần như ngọc. Là một đủ để cho hoài xuân thiếu nữ dây biến hoa si mỹ nam tử, mà hắn bên người thiếu nữ, càng là mỹ khiến người ta run rẩy. Nàng xem lên đồng dạng 18 đến 19 tuổi niên kỷ, một đôi mắt đẹp đảo mắt, môi anh đào trắng như ngọc, đôi mi thanh tú tựa như đân nguyệt, tối động nhân là khóe miệng nàng kia mạt cười nhẹ, tựa như huân hương cùng phòng ấm nhân tâm tì. Hai người tựa như từ trong tranh đi ra kim đồng ngọc nữ, vừa xuất hiện, liền cướp đi trong thiên địa sở hữu sáng rọi, thanh niên nam tử vẫn ở nữ hài bên cạnh nói cái gì. Không ngừng ghé mắt nhìn nữ hài phản ứng, mà nữ hài lại thủy chung đầy mặt ấm cười, cũng không nói chuyện. Tuy rằng nàng chỉ là tại nhẹ nhàng hướng về phía trước cất bước, lại phảng phất để người thấy được một bạch y tiên nữ tại phiêu giật khinh vũ, nhất là nàng thon dài tuyết trắng cổ, khiến nàng tại rào mỹ trung tản ra một loại cao quý mà ưu nhã mông lung khí chất, để người giống như thấy được bản ứng ở hoàng thất bên trong. Kia cao ca tại thượng công chúa, đẹp quá nữ hài, Vân Triệt trong lòng một tiếng sợ hãi than, tuy rằng nàng dung nhan so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng tuyệt đối vạn trung không một, khuynh quốc khuynh thành, mà trên người nàng cái loại này mông lung mơ hồ cao quý khí chất, là Hạ Khuynh Nguyệt sở không thể so sánh. Để cho Vân Triệt sợ hãi than, là nàng đôi mắt cùng trên nét mặt kia vuốt phẳng cùng, như vậy nói đến, mỹ đến như thế trình độ nữ hài, đều sẽ mang theo hoặc nhiều hoặc ít ngạo khí, hắn lão bà Hạ Khuynh Nguyệt chính là tối điển hình đại biểu. Nhưng này nữ hài lại là khí chất dịu dàng, mâu quang nhu hòa như nước, ánh mắt chi gian càng là không có một chút ngạo khí tồn tại dấu vết, khóe miệng kiêm mà tự nhiên cười khẽ, để người xem một chút, chỉnh trái tim đều cơ hồ lâm vào hòa tan, Mộ Dung sư huynh, Tuyết Nghiệp sư tỷ. Tại Vân Triệt yên lặng thưởng thức này nữ hài khi, Hạ Nguyên Bá lại là kéo hắn chủ động nghênh đón, Mộ Dung, Tuyết Nhược, ân, này chẳng lẽ chính là Nguyên Bá vừa rồi nhắc tới kia hai người, Vân Triệt ở trong lòng nghĩ đến, Hạ sư đệ, ngươi muốn hồi chỗ ở nghỉ ngơi sao? Nhìn đến Hạ Nguyên Bá, nữ hài cười hướng hắn chào hỏi, đương nàng thanh âm vang lên khi, Vân Triệt nhất thời có một loại dòng nước ấm từ trong tai chậm rãi chảy tới trong lòng cảm giác, bởi vì này thanh âm thật sự rất mềm nhẹ, rất dễ nghe, chỉ là đơn thuần lắng nghe này thanh âm, đều là một loại không thể ngôn dụ hưởng. Thụ, tiếp xúc gần gũi nàng mâu quang, càng là rõ ràng cảm giác được nàng mâu quang cùng mỉm cười là cỡ nào nhu hòa cùng khiến nhân tâm túy, mà nữ hài ánh mắt cũng tại lúc này nhìn về phía Vân Triệt, hảo kỳ hỏi, vị này là... Hắc hắc, hắn là của ta tỷ phu, hôm nay vừa mới tiến nhập chúng ta Huyền Chi phủ. Còn cùng chúng ta cùng tồn tại nhất ban, Hạ Nguyên Bá cười ha hả nói, tỷ phu, bọn họ chính là ta vừa mới cùng ngươi nhắc tới Mộ Dung Dạ sư huynh cùng Lam Tuyết Nhược sư tỷ, bọn họ nhưng là chúng ta Tân Nguyệt Huyền phủ lần này giỏi nhất sư huynh sư tỷ. Vân Triệt hướng về phía trước một bước, trên mặt treo lễ phép mỉm cười, hai vị sư huynh sư tỷ hảo, tiểu đệ Vân Triệt, sơ nhập Huyền Chi phủ, về sau còn thỉnh hai vị sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Dạ hơi hơi gật gật đầu, xem như trả lời. Ánh mắt tại Vân Triệt trên người dừng lại một chút liền rời đi, ánh mắt gian đeo thâm thâm ngạo nghễ, mơ hồ còn có một tia bất mãn, hiển nhiên là khó chịu bọn họ quấy rầy hắn cùng Lam Tuyết Nhược hai người thế giới. Nga, ngươi cũng vào chúng ta nhất ban, Lam Tuyết Nhược hảo hảo đánh giá Vân Triệt một phen, cười vui lên. Nhìn qua nhỏ như vậy, nguyên bản đều đã nhập huyền cảnh một cấp, chắc không được Tư Không trưởng lão hội đem ngươi thưởng tiến nhất ban đến đâu. Trong ban kia vài tiểu các mỹ nữ nếu biết mới tới một như vậy soái tiểu sư đệ, nhất định đều cao hứng chết, tiểu sư đệ khả nhất định phải cẩn thận nga, gì? Không đúng, Hạ sư đệ vừa giống như gọi ngươi tỷ phu, chẳng lẽ, ngươi đã thành hôn? Vân Triệt còn chưa trả lời, Hạ Nguyên Bá đã giành trước nói, đúng vậy, ta tỷ phu năm nay tuy rằng mới chỉ có 16 tuổi, nhưng nửa năm trước cũng đã cùng ta tỷ tỷ thành hôn. Nga nguyên lai Vân tiểu sư đệ mới 16 tuổi, sớm như vậy liền vội vã thành hôn. Xem ra tân nương tử nhất định rất xinh đẹp, Lam Nhược Tuyết cười tùm tìm nói, a ha ha, tóm lại, về sau còn thỉnh sư huynh sư tỷ nhiều nhiều chiếu cố. Vân Triệt có chút xấu hổ cười cười, sau đó ánh mắt một chuyển, đối Lam Tuyết Nhược cười nói, ta đoán, Tuyết Nhược sư tỷ nhất định không phải người địa phương, đúng hay không? Nga, ngươi như thế nào biết? Lam Tuyết Nhược chớp chớp hảo xem ánh mắt. Bởi vì cảm giác tân nguyệt thanh khí nóng nảy, linh khí lực đục ngầu. Hẳn là dựng dục không ra Tuyết Nhược sư tỷ như vậy uyển chuyển hàm xúc thanh tú đại mỹ nữ, Lam Tuyết Nhược nao nao, sau đó phấn thần hơi cong, tiêm mì loan kiều. Vân tiểu sư đệ chẳng những trường hảo xem, thiên phú cũng rất tốt, miệng còn như vậy ngọt, đáng tiếc Vân tiểu sư đệ đã thành hôn, bằng không, sư tỷ nói không chừng, hì hì. Lam Tuyết Nhược hiển nhiên là một câu nghịch ngợm vui đùa nói, lại khiến hắn bên cạnh Mộ Dung Dạ mày mãnh dựng thẳng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn. Vân Triệt lại phảng phất hoàn toàn không phát hiện, đối Lam Tuyết Nhược cười tủm tỉm nói. Không quan hệ, lão bà của ta hướng ta cam đoan qua, tuyệt không phản đối ta lại tìm mặt khác lão bà. Vân Triệt những lời này vừa ra, Hạ Nguyên Bá trực tiếp miệng há to, kinh ánh mắt đều nhanh trừng mắt nhìn đi ra. Mộ Dung Dạ hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh trào phúng, còn mơ hồ cười lạnh một tiếng, nhưng Lam Tuyết Nhược lại là nửa điểm đều không có sinh khí, yên nhiên cười nói, thật thú vị tiểu sư đệ. Xem ra về sau ngày sẽ không ngại như vậy nhàm chán. Kia, sư tỷ trước không với người hàn huyên, trạng vạng muốn tham gia một hồi yến hội, làm không tốt sẽ có một hồi ác chiến, chúng ta muốn đi trước dược chư phủ chuẩn bị một ít khả năng dùng tới đan dược, quay đầu xem nga, sư tỷ tái kiến. Lam Tuyết Nhược hướng Vân Triệt hoạt bát nháy mắt mắt trái, mỉm cười rời đi, cũng mang đi một luồng dần dần đi xa thản nhiên làn gió thơm. Tuy rằng Vân Triệt mà nói có một chút ngả ngớn thành phần, nhưng hiển nhiên không có gợi ra Lam Nhược Tuyết phản cảm, còn khiến nàng gia tăng đối Vân Triệt ấn tượng, không đến mức xoay người liền quên. Vân Triệt xoay người ghé mắt, không chuyển mắt nhìn nàng lã lướt sinh tơ bóng dáng, không chút nào che giấu chính mình thưởng thức chi ý. Dung nhan khuynh thế, khí chất cao quý bất phàm, lại chẳng những không có ngạo khí, ngược lại như thế ôn nhu ấm lòng, thật sự là khiến nam nhân khó có thể kháng cự nữ hải tử. Bất quá, thân phận của nàng cũng chú định không đơn giản à. Một bàn tay thực không hữu hảo đánh vào Vân Triệt trên vai, Vân Triệt xoay người lại, thấy được chính mắt lạnh nhìn hắn Mộ Dung dạ, nhất thời khẽ cười nói, Mộ Dung sư huynh, có gì chỉ giáo, lại nói tiếp, người bất hòa Tuyết Nhược sư tỷ cùng nhau sao? Lam Tuyết Nhược đi ra rất xa, cũng không có xoay người kêu Mộ Dung dạ một tiếng, tựa hồ hoàn toàn liền không phát hiện hắn không cùng chính mình cùng nhau, thoạt nhìn, bọn họ hai người quan hệ cùng chính mình ban sơ nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau, đại khái thượng là Mộ Dung dạ tại nhất xương tình nguyện đi. Mộ Dung dạ ánh mắt mị mị, lộ ra đầy mặt khinh thị khinh thường cười lạnh, kia ánh mắt, giống như tại nhìn xuống một hèn mọn hạ đẳng nhân, ngươi gọi Vân Triệt là đi. Vân tiểu sư đệ, tuy rằng ta không biết ngươi là dựa vào cái gì thủ đoạn trà trộn vào chúng ta nhất ban, nhưng làm sư huynh, có vài sự kiện ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu vào nhất ban, liền cho ta hảo hảo học chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, miễn cho đến lúc đó ăn đau khổ lại đến trách sư huynh không nhắc nhở ngươi. Còn có, nhớ rõ, về sau ly Lam Tuyết Nhược xa một chút, càng xa càng tốt, về sau lại nhìn đến ngươi giống vừa rồi như vậy nói chuyện với nàng, ta nhưng có là phương pháp khiến ngươi lan ra Tân Nguyệt Huyền Phủ. Hừ. Nói xong, hắn ánh mắt âm lệ quét Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá liếc mắt nhìn, bước nhanh hướng đi Lam Tuyết Nhược phương hướng ly khai. Hạ Nguyên Bá xuất thân hắn biết, bất quá là xa xôi tiểu thành một thương nhân chi tử, như vậy hắn này tỷ phu, cũng tất nhiên là không có gì bối. Cảnh tiểu nhân vật, hắn giáo huấn lên đến đương nhiên không hề cố kỵ. Vân Triệt tà qua mâu quang, thản nhiên liếc hắn phía sau lưng liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, người này, ánh mắt đều nhanh trưởng tại trên đỉnh đầu, hắn luôn luôn đều là như vậy, ta sớm đều thói quen. Hạ Nguyên Bá đầy mặt tức giận lại bất đắc dĩ bộ dáng. Bình thường Mộ Dung dạ cho hắn qua các loại sắc mặt, hắn đều không như thế nào chú ý, nhưng lần này lại là rõ ràng tại uy hiếp Vân Triệt, điều này làm cho hắn trong lòng nộ khí mọc lan tràn, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương cùng gia thế, hắn lại căn bản không thể phát tác. Bằng không chính hắn hoàn hảo, chung quy còn có phó phủ chủ ở sau lưng chống, nhưng Vân Triệt, nói không chừng thật sự liền không biện pháp tiếp tục tại Tân Nguyệt Huyền Phủ chờ xuống, xem ra, ngay Mộ Dung dạ bối. Cảnh không nhỏ à, Vân Triệt than nhẹ nói. Nhìn đến Vân Triệt không có sinh khí bộ dáng, Hạ Nguyên Bá thoáng yên tâm, nhỏ giọng nói, hắn lão cha, nhưng là Tân Nguyệt Thành thành chủ, không chỉ như thế, hắn tu huyền thiên phú cũng tương đương kinh người, năm nay mới 19 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh 8 cấp. Nghe nói gần nhất đều nhanh đột phá đến nhập huyền cảnh 9 cấp, tại toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ, chưa từng có người dám trêu chọc hắn, thành chủ chi tử, à, nguyên lai như vậy, Vân Triệt cúi đầu cười một tiếng. Sau đó bỗng nhiên nói, hắn tại theo đuổi Lam Tuyết Nhược là đi, ân. Tuyết Nhược sư tỷ lại xinh đẹp lại ôn nhu, thích nàng sư huynh đặc biệt nhiều, chẳng qua, nàng cùng Mộ Dung sư huynh được công nhận một đôi, căn bản không có người dám cùng Mộ Dung sư huynh thường, cho nên, thích Tuyết Nhược sư tỷ các sư huynh cũng đều vẫn không dám cùng Tuyết Nhược sư tỷ dựa vào quá gần. Hạ Nguyên Bá lại thanh âm quái dị nói một câu, dám giống vừa rồi như vậy cùng Tuyết Nhược sư tỷ nói chuyện, tỷ phu là ta nhìn thấy đệ nhất về sau. Nhất định phải cẩn thận Mộ Dung dạ người này, hắn tuy rằng rất lợi hại, nhưng lòng dạ thực hẹp hòi, xem đi ra. Vân Triệt nhún vai, nhưng lại một bộ hoàn toàn không hướng trong lòng đi bộ dáng, ngược lại hỏi, Nguyên Bá, này Lam Tuyết Nhược, là từ nơi nào đến, xem ra, nàng ra thế nhất định không tầm thường, vì cái gì muốn đến Tân Nguyệt Huyền Phủ đâu, Hạ Nguyên Bá lắc lắc đầu, này, ta cũng không biết. Chỉ biết là nàng hình như là Tư Không Trưởng lão bà con xa thân thích, là nửa năm công khai tuyển nhận đệ tử khi... cùng ta cùng thời gian tiến vào Huyền Chi Phủ, về phần nàng gia hương ở nơi nào, nàng chưa từng có từng nhắc tới. Bất quá, Tuyết Nhược sư tỷ rất lợi hại, năm nay 18 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh 8 cấp, cũng Tân Nguyệt Huyền Phủ lần này thiên phú tối cao nhân, so Mộ Dung sư huynh còn muốn lợi hại. Đều là nhập huyền cảnh 8 cấp, Mộ Dung dạ 19 tuổi, Lam Nhược Tuyết 18 tuổi, hiển nhiên thiên phú bên trên, Lam Nhược Tuyết muốn thắng qua Mộ Dung dạ, Tư Ngọc Long 20 tuổi nhập huyền cảnh 3 cấp. Liền đã là Tiêu Môn tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân. Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi sơ huyền cảnh thập cấp, liền đã là Lưu Vân Thành trăm năm khó gặp đệ nhất thiên phú, nhưng vô luận là Mộ Dung dạ vẫn là Lam Nhược Tuyết, đều hiển nhiên muốn xa xa áp qua Hạ Khuynh Nguyệt, càng đừng nói Tiêu Ngọc Long. Hơn nữa loại này phương diện trẻ tuổi nhân, Tại Tân Nguyệt Thành kia vài đại tông môn cũng nhất định cũng không hiếm thấy, so sánh dưới, Lưu Vân Thành không hổ là bị quên đi tiểu thành, quyền lực trên chỉnh tự thật sự kém quá xa. Gia gia Tư Liệt Linh huyền cảnh thập cấp liền đã là Lưu Vân Thành đệ nhất cường giả, nhược đến này Tân Nguyệt Thành, bạn cùng lứa tuổi chung phòng chừng cũng chỉ có thể xếp hạng tại thượng tầng, mà không có khả năng đến đỉnh tầng. Nguyên bá, Vân Triệt biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Có kiện thực nghiêm túc sự, ta tất yếu cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ách, chuyện gì? Xem Vân Triệt sắc mặt, Hạ Nguyên bá lập tức khẩn trương lên. Về sau, không cho lại bảo ta tỷ phu, Vân Triệt nghiêm mặt nói. Vì sao? Hạ Nguyên bá ánh mắt trừng lớn. Vân Triệt nhất phách Hạ Nguyên bá bả vai, ánh mắt hướng xa xa đảo qua, nói, nghe Tuyết Nhược sư tỷ nói, ta nhất ban mỹ nữ rất nhiều là không, này, hình như là, bất quá vẫn là Tuyết Nhược sư tỷ xinh đẹp nhất, Vân Triệt mày kiếm vi tà, chính khí lăng nhiên nói. Nếu ta nhất ban nhiều như vậy mỹ nữ, ngươi muốn là vẫn kêu ta tỷ phu, chẳng phải là bại lộ ta đã thành hôn, ta đây còn như thế nào thông đồng kia vài xinh đẹp sư tỷ sư muội? Hạ Nguyên bá há miệng thở dốc, đại não đứng hình chỉnh 3 giây, mới nhược nhược nói. Nhưng là tỷ phu, người đã có tỷ tỷ của ta, nếu lại cùng mặt khác nữ hài tử, ngô ngô, có thể hay không có như vậy một chút? Không có, Vân Triệt vung tay, nghiêm trang nói. Ta vừa rồi cùng Tuyết Nhược sư tỷ nói qua tỷ tỷ ngươi sẽ không phản đối ta lại tìm mặt khác lão bà, này thật đúng là tỷ tỷ ngươi chính miệng đáp ứng, hơn nữa, đời này, ta có thể hay không tái kiến ngươi tỷ đều là ẩn số. Vân Triệt mắt nhìn phương xa, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nam nhân nhất sinh trung cực theo đuổi không ngoài hai. Một là chinh phục thế giới, một là chinh phục nữ nhân, chinh phục thế giới là vì đạt tới đầy đủ nhân sinh độ cao, mà chinh phục nữ nhân, còn lại là điểm xuất nhân sinh phong cảnh. Nếu không thể chinh phục chính mình muốn chinh phục nữ nhân, mặc dù chinh phục toàn thế giới, cũng là độc lập cô phong, trước mắt cô tịch, Nguyên bá, ngươi cảm giác tỷ phu ta nói đúng không? Hạ Nguyên bá tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Kia, không kêu ngươi tỷ phu mà nói, ta nên kêu ngươi cái gì? Bởi vì Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt là oa nhi thân, cho nên Hạ Nguyên bá từ nhỏ liền vẫn kêu Vân Triệt tỷ phu, trừ tỷ phu, hắn kia không quá biết xoay chuyển đại não trong khoảng thời gian ngắn căn bản nhớ không nổi còn có thể kêu cái gì. Ân, vấn đề này nha, ngươi có thể kêu ta đại ca, lão đại, Vân ca, Triệt ca, Vân Triệt ca, hoặc là trực tiếp kêu Vân Triệt, Vân sư huynh, tóm lại đừng lại kêu tỷ phu liền hảo, nga nga, ta đây về sau liền kêu ngươi lão đại, này được không, có thể, lão đại. Lão đại, lão đại. Ngang, tổng cảm giác có điểm không được tự nhiên. Đúng, vừa Tuyết Nhược sư tỷ nói nàng đi dược chi phủ thủ đan dược, để ứng phó trạng vạng yến hội. Chúng ta muốn không cần cũng đi một chuyến. Tỷ phu vừa mới tiến huyền chi phủ, có thể lập tức tại dược chi phủ lĩnh một phần đan dược cung cấp. Một tháng có thể lĩnh một lần. Không cho kêu ta tỷ phu, ngạch, quên, ta nhất định hảo hảo chú ý. Khi tỷ phu chúng ta là đi trước chỗ ở vẫn là đi trước dược chi phủ. Vân Triệt cùng Hạ Nguyên bá đi dược chi phủ lĩnh một phần đan dược, mà này đó đan dược quả nhiên không khiến Vân Triệt thất vọng. Đều là một ít tối đê đẳng hồi huyền đan cùng thông huyền đan, tỷ lệ đều tại 4-5 thành tả hữu, liên loại trình độ này phụ trợ đan dược, cùng kia vài đại tông môn so sánh kém quá nhiều, cũng khó trách Tân Nguyệt huyền phủ chia đều thực lực tổng là không thể đi lên. Từ không hàn cấp Vân Triệt an bài chỗ ở cùng Hạ Nguyên bá liền nhau, không gian tuy rằng tiểu, nhưng rất là lịch sự tao nhã, bên trong nên có cũng cơ bản đều có. So Vân Triệt dự đoán tốt hơn không ít. Đến tận đây, ở bên ngoài du đãng nửa năm Vân Triệt cũng cuối cùng có một có thể đặt chân ngủ địa phương, trong lòng cũng là một trận cảm khái. Nằm ở kia trương trên giường nhỏ, Vân Triệt rất nhanh liền thiếp đi. Này nửa năm hắn đều là ngủ ở dã ngoại, luôn luôn không trụ khách qua đường sạn, cũng nửa năm không hưởng thụ qua ngủ ở trên giường cảm giác. Này một thấy hắn ngủ được phá lệ thoải mái an ổn, từ giữa trưa vẫn ngủ đến trạng vạng, thẳng đến bị Hạ Nguyên bá tiếng đập cửa đánh thức. Tỷ phu, ngươi tỉnh ngủ không có. Yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta còn muốn hay không đi? Trong lòng rõ ràng trận này yến hội khả năng sẽ phát sinh cái gì, cho nên Hạ Nguyên bá trong lòng cũng không tưởng Vân Triệt tham gia, để tránh hắn vạn nhất lọt vào khiêu chiến, sẽ bị đối phương cố ý kích thương. Vân Triệt mở to mắt, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, đương nhiên muốn đi, chờ ta một chút, lập tức liền đi. Tân Nguyệt huyền phủ ngay trung tâm, là một mảng lớn thưa thớt xanh biếc rừng trúc bên trong có một tòa tản ra trang trọng khí tức đại điện, đây là toàn bộ Tân Nguyệt huyền phủ lớn nhất, cũng là nhất xa hoa kiến trúc, danh tự phi thường trắng ra, tên là chủ điện, trong phủ đại sự như vậy đều tại chủ điện trung tiến. Hành, lần này Tân phủ chủ tiền nhiệm mở tiệc chiêu đãi, cũng là tại đây chủ điện bên trong. Vân Triệt cùng Hạ Nguyên bá đi vào chủ điện khi, cự ly yến hội đã định bắt đầu thời gian còn có không đến nửa khắc chung, nhưng trong điện lại chỉ nhập tà không đến 1/5, hơn nữa một đại bộ phận đều là huyền phù bên trong nhân. Này hiển nhiên không phải kia vài được mời tông môn không có biện pháp sớm chút đến, mà đều tự cao thân phận, không muốn sớm đến, đồng thời, cũng là một loại đối Tân Nguyệt huyền phủ khinh thị. Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá vừa đi vào chủ điện, vừa vặn gặp Mộ Dung Dạ, hắn ánh mắt nhất tà, không chút khách khí nói. Các người hai tới làm cái gì, biết đây là cái gì yến hội sao, nhanh chóng đi ra ngoài, là Tư Không trưởng lão cho phép chúng ta đến, Hạ Nguyên Bá chịu đứng giận dữ nói. Tư Không trưởng lão, cho các ngươi. Mộ Dung Dạ khinh thường nở nụ cười, cho các ngươi đến mất mặt xấu hổ sao. Này cũng không phải là cái gì phổ thông yến hội, qua một hồi nhất định sẽ phát sinh cùng các tông môn đệ tử đối chiến, các ngươi này hai tập ngư đều không tính là mặt hàng tới làm gì. Hừ, tính, nếu là Tư Không trưởng lão cho các ngươi đến, kia các ngươi vào đi thôi, đợi một hồi cho ta thành thật điểm, nếu khiến chúng ta Tân Nguyệt huyền phủ mất mặt, đừng trách đến thời điểm sư huynh đối với các ngươi không khách khí. Đi theo Lam Tuyết Nhược mông mặt sau một buổi chiều, Lam Tuyết Nhược vẫn mặt mang mỉm cười, thanh âm mềm nhẹ, lại thủy chung không con mắt nhìn hắn một lần, điều này làm cho hắn nghẹn khuất một bụng khó chịu, hiện tại gặp được Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá, vừa lúc phát tiết đi ra, chuyện của tôi, nét. Hạ Nguyên Bá liền tính tỉnh lại hảo, bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị người ác ngữ quát lớn cũng là nộ khí mọc lan tràn, Vân Triệt lại là kéo một chút cánh tay hắn, lạnh nhạt nói, chúng ta vào đi thôi. Vào chủ điện, liền nhìn đến Tư Không Hàn hướng bọn họ ngoắc. Sau đó làm cho bọn họ ngồi ở an bài hảo trên vị trí, bọn họ hai vị trí ở cuối cùng bài, cũng tối không dẫn nhân chú mục. Bất quá, tuy rằng vị trí không dẫn nhân chú mục, nhưng Hạ Nguyên Bá đầu hình thể bày ở chỗ đó, thật sự là tưởng không để nhân chú ý cũng khó. Vân Triệt, Nguyên Bá, qua một hồi nếu như phát sinh giao chiến mà nói, các người liền hảo hảo nhìn, nếu có thể học được cái gì liền không còn gì tốt hơn. Các người hai đến huyền phủ thời gian cũng ngắn, hẳn là không có người sẽ khiêu chiến các người. Ở phía sau an an ổn ổn nhìn liền hào, Tư Không Hàn nhắc nhở nói, biết, Tư Không trưởng lão, Hạ Nguyên Bá gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi hào. Vân Triệt cũng là chậm rãi gật đầu, hắn quét chung quanh liếc mắt nhìn, phát hiện huyền phủ đệ tử đang ngồi có 30 đến, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, này đó hẳn là đều là huyền phủ chung tối tinh anh một đám đệ tử, huyền chi phủ 3.000 đệ tử lấy ra này 30 đến, mỗi một đều là không hề. Nghi ngờ trăm dặm mới tìm được một, rất nhanh. Vân Triệt liền nhìn đến Lam Tuyết Nhược, nàng rõ ràng ngồi ở đệ tử tịch hàng đầu tiên chính giữa vị trí này cũng khiến Vân Triệt không hề ngoài ý muốn. 18 tuổi nhập huyền cảnh 8 cấp, vẫn là một nữ hài, liền tính là tại trung thượng du tông môn nội, đều là thượng đẳng tư chất. Mà Vân Triệt cũng gợi ra không thiếu huyền phủ đệ tử chú ý, có thể tới tham gia trận này yến hội, đều là tối thượng tầng đệ tử, lẫn nhau chi gian cạnh tranh kịch liệt, đều rất quen thuộc, Hạ Nguyên Bá đến làm cho bọn họ sửng sốt. Bởi vì Hạ Nguyên Bá huyền lực chỉ có sơ huyền cảnh 6 cấp, tại huyền phủ trung ở Hạ Du, căn bản không thích hợp tới nơi này, mà cùng hắn cùng nhau đến Vân Triệt, còn lại là rõ đầu rõ đuôi gương mặt lạ. Gì, ngươi làm mới tới sư đệ sao, trước kia giống như chưa thấy qua người Nga. Ngồi ở Vân Triệt hàng phía trước, một thân hỏa hồng xiêm y nữ hài xoay người lại, chớp hảo kỳ ánh mắt hỏi, sư tỷ hào, ta gọi Vân Triệt, hôm nay vừa mới tiến vào huyền chi phủ. Vân Triệt khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt rất có lực sát thương mỉm cười. Nữ hài thoáng chốc có một loại bị điện đến cảm giác, má cũng hơi hơi đỏ vài phần, sau đó nàng một tiếng hô nhỏ, oa, thoạt nhìn nhỏ như vậy, cư nhiên đã nhập huyền cảnh, trách không được mới đến huyền chi phủ đệ một ngày liền bị cho phép tham gia này yến hội. Đó là, hắn nhưng là ta tỷ phu, có thể không lợi hại nha, Hạ Nguyên Bá đầy mặt đắc ý nói, phảng phất nghe được người khác khích lệ Vân Triệt, sau khích lệ chính mình còn muốn cao hứng. À, tỷ phu, người đã, thành hôn, nữ hài phấn thần mở ra. Mâu trung lưu lộ ra một mặt rõ ràng tiếc nuối. Vân Triệt cố nén đem Hạ Nguyên Bá bóp chết xúc động, đầy mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, sư tỷ như vậy xinh đẹp, nhất định cũng đã thành hôn đúng hay không, ta mới sẽ không như vậy sớm thành hôn đâu, đối lập, ta gọi Diệp Hồng Lăng, huyền chi phủ nhất ban, 17 tuổi, về sau có vấn đề mà nói, ta cháo ngươi dục. Nữ hài rất là nghĩa khí nói, trước tạ qua sư tỷ, biết chính mình khả năng phạm sai lầm Hạ Nguyên Bá đem đầu thâm thấp, nửa ngày không dám cùng Vân Triệt nói chuyện. Mà lúc này, lần này yến hội nhân vật chính, cũng chính là Tân Nguyệt huyền phủ tân nhiệm phủ chủ Tần Vô Ưu rốt cuộc đến. Tần Vô Ưu nhìn qua 60 tuổi thượng hạ, sắc mặt trầm ổn bình thản, mô quang trong veo mà cơ trí, trên người tản ra một cỗ siêu nhiên xuất trần khí tức. Tần Vô Ưu nguyên bản là đế quốc hoàng thành thương phong huyền phủ trưởng lão chi nhất, nay đặc bị cắt cử đến Tân Nguyệt thành nhiệm phủ chủ, thực lực sâu không lường được, Tần Vô Ưu tại một tháng trước đã đến Tân Nguyệt huyền phủ, chỉ là hôm nay mới chính thức tổ chức tân nhiệm yến hội mà thôi. Ngắn ngủi một tháng, liền đã khiến các đại trưởng lão cùng đệ tử thâm thâm thuyết phục, Quảng Thụ kính trọng, hắn nhập tọa chủ tịch sao, kia vài cái đại tông môn nhân cũng như thương lượng hảo như vậy nối gót tới, ha ha ha ha, thiết thương môn thiết chiến thương, cung quyển từ hoành quân đặc đến chúc mừng tần phủ chủ tân nhậm. Theo một tiếng sang sảng cười to, một trung niên nam tử mang theo thất đệ tử dài bước đi đến, người này là thiết thương môn đương nhiệm môn chủ, Hạ Nguyên Bá tại Vân Triệt bên tai nói, hắn mặt sau cùng người kia, là hắn nhỏ nhất nhi tử thiết hoành quân, tuy rằng tuổi rất trẻ, nhưng thiên phú kinh người. Nghe đồn nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai sẽ là thiết thương môn tiếp theo nhậm môn chủ đệ nhất nhân tuyển, tần phủ chủ, biệt lai vô dạng, nửa tháng trước ngẫu nhiên vừa thấy, thâm thâm vì tần phủ chủ phong thái thuyết phục, hôm nay cố ý mang khuyển từ tiến đến, một điểm lễ mọn, bất thành kính ý. Tần Vô Ưu tự mình xuống tòa nghênh đón, tiếp nhận lễ vật, thiết môn chủ thật sự là quá khách khí, ngươi tự mình đến đã là cho lão phu thiên đại bạt mũi, còn mang cái gì lễ vật. Lệnh lang thiên phú kinh người, khí độ càng là bất phàm, tương lai tất làm người trung chi long, làm không tốt muốn xa thắng ngươi này làm cha, ha ha ha ha, đến, thỉnh nhập tòa đi. Nguyên Bá, này cục diện giống như hài hòa quá a, hoàn toàn nhìn không ra đối chọi gay gắt bộ dáng, Vân Triệt điểm cầm nói, ngạch. Này, thiết thương môn nhân danh tiếng vẫn rất tốt, tuy rằng chỉnh thể thực lực thắng qua chúng ta huyền phủ, nhưng cùng huyền phủ quan hệ coi như không sai, nhưng mặt khác liền. Hạ Nguyên Bá đang nói, Vân Dương Tông nhân cũng đến, Vân Dương Tông thủ tịch trưởng lão Viêm Tự Tại, đặc đến chúc mừng tần phủ chủ tân nhậm. Vân Dương Tông sau, Huyền Tâm Tông, Thất Sát Kiếm Các, Phong Vân Huyền phủ nhân cũng phân phân đến, từng cái tông môn đều mang theo 7-8 danh đệ tử, tần Vô Ưu cũng đều là tự mình hạ tịch nghênh đón. Mà thẳng đến yến hội sắp đến chính thức bắt đầu thời gian khi Phần Thiên Môn mới san san đến chậm. Phần Thiên Môn đệ lục trưởng lão Phần Hàn Yên, chúc mừng tần phủ chủ tân nhậm. Phần Thiên Môn, chuẩn xác mà nói là Phần Thiên Môn thiết lập tại Tân Nguyệt Thành ngoại môn, đi đầu là một toàn thân hồng bào lão giả, áo choàng thượng tú đầy xích hồng hỏa diễm đoàn án. Hắn bước vào chủ điện khi, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được trên mặt phất qua một mặt ấm áp khí lãng. Phần Thiên Môn ngoại môn sau, Tiêu Tông Phần Tông mới cuối cùng một đến, mà đầu lĩnh rõ ràng là một nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi người thiếu niên. Phía sau, cũng chỉ mang theo một 40 tuổi xuất đầu trung niên nhân cùng 6-20 tuổi trở xuống trẻ tuổi đệ tử, vãn bối Tiêu Tông Tiêu Lạc Thành, gặp qua tần phủ chủ, tiến vào chủ điện, thiếu niên hướng tần Vô Ưu phương hướng làm một vãn bối lễ, thân thái bình tĩnh ôn nhã, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng, thân là một vãn bối tiến đến bái hạ, hơn nữa đối tượng vẫn là Hoàng Thất Huyền Phủ phủ chủ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh liền đã là một loại ngạo nghễ, là Tiêu Lạc Thành. Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên một tiếng hô nhỏ, hắn lập tức tại Vân Triệt bên tai nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng đến đây. Ta đến Tân Nguyệt Thành đệ nhất thiên, liền hảo vài lần nghe được tên của hắn, hắn năm nay cùng tỷ phu như vậy đại, cũng mới 16 tuổi, nhưng lại đã là Tiêu Tông Phần Tông thiếu tông chủ, hơn nữa được công nhận Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đệ nhất nhân. Vân Triệt nhất thời nhìn nhiều này Tiêu Lạc Thành vài lần, hắn nhìn qua đích xác niên kỷ rất nhỏ, nhưng thần thái lại rất hiền lão thành. Ánh mắt đôi mắt chi gian càng là tràn ngập không ra che giấu tôn quý cùng ngạo nghễ, mà nhìn về phía hắn người từng mắt cũng đều tràn ngập khác thường. Hoặc sợ hãi than, hoặc tán thưởng, hoặc hâm mộ ghen tị, hoặc tự biết xấu hổ. Đối, luận thiên phú, không hề nghi ngờ đệ nhất nhân, hắn mới 16 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh thập cấp, nghe nói cự ly đột phá chân huyền cảnh cũng đã không xa, tỷ phu, ngươi tin tưởng sao, 16 tuổi, nhập huyền cảnh thập cấp. Vân Triệt trên mặt cũng là một trận động dung. Hắn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Lam Tuyết Nhược, phát hiện nàng trên mặt cười quả nhiên đã tráo lên một tầng thâm thâm ngưng trọng. Ha ha, Tiêu Lạc Thành, tên này, lão phu nhưng là như sấm bên tai à. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lệnh tôn chưa có tới sao, Tần Vô Ưu cười ha ha nói, Tần phủ chủ khen nhầm. Gia phụ tuy rằng tất cả tưởng tự mình chúc mừng Tần phủ chủ tân nhậm, nhưng nề hà thân thể ôm dạng, không tiện tiến đến, liền do vãn bối thay thế. Còn thỉnh tần phủ chủ không lấy làm phiền lòng, Tiêu Lạc Thành đầy mặt mỉm cười, tào nhã mà nói. Tần Vô Ưu là Tân Nguyệt Huyền phủ một tay, hắn tân nhậm yến hội, cũng nên do các đại tông môn một tay đích thân tới mới có vẻ đầy đủ tôn trọng, lại không tốt cũng nên là thủ tịch trưởng lão. Bảy đại tông môn chung, thiết thương môn, thất sát kiếm các, phong vân huyền phủ là do tông chủ tự mình đến, huyền tâm tông cùng vân dương tông còn lại là thủ tịch trưởng lão, phần thiên môn ngoại môn tuy rằng thác đại, nhưng tốt xấu cũng đến đây lục trưởng lão. Mà này Tiêu Tông ngoại tông, lại là từ một vãn bối mang đội. Tiêu Lạc Thành tuy rằng lễ phép có ra, nhưng chỉ nếu không phải ngu xuẩn hoặc mắt mù, đều nhìn ra được này rõ ràng là một loại trắng trợn khinh thị. Ha ha ha ha, Tần Vô Ưu lại là sang sảng cười, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, Tiêu Thiếu Tông Chủ đây là nói chi vậy. Nghe Thiếu Tông Chủ phong thái nhiều ngày, hôm nay có thể được gặp, cũng là lại nhất cọc nguyện vọng, cao hứng đều không kịp, Tiêu Tông các vị khách quý, thỉnh nhập tòa đi. Đến tận đây, được 10 tân khách đã toàn bộ đến, Tiêu Tông phân tông cùng phần thiên môn ngoại môn tự nhiên là chiếm cứ hai tối thượng đẳng tịch, sau là ngũ đại tông môn, lại sau mới là Tân Nguyệt thành chủ Mộ Dung hàng ghế, mà đối với này ghế an bài, hắn không có nửa phần bất mãn. Mộ Dung gia tộc mặc dù ở Tân Nguyệt thành hô phong hoán vũ, song này là tại đối mặt bình dân cùng tiểu tông môn khi, tại bảy đại tông môn trước mặt, hắn mặc dù là Tân Nguyệt thành chủ, cũng muốn ngoan ngoãn cắp đuôi làm người, không dám có nửa điều đắc tội. Về phần kia vài được mời cỡ trung tông môn, càng là đều nơm nớp lo sợ, bảy đại tông môn tề tụ trường hợp, bọn họ cũng không vài lần cơ hội nhìn thấy, càng ở một đều không thể trêu vào. Tân khách đã tới đủ, yến hội bắt đầu thời gian cũng đã đến, Tần Vô Ưu về chỗ, bưng lên chén rượu, cất cao giọng nói, hôm nay vì Tần mỗ tân nhậm một chuyện, các vị khách quý vạn bận rộn bên trong cho mặt mũi tiến đến, thực là ta Tần mỗ chỉ hạnh. Tần mỗ sơ trí Tân Nguyệt Thành, đối Tân Nguyệt Thành biết rất ít, sau này, còn cần đa ngồi các vị đối Tần mỗ không tiếc chỉ giáo, nhiều hơn hiệp trợ, này một bôi rượu, Tần mỗ trước kính các vị, nói xong, Tần Vô Ưu giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Các tân khách cũng đều phân phân nâng chén, các loại chúc phúc ngôn ngữ cũng phân phân mà đến, ha ha, Tần phủ chủ thật sự là quá khách khí, về sau có dùng được chúng ta Thanh Long bang địa phương, thỉnh cứ việc mở miệng. Nghe nói Tần phủ chủ là đến từ Hoàng Thành Thương Phong Huyền phủ, thật sự là khiến nhân tâm sinh hướng tới, có Tần phủ chủ tân nhậm, tin tưởng Tân Nguyệt Huyền phủ nhất định từng bước phồn hoa. Tần phủ chủ huyền lực sâu không lường được, sợ là đã đến địa huyền cảnh năm cấp trên đây, thật sự là khiến chúng ta khâm phục xấu hổ. Không khí lập tức náo nhiệt lên, mà kia vài định bợ thúc ngựa tự nhiên đều là trung tiểu tông môn cùng với thành chủ một hệ. Bảy đại tông môn đều là mặt mang mất tự nhiên, chỉ ngẫu nhiên đến vài câu khách sáo mà nói, bảy đại tông môn đệ tử đang không ngừng nâng chén đồng thời, ánh mắt đều tại phân phân ngắm hướng Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử tịch, hiển nhiên là tại chọn lựa qua hội khiêu chiến đối thủ. Tân Nguyệt Huyền phủ các đệ tử cũng đều các sắc mặt trầm trọng, nhưng trên khí thế một chút không kém. Chỉ là mấy đại trưởng lão tại lặp lại thăm hỏi một phen bảy đại tông môn đệ tử chia đều thực lực sau, phân vân trong lòng thở dài một hơi. Từng cái tông môn mang đệ tử tuy rằng không quá nhiều, nhưng hiển nhiên cũng đều trải qua cố ý chọn lựa, các đều thiên phú kinh người, so chi trong phủ cùng tuổi tinh anh muốn thắng qua quá nhiều. Vốn tưởng rằng Tân Nguyệt Huyền phủ trải qua mấy năm nay phát triển đã kéo nhỏ cùng bọn họ chênh lệch, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên là quá mức ý nghĩ kỳ lạ, tuy rằng Tân Nguyệt Huyền phủ xuất hiện Lam Tuyết Nhược, nhưng chỉ nàng một người cũng căn bản không có khả năng thay đổi cục diện. Xem ra, một lần này, như trước chỉ có thể dẫm vào 5 năm trước vết xe đổ, ai, này cũng không có biện pháp, Huyền phủ nội tình cùng tài nguyên, lại như thế nào cũng vô pháp cùng này truyền thừa ít nhất mấy trăm năm đại tông môn so sánh. Không khí thật đúng là tương đương vi diệu, xem ra bản công chúa qua sẽ có một hồi trò hay nhìn, Jasmine nói, ngươi cảm giác, Tân Nguyệt Huyền phủ này đó tinh anh đệ tử cùng bảy đại tông môn luận bàn mà nói, đại khái sẽ là cái gì kết quả? Vân Triệt hỏi dò. Cùng tuổi tuyến thượng, này thất tông môn đệ tử muốn so với Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử chia đều cao hơn 2 đến 3 đẳng cấp, kết quả còn dùng bản công chúa nói sao? Jasmine thản nhiên nói, khoa trương như vậy, Vân Triệt hơi hơi trầm mi. Cao hơn nửa đẳng cấp còn có thể đánh, chia đều cao hơn một cấp bậc liền cơ bản không hí, cao hơn 2 đến 3 đẳng cấp, nếu thật sự là như vậy, Tân Nguyệt Huyền phủ muốn không dẫm lại vào vết xe đổ, hoàn toàn chính là nằm mơ. Xem ra này Tân nhậm phủ chủ cũng muốn rắn chắc ai một hạ mã uy, liền nhìn hắn nên như thế nào kế tiếp. Hừ, đan luận cái kia phần thiên môn cùng Tiêu Tông mà nói, muốn chia đều cao hơn 4 đến 5 đẳng cấp, Jasmine lại bỏ thêm một câu, ta muốn biết, ngươi so bọn họ cao hơn bao nhiêu đẳng cấp. Vân Triệt xa xăm hỏi, cùng bọn họ so, ngươi là tại vũ nhục bản công chúa sao? Jasmine trong thanh âm mơ hồ mang theo nộ khí, khụ khụ, hoàn toàn không có ý tứ này, chỉ là tùy tiện vừa hỏi. 13 tuổi liền có thể miểu sát Phương Huyền Chi Long siêu cấp quái và đô ly. Cái gì tông môn thiên tài, cái gì Tân Nguyệt thế hệ trẻ đệ nhất nhân, tại nàng trước mặt quả thực liên đống tường đều không tính là, Vân Triệt cũng hiểu được lấy Jasmine cùng bọn họ so giống như thật là tại vũ nhục nàng như vậy. Tần Vô Ưu hiển nhiên rất có đem khống đại trường hợp năng lực, dựa qua 3 tuần, toàn bộ yến hội không khí đã là náo nhiệt phi phàm, các loại tiếng hoan hô tiếu ngữ không ngừng, Vân Triệt tuy rằng không uống rượu, nhưng đồ nhắm rượu cũng ăn tận hứng. Chỉ có Huyền phủ cùng tông môn đệ tử chi gian trải qua thời gian dài ánh mắt trao đổi sau, không khí cũng càng phát ra dương cung bạt kiếm, trước mắt chỉ cần tùy tiện một can đạo hỏa tác, liền khả hết sức căng thẳng. Lúc này, Huyền Tâm Tông thủ tịch trưởng lão Huyền Ngao bưng chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói: "Này bôi rượu, lão phu đại biểu Huyền Tâm Tông chúc phúc Tần phủ chủ sớm ngày dẫn dắt Tân Nguyệt Huyền phủ thanh trấn tứ hải." Nói xong, Huyền Ngao đem bôi chung rượu một ngụm uống vào, bôi khẩu hướng phía dưới, nói tiếp. Bất quá, yến hội đến đây, nhiều như vậy khách quý trình diện, vẫn là cảm giác thiếu điểm cái gì, không đủ náo nhiệt tận hứng à. Tần phủ chủ tân tiền nhiệm, đối Tần Nguyệt Huyền phủ hẳn là còn không rất lý giải, nói vậy cũng nhất định muốn biết trong phủ đệ tử thực lực trình tự, như vậy, lão phu ngược lại là có đề nghị, không bằng khiến chúng ta vài cái tông môn môn hạ đệ tử cùng quý phủ cùng tuổi đệ tử lẫn nhau luận bàn một phen, vừa có thể trợ hứng, còn gia tăng lẫn nhau cảm tình, có năng lực trợ tần phủ chủ lý giải trong phủ đệ tử thực lực, chẳng phải nhất cử tam được. Hảo, Huyền trưởng lão này đề nghị rất diệu, hảo một nhất cử tam được, thật sự là ý kiến hay. Kia còn chờ cái gì, hiện tại liền bắt đầu đi, tin tưởng tần phủ chủ cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Huyền ngao thanh âm và hạ xuống, bảy đại tông môn liền phân phân trầm trồ khen ngợi, hưởng ứng thanh không ngừng, mà Tần Nguyệt Huyền phủ mấy đại trưởng lão đều là trong lòng thở dài, nên đến cuối cùng vẫn là muốn tới. Tần Nguyệt Huyền phủ mỗi 5 năm đổi nhất nhậm phủ chủ, mỗi một lần phủ chủ tân nhậm đều phải bị bọn họ đến giao ai phủ đầu, này cơ hồ đã trở thành định luật. Bảy đại tông môn toàn bộ hưởng ứng, các đệ tử thậm chí đều đã đứng lên xoa tay, Tần Vô Ưu tự nhiên là kháng cự đều kháng cự không được. Nhưng hắn hiển nhiên thực bình tĩnh, đứng dậy, mỉm cười gật đầu, Huyền trưởng lão này đề nghị không sai, như vậy, nên như thế nào luận bàn pháp đâu? Này đơn giản, Huyền ngao ha ha cười, nói. Bọn tiểu bối cùng chúng ta không giống nhau, đều tại khởi bước giai đoạn, cho nên một cấp tuổi một bước thiên, luận bàn thời điểm, đương nhiên muốn gần tuổi lẫn nhau luận bàn, như vậy mới công bình, đương nhiên, tuổi tiểu cũng có thể khiêu chiến tuổi đại, như vậy thắng càng sáng rợi nha, ha ha ha ha. Huyền ngao cuối cùng một câu thêm kia thanh cười to, rõ ràng là tại nói, chúng ta nơi này mặc dù tuổi còn nhỏ, như thường có thể đánh bại các ngươi niên kỳ đại, nếu là do lão phu đề nghị, kia liền do chúng ta Huyền Tâm Tông trước bắt đầu, Huyền Vũ. Ngươi thượng, nhớ rõ báo thượng niên linh. Vâng, trưởng lão. Bị điểm đến danh tự Huyền Tâm Tông thiếu niên nhìn qua 16-17 tuổi, là Huyền Tâm Tông lần này đến đệ tử trung nhỏ nhất một, dáng người hơi gầy, một thân trang phục. Hắn vừa đề khí, từ trên ghế ngồi cao cao nhảy lên, dừng ở đại điện trung ương, hai tay để sau lưng ở hậu phương, khiêu khích ánh mắt quét về phía Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử tịch. Đại hạ Huyền Tâm Tông không nên thân đệ tử Huyền Vũ, 16 tuổi, không biết quý phủ vị nào tiến đến chỉ giáo. Huyền Vũ vừa lên sân, Tân Nguyệt Huyền phủ các trưởng lão đều là một trận im lặng, này Huyền Vũ mới 16 tuổi không sai, nhưng cư nhiên đã là nhập huyền cảnh 2 cấp, mà này đó trưởng lão người trong nhà biết nhà mình sự, Tân Nguyệt Huyền phủ chung 16 tuổi đoạn, quyền lực tối cao cũng mới nhập huyền cảnh 1 cấp. Hơn nữa, này đó tông môn đệ tử đều có tông môn huyền công, đồng cấp tranh chấp, Huyền phủ đệ tử liền cơ bản không có thắng khả năng, lại càng không muốn nói thấp thượng 1 cấp. Tối không thể nhận, này Huyền Vũ tại lần này thất tông môn mang đến đệ tử chung, cũng chỉ có thể tính trung du, tuyệt đối không tính là thượng du. Huyền Vũ đứng ở nơi đó non nửa ngày, Tân Nguyệt Huyền phủ lại là thật lâu không có động tĩnh. Huyền Vũ trên mặt mỉm cười đã rõ ràng biến thành phúng cười, bảy đại tông môn cũng đều phân phân mặt lộ vẻ miệt thị, nếu lại như vậy trầm mặc đi xuống, còn chưa luận bàn Tân Nguyệt Huyền phủ liền đã là mất mặt về đến nhà. Tư Không Hàn về phía sau vẫy vẫy tay, Lý Hạo, ngươi thượng, vâng. Bị kêu làm Lý Hạo Huyền phủ đệ tử từ đệ tử tịch trung nhảy ra, đứng ở Huyền Vũ trước mặt, nghiêm mặt nói, Tân Nguyệt Huyền phủ nhất ban Lý Hạo, thỉnh chỉ giáo, hắc hắc, không cần phải nói, ta cũng sẽ hảo hảo chỉ giáo của ngươi, Huyền Vũ cười hắc hắc, dùng mang theo rõ ràng trào phúng thanh âm thấp giọng nói. Đối mặt vẫn bị bọn họ đặt ở trên đầu Tân Nguyệt Huyền phủ, bọn họ bảy đại tông môn đệ tử tại đối mặt Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử khi vẫn đều có tương đương cảm giác về sự ưu việt, mà trái lại, Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử tại kia chút trung đẳng tông môn trước mặt hợp cách lên mặt, nhưng tại thất tông môn trước mặt lại là luôn luôn nâng không nổi đầu đến. Hừ, Huyền Vũ miệt thị ánh mắt khiến Lý Hạo trong lòng độ khí, gầm nhẹ một tiếng, huyền lực ngưng vu cánh tay phải, một quyền mang lên chói tai tiếng gió, tạp hướng Huyền Vũ mặt, ha ha, liền này trình độ. Huyền Vũ trong lòng cười lạnh lên, hắn tay phải nâng lên, bàn tay bên trên bỗng nhiên thoáng hiện khởi một tầng màu tím nhạt quang mang. Là Huyền Tâm Tông tông môn huyền công, Tử Dương Công, một Tân Nguyệt Huyền phủ trưởng lão gầm nhẹ nói. Tân Nguyệt Huyền phủ cùng bảy đại tông môn chênh lệch không chỉ có ở chỗ huyền lực đẳng cấp, còn có một liền là huyền công. Đại tông môn tại mấy trăm năm thậm chí ngàn năm nội tình dưới, đều có thành thục truyền thừa huyền công, mà huyền công bình thường đều là nhất tông hoặc bộ tộc bí mật, tuyệt sẽ không truyền cho ngoại nhân, Tân Nguyệt Huyền phủ muốn dạy cho đệ tử huyền công, kia trừ phi tự nghĩ ra đi ra. Hơn nữa, ngay cả huyền kỹ phương diện này, Tân Nguyệt Huyền phủ cũng đều là lấy trụ cổ đê đẳng huyền kỹ vi chủ, đại không bằng bảy đại tông môn. Huyền Vũ trên bàn tay tử khí liền như nước sôi như vậy cuồn cuộn sôi trào, hắn hóa trưởng vi quyền, thẳng tắp đón Lý Hạo quyền đầu đập qua. Đồng dạng là chất pháp một quyền, không mang theo bất cứ huyền kỹ. Hai quyền chạm nhau, một đạo tử quang tại va chạm sử phát ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Hạo Quyền đầu trực tiếp chật khớp, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, toàn bộ thượng thân cũng ngửa ra sau quá khứ. Huyền Vũ khóe miệng một tiếng âm hiểm cười, tà quyền đột nhiên vung ra, tại vung ra quá trình trung đồng dạng cháo lên. Tử quang hung hăng tạp hướng về phía Lý Hạo bụng, mà một lần này không hề là phổ thông một quyền, mà là Huyền Tâm Tông cường lực huyền kỹ. Từ Vân Trường, phanh, cháo tử quang quyền đầu trọng trọng nện ở Lý Hạo bụng, thâm thâm rơi vào. Lý Hạo sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, tại kêu rên trong tiếng bay ngược đi ra ngoài, thân mình ở giữa không trung phiên vài vòng, tầng tầng rơi trên mặt đất, ngược bụng khí huyết một trận quay cuồng, phớt cổ phốc một tiếng phun ra một chi hỏa tiễn, hai tay che bụng quỳ rạp trên mặt đất một trận run rẩy, đã căn. Bản không thể đứng lên, Lý Hạo, Lý sư đệ, hai Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử nhanh chóng lao ra, đem chật vật tàn bại Lý Hạo nâng đi xuống. Tân Nguyệt Huyền phủ các đệ tử toàn bộ trong lòng một mảnh phát sợ, Lý Hạo cùng Huyền Vũ niên kỳ gần, huyền lực chỉ kém một cấp, bọn họ cho rằng liền tính không địch lại, ít nhất cũng có thể chống đỡ thượng thật lâu, nhưng không nghĩ tới, mới vòn vẹn hai đối mặt, Lý Hạo liền bại thất bại thảm hại. Bọn họ nghe 5 năm trước thất tông môn đệ tử đưa bọn họ kia một khóa các sư huynh sư tỷ đánh 10 liên bại, thê thảm vô cùng, trong lòng còn rất là không phục, nhưng này trận đầu luận bàn hoàn thành, bọn họ liền trong lòng từng trận phát lạnh, thử nhượng. Huyền Vũ mặt mang mỉm cười, vừa rồi một trận chiến, hoàn toàn liền không hao tổn hắn cái gì khí lực, hắn không có như vậy đi xuống, mà là đứng ở tại chỗ, mắt nhìn Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử nói, không biết vị nào Tân Nguyệt Huyền phủ bằng hữu lại đến chỉ giáo, thiếp, tiểu tử này giống như là náo động giang nghiện. Thất Sát Kiếm các môn đệ tử cười mắng, ai, ngược này đó thái điểu thật sự không nhiều lắm ý tứ, coi như việc vui ngoạn hảo, người khác bĩu môi nói. Hai đối mặt bại địch, hơn nữa xuống tay tương đương chi ngoan, điều này làm cho Tân Nguyệt Huyền phủ 16 tuổi đoạn đệ tử đều là trong lòng đánh trống, căn bản không có người dám chủ động lên sân khấu. Bởi vì Lý Hạo đã trên cơ bản là Tân Nguyệt Huyền phủ 16 tuổi đoạn người mạnh nhất, mặt khác 16 tuổi lại thượng cũng chỉ là tự rước lấy nhục, không làm nên chuyện gì, mà 17, 8 tuổi đoạn thượng thắng cũng không có gì sáng rọi, thua liền càng thêm mặt mũi vô tồn. Ân, sao thế này? Chẳng lẽ Tân Nguyệt Huyền phủ các bằng hữu đều là một đám rùa đen rút đầu? Huyền Vũ nhe răng cười nhạo nói, sau đó lại biến sắc, nhẹ nhàng đánh chính mình một bạt tai, xem ta này miệng, càng ngày càng không biết nói chuyện. Đây chính là đường đường hoàng thất sở lập Huyền phủ, đệ tử đều hẳn là tối thượng thừa, như thế nào cũng không có thể là rùa đen rút đầu nha, đó chính là khinh thường cùng tiểu đệ luận bàn, muốn hay không như vậy thế nào? Tiểu đệ cả gan chọn chọn nhân khiêu chiến, thắng tự nhiên may mắn, thua tiểu đệ lập tức lăn xuống đài, không hề khiến mọi người xem chê cười, thất tông môn bên kia nhất thời một trận cười vang, không đợi Tân Nguyệt Huyền phủ bên này có phản ứng gì, Huyền Vũ liền đã vươn tay, chỉ hướng về phía một người. Cái kia đại đầu sư huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định có vạn quân chi lực, còn thỉnh chỉ giáo tiểu đệ một phen, hắn chỉ hướng, rõ ràng là Hạo Nguyên Bá. 16 tuổi đoạn người mạnh nhất Lý Hạo lại bị đối phương bạn cùng lứa tuổi dễ dàng thất bại. Hạ Nguyên Bá chính khí âm thầm cán răng, chỉ hận chính mình huyền lực thấp, đừng nói vì Lý Hạo cùng Tân Nguyệt Huyền phủ đòi lại mặt mũi, căn bản liên khiêu chiến Huyền Vũ tư cách đều không có. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Huyền Vũ thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn, nhìn Huyền Vũ đầu ngón tay, Hạ Nguyên Bá ánh mắt trừng lớn, trực tiếp mộng quá khứ, hơn nữa, này Huyền Vũ cư nhiên kêu hắn đại đầu sư huynh. Sở hữu ánh mắt lập tức tập trung ở Hạ Nguyên Bá trên người, Tân Nguyệt Huyền phủ sở hữu trưởng lão nhất thời mày đại nhăn. Các đệ tử cũng là một trận trố mắt. Bọn họ ai đều không có dự đoán được, Huyền Vũ lựa chọn người khiêu chiến, cư nhiên sẽ là chỉ có 15 tuổi, hơn nữa hôm nay thuần túy là tới xem náo nhiệt Hạ Nguyên Bá. Bất quá, lấy Hạ Nguyên Bá kia kinh người hình thể, không biết hắn người đích xác không có khả năng nghĩ đến hắn cư nhiên mới chỉ có 15 tuổi, đem hắn nhận thành 18 đến 19 tuổi đều là bình thường, từ không hàn lên tiếng nói, vị này là ta phủ đệ tử Hạ Nguyên Bá. Bất quá, người này thanh sư huynh khả gọi không được. Hắn tuy rằng thân thể quá mức to lớn, nhưng nay tuổi mới bất quá 15 tuổi, là ta phủ niên kỳ nhỏ nhất một, thập ngũ, tuổi, thất huyền môn bên kia không ít người trực tiếp đem trong miệng nước trà phun tới, Huyền Vũ cũng là trực tiếp trừng mắt. Nguyên Bá, nếu vị này Huyền Tâm Tông đệ tử muốn cùng ngươi luận bàn một phen, vậy ngươi liền thản nhiên ứng chiến đi, Từ Không Hàn xoay người nói, ngươi niên kỳ thượng tiểu, thô cũng không dọa người, hảo hảo phát huy đi. Vâng, trưởng lão, Hạ Nguyên Bá gật đầu, đứng lên. Gần 2m8 cự đại thân thể vừa đứng thẳng, nhất thời khiến trong điện không ít người một trận kinh chợt, Vân Triệt vỗ hắn một chút, thấp giọng nói, cẩn thận một điểm, đừng thụ thương, hắc hắc, yên tâm, tuy rằng ta huyền lực không được, nhưng thân thể vẫn là thực kháng đánh. Hạ Nguyên Bá thực tự tin vỗ vỗ bộ ngực, đi lên chủ điện trung ương, đứng ở Huyền Vũ trước mặt nói, ta gọi Hạ Nguyên Bá, Huyền Chi Phủ Nhất Ban, năm nay 15 tuổi, thỉnh nhiều nhiều chỉ giáo. Huyền Vũ lần này hiển nhiên là muốn khiêu chiến niên kỷ so với hán đại người đến Dương Oai, không nghĩ tới điểm nhìn qua 18 tuổi trên đây cự nhân, cư nhiên mới 15 tuổi, 16 tuổi đối chiến 15 tuổi, điểm tính thắng cũng cơ bản không có gì sáng gọi đáng nói. Hắn tùy tiện dọ thám một chút đối phương huyền lực, khóe miệng nhất thời một trận liệt động, mới sơ huyền cảnh 6 cấp, chọn đối thủ như vậy, quả thực điệu chính mình thân giới, này ngu xuẩn, ta liền biết hắn tới tham gia này yến hội muốn ra sự. Nếu khiến ngoại nhân cho rằng ít sơ huyền cảnh 6 cấp đều có thể trở thành Huyền Chi Phủ tinh anh đệ tử, chẳng phải là để người cười rớt răng hàm, hừ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Một trận tràn đầy trào phúng khinh thường chửi nhỏ thanh từ từ truyền vào Vân Triệt trong tai, Vân Triệt ghé mắt, thản nhiên nhìn Mộ Dung Dạ liếc mắt nhìn, lại tùy theo thu hồi ánh mắt, lực chú ý tập trung tại Hạ Nguyên Bá trên người, vừa ngậm miệng Mộ Dung Dạ đột nhiên toàn thân lạnh lùng, toàn thân kịch liệt run run một chút. Hắn cuống quýt xoay người, nhìn quanh bốn phía, nội tâm một trận kinh hoàng, vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình phảng phất bỗng nhiên rơi vào cực lãnh băng quật, lại phảng phất nhìn đến một đôi đáng sợ độc xà ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nhưng hắn nhìn chung quanh nửa ngày, cũng chưa tìm đến bất cứ khác thường, kia trong nháy mắt đáng sợ cảm giác cũng đã chậm rãi tan biến, Mộ Dung Dạ sờ soạng một chút trên trán không biết khi nào bí ra mồ hôi lạnh, thuần khi chính mình nghi thần nghi quỷ, uống, a, khai sơn liệt thạch. Hạ Nguyên Bá tiên thủ ra chiêu, song quyền tướng toàn, cự đại thân thể nhảy lên, hung hăng nện xuống, hắn thân thể thêm kia vô hình cảm giác áp bách, ngược lại là thực sự có như vậy một ít khai sơn liệt thạch khí chất. Như vậy rác rưởi huyền kỹ cũng có mặt lấy ra tú, Huyền Vũ nếu khiến hắn trên tay đi qua ba chiêu, về sau đều đừng nghĩ có mặt đi ra ngoài gặp người, Huyền Tâm Tông một lớn tuổi đệ tử cười lạnh nói. Đối mặt Hạ Nguyên Bá cơ lực công kích, Huyền Vũ căn bản không tránh không né, liên bày ra thi triển huyền kỹ tư thế đều không có, trực tiếp tại chỗ hoành khởi cánh tay phải, không chút là màu chắn hướng Hạ Nguyên Bá nhìn qua cực kỳ uy mãnh trọng kích, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười. Một tiếng trầm vang, Hạ Nguyên Bá song quyền hung hăng nện ở Huyền Vũ trên cánh tay, Huyền Vũ cánh tay tiểu biên độ trầm dưới, sau đó bỗng nhiên như bị đập tỉnh độc xà như vậy phản tí hướng thượng, trực tiếp đem Hạ Nguyên Bá hai tráng kiện cánh tay đồng thời kẹp tại khuỷu tay bên trong, huyền lực đột nhiên bùng nổ, răng rắc. Ách a a, Nguyên Bá, Vân Triệt lập tức đứng lên, theo Hạ Nguyên Bá hét thảm một tiếng, hắn hai cánh tay tại trong nháy mắt trực tiếp chật khớp, Huyền Vũ một tay bỏ ra, đại đem Hạ Nguyên Bá vượt qua 350 cân thân thể trực tiếp bỏ ra hơn 1 mét cao. Nguyên bản, luận bàn đến nơi đây đã kết thúc, Hạ Nguyên Bá vừa đối mặt thảm bại, mà này cũng là khiến mọi người không hề ngoài ý muốn kết cục. Cường đại nội tình, huyền công, huyền kỹ, khiến Huyền Vũ tại đối mặt chỉ thấp chính mình một cấp đối thủ khi đều có thể hai đối mặt thủ thắng, huống chi chỉ có sơ huyền cảnh 6 cấp Hạ Nguyên Bá. Nhưng, liền tại Hạ Nguyên Bá thân thể phù không, sắp tầng tầng rơi xuống đất khi... Huyền Vũ khóe miệng lại bỗng nhiên nhất âm, hữu quyền bên trên thoáng hiện tử quang, Vân Triệt lập tức đã nhận ra Huyền Vũ ý đồ, tật quát, dừng tay. Nhưng Huyền Vũ làm sao để ý tới hắn mà nói, một phát không hề lưu tình từ Vân Trường, hung hăng nện ở Hạ Nguyên Bá sắp rơi xuống đất trên thân thể, ít nhất tam căn xương sườn đoạn liệt thanh âm rõ ràng vang lên, Nguyên Bá. Vân Triệt rốt cuộc bất chấp mặt khác, nhảy nhảy tới Hạ Nguyên Bá bên người, đem hắn ngã xuống thân thể đỡ lấy. Hạ Nguyên Bá rơi xuống đất sau, sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệch, khóe miệng huyết lưu bốn phía, mặt bộ nhân đau nhức mà kịch liệt vặn vẹo. Hạ Nguyên Bá nhìn qua thân thể cường tráng, nhưng hán hộ thân huyền lực trung quy quá yếu, lại có thể nào thừa nhận khởi Huyền Vũ trọng kích. Vân Triệt trợn mắt nhìn về phía Huyền Vũ, xanh mặt nói, tỷ thí chỉ vì luận bàn, điểm đến thỉnh ngừng, vừa rõ ràng thắng bại đã phân, ngươi vì cái gì còn muốn hạ thủ nặng như vậy? Hắc, Huyền Vũ một tiếng khinh thường cười lạnh, luận bàn là không sai. Nhưng đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu, này là ai đều biết đạo lý, luận bàn trung nhân khó có thể thu tay lại thương đến tính mạng sự đều thỉnh thoảng phát sinh, thụ điểm thương quả thực lại bình thường bất quá. Ta lại như thế nào biết các ngươi Tân Nguyệt Huyền Phủ tinh anh đệ tử đều như vậy không chịu được đánh, vừa mới qua một hai chiêu liền lại đoạn xương cốt lại hộc máu, các ngươi không trách chính mình vô dụng, ngược lại đến chỉ trích ta, ha ha, Huyền Vũ lão đệ nói quá đúng. Chúng ta sư huynh đệ chi gian luận bàn, gãy chân đứt chân đều là chuyện thường ngày. Lúc này mới gọi chân chính luận bàn, này Tân Nguyệt Huyền Phủ liên bị thương đều thụ không nổi, trách không được vẫn đều như vậy không tốt, chật chật. Chiếu ta nói a, Huyền Vũ lão đệ đã là thủ hạ lưu tình. Nếu Huyền Vũ lão đệ chân dùng toàn lực, chỉ bằng kia tiểu tử sơ huyền 6 cấp hộ thân huyền khí, bây giờ còn có thể sống. Thất tông môn bên kia truyền đến từng trận chói tai thanh âm, Tân Nguyệt Huyền Phủ bên này các trưởng lão cũng đều là lắc đầu thở dài, không thể nề hà. Vân Triệt giận cực phản cười, đem Hạ Nguyên Bá phủ đến gần nhất Lam Tuyết Nhược bên người. Tuyết Nhược sư tỷ, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố dưới Nguyên Bá? Hảo. Lam Tuyết Nhược nhanh chóng đi xuống, cầm ra một quả chu bạch sắc đan dược để vào Hạ Nguyên Bá trong miệng, ngẩng đầu khi phát hiện Vân Triệt đã đứng lên, hướng đi Huyền Vũ. Hảo một đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu. Vân Triệt đứng ở Huyền Vũ trước mặt, sắc mặt đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm này dám can đảm ở trước mặt hắn ác ý trọng thương Hạ Nguyên Bá nhân, thản nhiên nói, cho ta hảo hảo nhớ kỹ ngươi nói những lời này, kế tiếp, ta đảm đương đối thủ của ngươi. Vân Triệt, Huyền Chi Phủ Nhất Ban, 16 tuổi. Này người thiếu niên là ai, 16 tuổi, cư nhiên có nhập huyền cảnh một cấp, hơn nữa huyền lực hùng hậu trình độ ẩn ẩn còn tại Lý Hạo bên trên, ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Tân Nguyệt Huyền Phủ các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không cần suy nghĩ nhiều. Hắn thật là chúng ta Huyền Chi Phủ đệ tử không sai, bất quá là hôm nay giữa trưa mới gia nhập, là ta lão hữu tôn tử, Tư Không Hàn hướng mặt khác trưởng lão giải thích nói, bất quá ánh mắt gian lại là một mảnh sầu lo. Vân Triệt huyền lực khí tức đích xác muốn so với Lý Hạo cường thượng như vậy một điểm, nhưng là chỉ có một chút mà thôi, cơ bản tại sàn sàn như nhau chi gian. Lý Hạo tại Huyền Vũ thủ hạ thảm bại trọng thương, Vân Triệt cũng căn bản không có khả năng có cái thứ hai kết cục, nhiều lắm là nhiều chống đỡ vài cái hiệp. Nhược vừa mới gia nhập Huyền Phủ liền khiến hắn thụ thương, hắn thật sự thẹn với Tiêu Liệt, nhưng loại này tình cảnh dưới, bị khiêu chiến đều không thể không nghênh chiến, mà chủ động đứng ra, càng là căn bản không có biện pháp ngăn lại, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cầu nguyện Vân Triệt không cần thụ rất nghiêm trọng thương, tỷ phu. Cẩn thận, hắn. Hắn quá lợi hại, Hạ Nguyên Bá che ngực, thanh âm thống khổ nói, Vân Triệt mà nói khiến Huyền Vũ sừng sốt, sau đó như nghe được trên thế giới đáng cười nhất chê cười như vậy cuồng tiếu lên. A ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi đây là tại cảnh cáo ta, uy hiếp ta, tưởng lấy vị trí đạo hoàn thi bỉ thân, ha ha. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha. Huyền Vũ tiếng cười làm càn mà chói tai, nhưng không có một người cảm giác hắn cười cuồng vọng, hắn cười to cả buổi, mới đầy mặt mệt thị nói. Chậc chậc, không nghĩ tới tại Tân Nguyệt Huyền Phủ 16 tuổi đoạn, cư nhiên còn có thể cùng Lý Hạo chạy song song với, loại này trình tự đạt ở Tân Nguyệt Thành, vẫn là thực có thể xem, đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta. Nhìn đến người có lá gan chủ động khiêu chiến ta phân thượng, ta cho người yêu đãi thế nào? Huyền Vũ chậm rãi vươn ra năm ngón tay, tại Vân Triệt trước mặt lung lay, năm chiêu, chỉ cần ngươi có thể cùng ta giao thủ vượt qua năm chiêu, lần này luận bàn liền tính ngươi thắng. Thế nào? Ha ha ha ha, Huyền Vũ sư đệ, ngươi thật sự là rất để mắt hắn. Huyền Tâm Tông bên kia truyền đến một trận ồn ào cười to. Yến hội chủ tịch, tự luận bàn bắt đầu liền vẫn không nói một lời Tần Vô Ưu vào lúc này rốt cuộc có một chút động dung. Hắn yên lặng nhìn Vân Triệt kia tại Huyền Vũ các loại cuồng tiếu cùng trào phúng dưới lại thủy chung không nửa điểm gợn sóng ánh mắt, trong lòng một trận thầm than, này tiểu gia hỏa không đơn giản à. Của ngươi vô nghĩa nói xong sao, Vân Triệt lạnh lùng mở miệng, nga, ngươi gọi, ngang, Vân Triệt là đi, đừng lão đứng ở nơi đó, muốn bắt đầu mà nói liền theo khi công lại đây nha, ít nhất như vậy còn có thể ra tay một lần, muốn là ta ra tay trước mà nói không chừng liền không ngươi cơ hội xuất thủ. Huyền Vũ hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói, à, Vân Triệt cũng cười, hắn một câu đều không nói thêm nữa, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước, tay trái tiền thân, đường thẳng chụp vào Huyền Vũ cổ, như thế nào, liên huyền kỹ đều không có sao. Huyền Vũ cười càng thêm trào phúng, ánh mắt nheo lại, thẳng đến Vân Triệt cánh tay trái cự ly hắn mặt còn có không đến hai thước cự ly khi, hắn tay phải mới như thiểm điện vươn ra, chợt chụp vào Vân Triệt tay trái cổ tay, sau đó tinh chuẩn đem hắn thò lại đây tay trái chụp vào bàn tay. Một tia âm hiểm cười tại Huyền Vũ khóe miệng thoáng hiện, liền tại hắn chuẩn bị huyền lực ùa lên, đem Vân Triệt cổ tay, thủ đoạn trực tiếp bẻ gãy khi, bàn rõ ràng đã bắt đến cổ tay hắn bàn tay lại truyền đến trống rỗng cảm giác, hắn năm ngón tay xuyên qua Vân Triệt cổ tay, thủ đoạn, hung hăng bắt một không. Mà Vân Triệt thân ảnh, cũng tại lúc này như vụ hóa như vậy biến mất không thấy, như thế đồng thời, một cỗ gào thét kình phong từ hắn phía bên phải truyền đến, hắn nội tâm phát mộng dưới, nào còn kịp làm ra phản ứng, bia. Một vô cùng vang dội cái tát thanh vang vọng toàn bộ chủ điện sở hữu góc, mỗi người đều nghe rành mạch, thanh thúy liền giống như là đánh vào chính mình trên mặt, Huyền Vũ cả người trực tiếp bị đánh lơ lửng bay lên, lăng không xoay tròn chỉnh chỉnh 1440 độ mới tầng tầng hạ xuống. Này một bàn tay, Vân Triệt không hề chết khấu dùng hết toàn lực, hắn ghét đem có chút đỏ lên tay phải mu bàn tay tại quần áo bên trên xoa xoa, thản nhiên nói, chiêu thứ nhất, này hung hăng một bạt tai, trực tiếp đem Huyền Vũ cấp đánh mộng. Cũng đem ở đây tất cả mọi người đánh mộng. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cảnh tượng là Vân Triệt tại Huyền Vũ thủ hạ mấy chiêu bên trong thảm bại, thậm chí trọng thương, không ai nghĩ đến, bọn họ đệ nhất đối mặt, dĩ nhiên là Vân Triệt hung hăng chửi Huyền Vũ một bạt tai, hơn nữa chửi quả thực không thể lại vang. Thất tông môn nhân toàn bộ sửng sốt, Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử cùng các trưởng lão cũng tập thể trố mắt, trong lúc nhất thời đầu óc trực tiếp đứng hình, nửa ngày chuyển bất quá loan đến. Thẳng đến Vân Triệt trong miệng thản nhiên chiêu thứ nhất ba chữ nói ra, bọn họ mới như mộng mới tỉnh, tin tưởng này cư nhiên là thật, người người mở to hai mắt. Lý Hạo thảm bại, Hạ Nguyên Bá thảm bại, Huyền Vũ còn không ngừng nói khiêu khích trào phúng, khiến Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử các trưởng lão một bụng nén giận khuất nhục, lại căn bản không có biện pháp hòa nhau mặt mũi. Mà Vân Triệt này hung hăng một bà tai, khiến bọn họ toàn thân sảng khoái, quả thực thích đến trong cốt tủy, toàn thân nói không nên lời thư sướng thoải mái, nếu không phải bởi vì trường hợp vấn đề, bọn họ hận không thể trực tiếp hô to ủng hộ, thất tông môn, nhất là Huyền Tâm tông nhân phân phân hai mặt nhìn nhau. Huyền Vũ đường đường nhập huyền cảnh hai cấp, thân phụ tông môn huyền công huyền kỹ, cư nhiên bị một nhập huyền cảnh một cấp, trên người vô huyền công dấu vết nhân vừa đối mặt hung hăng phiến cái tát, đây là nói đùa đi, với đó là, thân pháp huyền kỹ, tư không trưởng lão, ngươi có hay không thấy rõ hắn động tác? Tân Nguyệt Huyền phủ một trưởng lão thấp giọng nói, hoàn toàn không có, hắn vừa rồi dùng cái kia thân pháp kỹ, ta càng là gặp đều không có gặp qua, tư không hàn cũng nhỏ giọng nói, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đã cùng phía trước khác nhau rất lớn. Huyền Vũ chật vật không chịu nổi từ mặt đất bò lên, cả bên má phải đã là cao cao ưỡn lên, càng là hồng giống hầu tử mông như vậy, phía trước vừa nói ẩu nói tà, nhưng đảo mắt liền bị nhân ở dưới trường hợp này phiến cái tát, Huyền Vũ có thể nói đời này cũng chưa nhận đến quà như thế khuất nhục. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt vô cùng oán độc, nhưng may mà cố nén không bỏ lỡ cơ bản phong độ, cường cười nói, hảo, rất tốt. Ta vốn cố ý lưu sơ hở cho ngươi muốn cho ngươi nhiều hỗn thượng mấy chiêu mà không đến mức như vậy dọa người, ngươi lại như vậy không biết phân biệt, chuẩn bị thừa nhận khiến ta phẫn nộ hậu quả đi. Vân Triệt lắc lắc tay phải, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói, ngu ngốc, ngươi, tìm chết. Huyền Vũ triệt để nổi giận, một tiếng gầm nhẹ, hai tay nâng lên, chủ động xông về phía Vân Triệt, tả trưởng cùng hữu trưởng bên trên đồng thời thoáng hiện tử quang, sau đó song quyền đều xuất hiện, một tả một hữu tạp hướng về phía Vân Triệt, tử dương công dưới, Huyền Vũ hai tay chừng ngàn cân chi lực, Vân sư đệ cẩn thận. Lam Tuyết Nhược theo bản năng kinh hô, nàng ngồi ở hàng đầu, đủ để rõ ràng cảm giác được Huyền Vũ hai tay bên trên lúc này ngưng tụ cỡ nào cường đại lực lượng, Tân Nguyệt Huyền phủ đệ từ các trưởng lão trái tim cũng đồng thời đề lên. Huyền Vũ thực lực trung quy bày ở chỗ đó, vừa rồi kia vừa đối mặt, vô cùng có khả năng chỉ là hắn nhất thời khinh địch sơ sẩy sở trí. Hiện tại Huyền Vũ nổi giận, Vân Triệt còn có đối phó khả năng sao? Đi tìm chết, Huyền Vũ mắt lộ ra hung quang, vừa rồi khuất nhục, khiến hắn đối Vân Triệt khởi sát tâm. Nhưng hắn đương nhiên không dám thật sự tại đây Tân Nguyệt Huyền phủ bên trong giết người, nhưng hắn tự tin này một quyền đủ để cho Vân Triệt cả đời tàn phế. Cự đại uy thế dưới, Vân Triệt phảng phất đã bị áp chế không thể nhúc nhích, liền đón đỡ tư thế đều không có. Huyền Vũ song quyền trực tiếp dễ dàng nện ở Vân Triệt ngực, sau đó, xuyên thể mà qua, cái gì, sao? Huyền Vũ ánh mắt lập tức trừng lớn, thân thể hắn cũng tại quán tính dưới khuynh hướng tiền phương, mà vào lúc này, một cỗ sắc bén tiếng gió từ hắn bên trái phá không mà đến, bia. Lại một tiếng vang dội đến không thể lại vang dội cái tát thanh tại đại điện bên trong thanh thúy vang dội, Huyền Vũ thân thể lại lần nữa bay lên, ở không trung hoa lệ chuyển bốn vòng, sau đó cầm, hung hăng ngã cho ăn thì. Nhất trưng mặt trái cũng cao cao sưng lên, trở nên đỏ bừng như máu, định nhị chiêu. Vân Triệt tại chính mình tay trái trên mu bàn tay nhẹ nhàng thổi thổi, thản nhiên nói, Tân Nguyệt Huyền phủ các đệ tử toàn bộ ánh mắt trừng lớn, trong lòng tề xoát xoát vang lên hai chữ, họa tào. Nếu nói lần đầu tiên là đại ý, may mắn, trùng hợp mà nói, kia này lần thứ hai, liền tuyệt đối không thể dùng đại ý, may mắn, trùng hợp này và chữ đến giải thích. Bị Huyền Vũ thất bại, Lý Hạo không có rời đi, mà là bị nâng ở phía sau chữa thương chung, hắn trơ mắt nhìn Huyền Vũ lại bị phiến bay lên, cả khuôn mặt kích động đỏ bừng, hưng phấn mặt trên người đau nhức đều không cảm giác, trong miệng một trận thất khống quát to, đánh hảo, đánh thật mẹ nó thích, thật mẹ nó giải hận. Hắc hắc, đang tại cho hắn chữa thương cái kia sư huynh là Lý Hạo thúc huynh đệ, gọi Lý Hạo Nhiên, nghe Lý Hạo mà nói, hắn hắc hắc nở nụ cười, chậm rãi nói, Hạo tử, vừa thấy ngươi này cảnh giới liền không được a, Vân sư đệ há chỉ là đánh hảo, đánh thích, đánh giải hận, còn đánh tương đương rượu a. À. Ngươi xem xét Huyền Vũ kia khuôn mặt, đệ nhất bàn tay, má phải biến hầu mông, đệ nhị bàn tay, mà trái biến hầu mông, hơn nữa kia nhan sắc, kia phồng lên hình dạng, vị trí, độ cao, cùng má phải quả thực giống nhau như đúc, kia gọi một đối xứng. Lại xem Huyền Vũ này mặt, lập tức trở nên phối hợp nhiều có hay không, này không phải hai đơn thuần cái tát, càng là một loại hoàn mỹ cái tát nghệ thuật, đối cường độ, vị trí, tốc độ yêu cầu đều tương đương cao, cũng không phải người bình thường có thể rút ra, tuyệt không thể tả a, phốc. Lý Hạo Nhiên thanh âm cũng không tiểu, trong điện hơn phân nửa người đều nghe rõ ràng, đương trường ngã ngất một mảnh, một ít huyền phủ đệ tử càng là thủ ấn bụng, cố nén không lớn cười ra tiếng, hướng Lý Hạo Nhiên giơ ngón tay cái lên, cáp, ha ha. Tuy rằng cười lên nội tạng liền đau nhức từng trận, nhưng Lý Hạo lại là cười phá lệ vui vẻ, hắc, quả nhiên vẫn là đường ca cảnh giới cao, mặc kệ như thế nào, vân sư đệ cuối cùng thắng cũng hảo thua cũng hảo, ta đều giao định này bằng hữu. Huyền Vũ lại vô cùng chật vật từ mặt đất bò lên, ngạnh sinh sinh đem ba viên răng nanh hỗn tinh huyết nuốt đi xuống, hắn trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn xé rách, đồng thời, hắn trong lòng cũng một trận kinh hãi, vừa rồi, hắn là như thế nào xuất hiện ở ta bên trái. Rõ ràng thân thể hắn còn ở tại chỗ, hai lần, ta đều rõ ràng đánh trúng hắn, vì cái gì lại đánh không, chẳng lẽ là ta ánh mắt xuất hiện tật xấu, hoặc là thân pháp huyền kỹ, nhưng như thế nào có thể có như vậy thân pháp huyền kỹ. Jasmine cùng Vân Triệt nói qua, tinh thần toái ảnh chỉ cần luyện đến đệ nhất trọng, là có thể tại đối mặt hai đồng cấp đối thủ khi đứng ở thế, luyện đến tam trọng, đối mặt cao hơn năm cấp đối thủ, đều có thể toàn thân trở ra. Tinh thần toái ảnh tổng cộng bát trọng cảnh giới, Jasmine trước mắt tu tới đệ lục trọng, khả toái ra sáu khó phân biệt hư thực ảo ảnh, Vân Triệt hiện tại đã tu thành đệ nhất trọng, chỉ có thể toái ra một ảo ảnh, bất quá, tuy rằng chỉ là đệ nhất trọng, nhưng này dù sao cũng là đến từ Jasmine thần pháp huyền kỹ. Lại há là tầm thường thân pháp huyền kỹ có thể sánh bằng, đừng nói trước mắt nhập huyền cảnh Huyền Vũ, trong điện cường chí linh huyền cảnh, địa huyền cảnh phủ chủ, các trưởng lão, cũng đều cơ bản không có thấy rõ Vân Triệt thân pháp, bọn họ trong lòng rung động, cũng hơn xa tuổi trẻ đệ tử, giang nanh hương vị thanh lào. Vân Triệt nheo lại mắt phùng, không lưu tình chút nào trào phúng nói, hắc, hắc hắc, Huyền Vũ một mặt khóe miệng, lại là nở nụ cười, Vân Triệt, có thể khiến ta như vậy chật vật, ngươi coi như là đệ nhất. Cho nên, ngươi sẽ chết thực thảm, thực thảm. Huyền Vũ ngoan nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nhìn đến Vân Triệt bóng người nhoáng lên một cái, đã hướng hắn vọt lại đây, hắn ánh mắt trầm xuống, hai tay đột nhiên hướng về phía trước tìm một bán hình cung, lần này hắn học ngoan, trực tiếp lấy Tử Dương công bao phủ tiền phương, tả phương, bên phải ba phương vị, Vân Triệt vô luận. Bỗng nhiên di động đến nào vị trí, chạm đến hắn Tử Dương huyền khí, đều sẽ nháy mắt nhận đến hắn cường lực phản kích. Hắn tự tin một chiêu, chỉ cần một chiêu, là có thể đem Vân Triệt tạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Vân Triệt thân ảnh tại chạm đến hắn trước người Tử Dương huyền khí khi như phía trước biến mất, Huyền Vũ sắc mặt nhất âm, nháy mắt liền chú ý lực tập trung ở tả hữu, nhưng lần này, kia đạo kình phong, lại là từ trên không gào thét tới. Phanh. Toái ảnh tối thượng không Vân Triệt hung hăng một cước đá vào Huyền Vũ mắt phải thượng, đem hắn thân thể đá tại chỗ một lộn ngược ra sau, lại cầm, một viên huyết nha trực tiếp băng đi ra. Vân Triệt chân rơi xuống đất khi, thiếu chút nữa không đạp đến hắn trên đầu, hắn tầm mắt xuống phía dưới nhất tà, thì thi nhiên nói. Đệ tam chiêu, ngươi tên hỗn đản này, à, phanh. Huyền Vũ vừa muốn bỏ lên, Vân Triệt bỗng nhiên thình lình bay lên một cước, đá vào Huyền Vũ mắt trái bên trên, khiến hắn vừa khởi một nửa thân thể lại một hoa lệ lộn ngược ra sau, hai ánh mắt nhất thời toàn bộ biến thành gấu trúc mắt. Sư phó của ngươi không dạy qua ngươi tại bất cứ thời điểm đều phải tập trung tinh thần sao, đệ tứ chiêu. Ách a a, ta giết ngươi. Cả khuôn mặt sưng đỏ không chịu nổi, hai hốc mắt toàn bộ trở nên thanh hắc, Huyền Vũ nguyên bản coi như anh khí bừng bừng bộ mặt lúc này đã trở nên nhân không giống nhân, quỷ không giống quỷ, muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Hắn đứng dậy, vốn là trở nên dọa người bộ mặt lúc này tràn đầy dữ tợn, sở hữu huyền lực điên cuồng ngoại phóng, cả người gần như điên cuồng như vậy, Tử Dương Thiên Huyễn Thủ. Huyền Vũ một trận khàn cả giọng rít gào, xông về phía Vân Triệt. Hai cánh tay tại Tử Dương công dưới cơ hồ hoàn toàn biến thành màu tím. Là Vân Tâm Tông tuyệt chiêu chi nhất, Tử Dương Thiên Huyễn Thủ, Vân Triệt cẩn thận, Tư Không Hàn lập tức đứng dậy, kinh thanh hô, Huyền Vũ cánh tay nhanh chóng đong đưa, vung ra không đếm được màu tím quang ảnh, điên cuồng bao phủ hướng Vân Triệt toàn thân. Vân Triệt cũng không lùi lại né tránh, hắn ánh mắt mị thành một khe hở, cánh tay phải vươn ra, từ đạo đạo màu tím quang ảnh trung sen kẽ mà qua, không nhẹ không nặng nện ở Huyền Vũ khuỷu tay bên trên. Này Huyền Tâm Tông Tử Dương công là lấy tay trái tay phải Tử Dương, phù trung, thiên đàm tam mạch ngưng khí, cũng lấy Tử Dương mạch lấy hạch tâm, chấn này Tử Dương mạch, Tử Dương công sẽ trực tiếp băng tán, toàn thân huyền khí cũng sẽ ngắn ngủi hỗn loạn. Đồng thời, Tử Dương công phát động khi, hắn ngực hai tấc trên đây, nối tiếp Tử Dương mạch cái kia vị trí hộ thân huyền lực sẽ bị toàn bộ đổ vào Tử Dương mạch chung, tương đương không hề phòng ngự, đây là Jasmine tại vừa rồi nói cho hắn mà nói, Phân chia sở trọng kích vị trí, chính là Huyền Vũ tử dương mạch. Nhất thời, Huyền Vũ cánh tay toàn bộ tê liệt, sở hữu tử khí trong nháy mắt biến mất vô tung, toàn thân huyền khí đại loạn, khiến Huyền Vũ thân thể ngắn ngủi cứng đờ, mà chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt, phân triệt khi thân mà lên, khuỷu tay hung hăng nện ở hắn ngực thiên thượng vị trí. Răng rắc. Huyền Vũ xương ngực trực tiếp vỡ vụn sai vị, cả người như gió sa sút diệp bay đi ra ngoài, bay ngược bên trong cuồng phun một đạo máu tươi, sau đó như bao cát như vậy rơi xuống đất, toàn thân run rẩy hai phát, rốt cuộc không thể đứng lên. Thứ năm chiêu. Chậc chậc, vị này Huyền Tâm Tông Huyền Vũ lão huynh thật đúng là giữ lời nói, nói qua năm chiêu khiến cho ta thắng, quả nhiên là năm chiêu khiến cho ta thắng, một chiêu không nhiều, một chiêu không thiếu, Huyền Vũ huynh đệ thủ tín chi tiết thật đúng là để người bội phục vạn phần, người. Huyền Vũ thò tay chỉ hướng Vân Triệt, toàn thân phát run, lại chỉ nói một người tự liền trợn trắng mắt, đầu nghiêng, trực tiếp ngất đi, cũng không biết là thương ngất đi vẫn là khí ngất đi, Huyền Vũ. Huyền Tâm Tông đệ tử toàn bộ kinh hãi, hai người vội vàng tiến lên, đem Huyền Vũ ngã xuống đất thân thể nâng dậy, liên tục hướng hắn trong miệng uy dưới tam viên đan dược, trong đó một người ngẩng đầu căm tức nhìn Vân Triệt, tức giận nói, cùng tuổi luận bàn, ngươi thế nhưng xuống tay như vậy ngoan. Nếu Huyền Vũ ra cái gì vấn đề, ta Huyền Tâm Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. À, ngươi lời này ta khả nghe không hiểu, Vân Triệt cười lạnh nói. Tuy rằng là luận bàn không sai, nhưng đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu. Luận bàn khi khó có thể thu tay lại thương đến mạng người sự đều thỉnh thoảng phát sinh, thụ điểm thương quả thực lại bình thường bất quá. Ta lại như thế nào biết các ngươi Huyền Tâm Tông đệ tử như vậy không chịu được đánh, mới năm chiều mà thôi liền lại đoạn xương cốt lại hộc máu, các ngươi không trách chính mình tông trung đệ tử vô dụng, lại trái lại chỉ trích ta. Vân Triệt đem lúc trước Huyền Vũ kích thương Lý Hạo cùng Hạ Nguyên Bá sau nói trào phúng cuồng vọng ngôn, nguyên vẹn còn trở về, còn cũng không chỉ là một đống nói, càng là một phát vang dội cái tát, Vân Triệt một phen nói. Nói Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử trong lòng vô cùng vui sướng. Lý Hạo thương thế ổn định xuống dưới, hắn thẳng lưng, quyền đầu siết chặt, nhìn một bộ thảm tượng, ngã xuống đất ngất Huyền Vũ, chỉ cảm thấy đời này cũng chưa như vậy giải hận qua, đối Vân Triệt càng là cảm kích đến cực điểm. Hắn biết rõ nếu không phải Vân Triệt, có lẽ hắn đời này cũng chưa cơ hội đem này bút chướng từ Huyền Vũ trong tay đời lại, càng đừng nói mấy lần đòi lại, năm chiều đánh bại, trước hai chiều hai cái tát, sau hai chiều hai gấu trúc mắt. Cuối cùng một kích trực tiếp đánh xỉu. Này đó là luận bàn, rõ ràng chính là làm nhục, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vẽ mặt, Vân Triệt lại là toàn hướng Huyền Vũ trên mặt tiếp đón, ngược lại cũng không là Vân Triệt tâm tư độc lạc, mà là Huyền Vũ ác ý trọng thương Hạng Nguyên Bá khiến hắn động chân nộ. Thân là Huyền Tâm Tông đệ tử, lại bị bọn họ luôn luôn khinh thường Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử phản phúng, bọn họ trên mặt nào còn quải được, trong lòng càng là lửa giận mộc lan tràn, trong đó một người đột nhiên đứng lên, hướng về Tần Vô Ưu nói. Tần phủ chủ, hôm nay là người tân nhậm chi nhật, chúng ta Huyền Tâm Tông mang theo thành ý đến chúc mừng, đệ tử luận bàn, cũng là vì trợ hứng, nhưng ngươi trong phủ đệ tử lại là ra tay cay nghiệt ngoan độc, hơn nữa chiêu chiêu làm nhục ta Huyền Tâm Tông đệ tử. Dám hỏi Tần phủ chủ, này chính là các ngươi Tân Nguyệt Huyền phủ đạo đãi khách, ha ha ha ha. Tần Vô Ưu còn chưa trả lời, Vân Triệt lại là phá lên cười, thật không hiểu muốn nhiều giày ra mặt, mới dám nói ra lời như vậy. Các ngươi Huyền Tâm Tông đệ tử Huyền Vũ liên tục trọng thương ta Tân Nguyệt Huyền phủ hai danh đệ tử, hơn nữa chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được thuần túy là ác ý thương tổn, trong lúc càng là nói đối với chúng ta Tân Nguyệt Huyền phủ châm chọc khiêu khích, mà các ngươi tông môn thượng hạ không ai ngăn trở, ngược lại. Nói ồn ào cười nhạo, này chính là các ngươi Huyền Tâm Tông cái gọi là thành ý, quả thực là chó má không bằng chê cười. Tần Vô Ưu vốn muốn đứng lên, nhưng nghe đến Vân Triệt mở miệng, thân thể hắn lại ngồi trở về, mặt mang mỉm cười, bất động như núi. Trong lòng còn lại là âm thầm ngạc nhiên, đại tiểu khoa nhi tử. Người, Huyền Tâm Tông nhân không nghĩ tới một tiểu tiểu huyền phủ đệ tử cư nhiên dám trực tiếp chỉ vào mũi hắn mắng hắn, hơn nữa mắng những lời này câu câu thẳng kích yếu hại, khiến hắn căn bản không nói gì phản bác. Hiện tại ta bất quá bị thương các ngươi một đệ tử, các ngươi lại bắt đầu nhảy ra chất vấn ta phủ Tần phủ chủ, như vậy phía trước Huyền Vũ thương tổn ta phủ đệ tử khi, các ngươi làm gì đi, ánh mắt đều mù sao, vẫn là, này chính là các ngươi Huyền Tâm Tông nhất quán tác phong. Vân Triệt hoàn toàn không có thấy hảo liền thu, tự tự âm độc, cho tới nay, đối mặt thất tông môn, Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử đều có một loại kém một bậc cảm giác. Mặc dù các loại bị thất tông môn trong tối ngoài sáng áp chế, Tân Nguyệt Huyền phủ cũng đều chỉ có thể nhịn xuống, không muốn cùng thất tông môn chung bất cứ một lời xung đột, đừng nói Huyền phủ đệ tử, cho dù là trưởng lão, cũng không dám như thế quát lớn thất tông môn. Nhưng Vân Triệt thân là một mới vừa vào Huyền phủ, mà chỉ có 16 tuổi đệ tử. Lại là trước mặt Huyền Tâm Tông thủ tịch trưởng lão mặt, chỉ vào Huyền Tâm Tông mũi ra sức mắng, thẳng đem tên kia Huyền Tâm Tông đệ tử mắng cả người phát run, mặt khác Huyền Tâm Tông nhân cũng là sắc mặt xanh mét, thích. Thật mẹ nó thích, nhìn Huyền Tâm Tông thượng hạ tập thể như ăn đại tiện khó coi sắc mặt, Tân Nguyệt Huyền Phủ các đệ tử trong lòng sảng khoái thân thể đều nhanh nhẹ nhàng lên. Chuyện này, Tân Nguyệt Huyền Phủ tự nhiên hoàn toàn có lý, Huyền Vũ ác ý đả thương người nhưng là hữu mục cộng đồ, nhưng mặc dù như thế, Đổi Thành Vân Triệt chi ngoại bất luận kẻ nào, cũng căn bản không dám như thế quát lớn châm chọc Huyền Tâm Tông, nhưng Vân Triệt lại dám. Hắn hô lên bọn họ tưởng kêu cũng không dám kêu mà nói, mắng bọn họ muốn mắng cũng không dám mắng nhân. À, thật đúng là mới sinh nhé con không sợ hổ, Tiêu Tông ngoại tông, cùng Tiêu Lạc Thành tiến đến cái kia trung niên nhân cúi đầu nói. Khí thế không sai, thiên phú cũng không có trở ngại, Tân Nguyệt Huyền Phủ có thể ra như vậy một đệ tử, cũng là khó được. Tiêu Lạc Thành bưng chén rượu, híp lại đôi mắt, thưởng thức chén rượu chung đôi chút lắc lư gợn sóng, dường như đối trong điện chính phát sinh sự không hề quan tâm. Đáng tiếc, lại là có chút bừa bãi cùng ngu xuẩn, dám như thế đắc tội Huyền Tâm Tông, hắn cho rằng Tân Nguyệt Huyền Phủ thật sự giữ được hắn sao? Tân Nguyệt Huyền Phủ bên kia, các trưởng lão sắc mặt cũng là một trận biến ảo. Vân Triệt đánh bại Huyền Vũ, đích xác khiến Tân Nguyệt Huyền Phủ đại ra một hơi, Vân Triệt theo sau mà nói càng là nói vui sướng nhân tâm, nhưng lại là khiến Huyền Tâm Tông trực tiếp hạ không được đài. Huyền Tâm Tông làm Tân Nguyệt thành bảy đại tông môn chi nhất, lấy 16 tuổi niên kỳ đắc tội như thế quái vật lớn. Mặc dù là Tân Nguyệt Huyền Phủ, có lẽ cũng khó mà đem hắn bảo xuống. Huyền Tâm Tông nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đều đã trở nên trầm thấp lên, mà Vân Triệt lại phảng phất không hề phát hiện, hơi hơi nghiêng người, mắt nhìn toàn trường, ngạo nghễ nói. Chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ là hoàng thất sở lập, tài nguyên cùng nội tình tự nhiên không thể cùng đang ngồi các đại tông môn so sánh, nhưng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, tuyệt sẽ không tự nhận so bất luận kẻ nào thấp hơn một bậc, lại càng sẽ không bị người khi dễ, nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi. Huyền Tâm Tông Huyền Vũ trước mắt bao người ác ý thương ta sư huynh sư đệ, làm Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, ta không lý do đối với hắn khách khí, bằng không, Tân Nguyệt Thành chẳng phải muốn cười nhạo ta Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử đều là một đám thụ khi dễ còn chỉ có thể nén giận kẻ nhu nhược. Các người nếu là bất mãn không phục, đại có thể đi lên chỉ giáo một phen, nghe Tân Nguyệt Thành bảy đại tông môn nhân mới xuất hiện lớp lớp, làm Tân Nguyệt Huyền Phủ một phổ thông đệ tử, ta rất muốn biết, các người cần bao nhiêu nhân, mới có thể khiến ta từ nơi này, đi xuống. Này lời nói, khiến trong điện mọi người kịch liệt động dung, nếu nói phía trước một đống nói chỉ là khẳng khái trần từ mà nói, kia cuối cùng một câu, hoàn toàn chính là cuồng vọng ngôn, hơn nữa quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Bởi vì trong lời nói ẩn ý, dĩ nhiên là lấy Tân Nguyệt Huyền Phủ phổ thông đệ tử thân phận, đối bảy đại tông môn khiêu chiến, cùng miệt thị, thật sự là mười phần ngu xuẩn. Mộ Dung Dạ một tiếng khịt mũi, cười lạnh nói, Vân sư đệ tuy rằng mới ra lại nổi bật, nhưng này cũng quá cuồng vọng, lỗ mãng. Đây là Tân Nguyệt Huyền Phủ đại đa số đệ tử trong lòng thanh âm, nhất là kia vài tại Tân Nguyệt Thành dừng lại đã lâu đệ tử, bọn họ rất rõ ràng bảy đại tông môn có cỡ nào kinh người thực lực. Vân Triệt tuy rằng thắng Huyền Vũ, nhưng lấy hắn nhập huyền cảnh một cấp thực lực, bảy đại tông môn niên kỳ đồng lứa những thiên tài tùy tiện cầm ra một đều có thể hoàn ngược hắn, hắn này lời nói không chỉ là lạp trào phúng, càng là tại tự rước lấy nhục, này này này. Từ Không Hàn trên mặt phủ đầy nôn nóng chi sắc, hắn thân thể giật giật, nhịn không được muốn đứng lên kêu trụ Vân Triệt, nhưng loại này tình cảnh dưới, hắn đã căn bản không thể nói ra ngăn cản mà nói, xem ra, nói hắn ngu xuẩn vẫn là rất để mắt hắn, quả thực chính là ngu ngốc. Tiêu Lạc Thành buông chén rượu, khinh thường cười cười, 16 tuổi có thể bước vào nhập huyền cảnh một cấp thật là không sai thiên phú, cho dù tại bảy đại tông môn chung, cũng là thuộc về thượng du. Nhưng trừ bằng điểm này liền dám như thế cuồng vọng, ở trong mắt hắn, quả thực giống như là tên hề khiêu hí như vậy. Đều là 16 tuổi, có Tân Nguyệt Thành tuổi trẻ một đời ngôi thứ nhất hào Tiêu Lạc Thành, nhưng là đã nhập huyền cảnh thập cấp, siêu việt Vân Triệt cơ hồ một đại cảnh giới, lấy hắn sở tại phương diện, đối mặt Vân Triệt lúc này tư thái cùng ngôn ngữ, đích xác như một chân chính cường giả xem cuồng vọng tên hề như vậy. Ha ha ha ha, cười chết ta, một nhập huyền cảnh một cấp phế xài, bất quá là dùng thân pháp huyền kỹ may mắn thắng Huyền Tâm Tông Huyền Vũ. Cư nhiên liền dám như thế cùng vọng, quả thực không biết trời cao đất rộng, xem lão tử đến giáo dục ngươi. Theo một tràn đầy trào phúng thanh âm, một người cao cao nhảy lên, sừng ở Vân Triệt trước mặt, nhất trương tuổi trẻ gương mặt mang theo khiêu khích cùng khinh thường nhìn hắn. Hắn vừa xuất hiện, Tân Nguyệt Huyền Phủ bên kia nhất thời có không ít người hô lên tên của hắn, là Vân Dương Tông Viêm Minh. Nghe nói hắn thiên phú tại Vân Dương Tông tuổi trẻ một đời đủ để xếp vào tiền ngũ, mới 16 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh ba cấp. Phần Dương Công càng là đã tu trí tiểu thành, Viêm Minh nâng tay lên, lòng bàn tay phốc một tiếng, bốc lên một đám nửa thước rất cao hồng sắc hỏa diễm. Viêm Minh, Phần Dương Tông môn hạ, 16 tuổi 7 tháng, nhớ kỹ đại gia danh tự, bởi vì đại gia lập tức liền sẽ giáo dục ngươi nên như thế nào làm người. Hắc, phải không? Đối mặt đi lên liền triển lãm hỏa hệ huyền công Viêm Minh, Vân Triệt không hề sợ hãi, đồng dạng cười lạnh lên. Chỉ sợ kết quả là học được làm người, sẽ là ngươi. Đồng thời trong lòng một tiếng nói thầm, ở trước mặt ta ngoạn hỏa, quả thực chết đều không biết chết như thế nào, xem ra ngươi cũng chỉ còn lại miệng lưỡi lợi hại. Hắc, hào hào thi triển ngươi vừa rồi thân pháp huyền kỹ đi, bởi vì cũng chỉ có nó mới có thể khiến ngươi nhiều chống đỡ thượng một hồi, đến, theo của ta hỏa diễm chạy động đi, khiến mọi người thưởng thức ngươi chạy chối chết tuyệt vời dáng người, ha ha ha ha, Vân Dương Chi Liên. Cuồng tiếu trong tiếng, Viêm Minh hai tay đột nhiên suy động, thoáng chốc, một cỗ nóng rực khí lãng tản ra, hai đạo chừng cánh tay phẩm chất hỏa diễm huyền khí từ hắn trường ra nổ tung bắn ra, như hai đạo dữ tợn xiềng xích như vậy vượt qua mấy mét cự ly, truyền hướng Vân Triệt thân thể, Vân Dương Chi Liên. Dĩ nhiên là Vân Dương Tông bảng hiệu kỹ Vân Dương Chi Liên, này Viêm Minh mới nhập huyền cảnh ba cấp, cư nhiên liền có thể sử dụng như thế khủng bố hỏa hệ huyền kỹ, quả thực để người khó có thể tin, Tân Nguyệt Huyền phủ nhịn ban trưởng lão Kinh Thanh nói. Loại trình độ này Vân Dương Chi Liên, liền tính là nhập huyền cảnh 6 cấp huyền giả cũng khó mà chống đỡ, Vân Triệt lần này, hy vọng hắn thân pháp huyền kỹ có thể khiến hắn không bị thương đến yếu hại chỗ. Ai, một cái khác trưởng lão thở dài nói. Đối phó một nhập huyền cảnh một cấp cuồng vọng tiểu tử, cư nhiên dùng Vân Dương Chi Liên, quả thực là giết gà dùng ngưu đao. Vân Dương Tông một 18 tuổi đệ tử bĩu môi nói, hai đạo Vân Dương Chi Liên như hai điều dữ tợn vũ động hoàn long, tản ra để người hít thở không thông độ ấm. Vân Triệt nhanh chóng lắc mình, chắc gì ba thân vị, nhưng hai điều Vân Dương Chi Liên lại như có mắt như vậy, bỗng nhiên chuyển hướng, lấy càng nhanh tốc độ quấn quanh hướng về phía Vân Triệt. Vân Triệt tựa hồ đã là tránh cũng không thể tránh, lại trực tiếp thào tay, chụp tới Vân Dương Chi Liên, ta dựa vào, hắn không muốn thủ sao. Thiết, phòng chừng hắn là đã dọa choáng váng. Căn bản hoảng không trạch lộ, cái này, trừ phi Viêm Minh phóng hắn một ngựa, bằng không, theo đoạn trên tay hắn kinh mạch, tay hắn đời này đều xem như triệt để phế đi. Nhìn đến Vân Triệt động tác, Viêm Minh trực tiếp ở trong lòng cuồng tiếu lên. Cứ nhiên, tay phải đi bắt của ta Vân Dương Chi Liên, ha ha ha ha, đây chính là ngươi tự tìm, tất cả mọi người xem rành mạch, thủ phế đi, cũng hoàn toàn lại không ta. Tân Nguyệt Huyền Phủ bên kia rất nhiều người đã kinh hô lên tiếng, nhưng tại đây điện quang hỏa thạch chi gian, căn bản không có nhân có thể phản ứng lại đây cái gì, mà Vân Triệt thủ đã rắn chắc chộp vào Viêm Minh hai điều Vân Dương Chi Liên thượng. Tân Nguyệt Huyền phủ nhân tại đây một khắc tập thể nín thở, một ít nữ tử thậm chí nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem kế tiếp hình ảnh. Nhưng, bị thiêu đốt thanh âm không vang lên, Vân Triệt trên bàn tay cũng không có toát ra bất cứ khói đen, càng không có hỏa diễm tức thì lan tràn Vân Triệt toàn bộ bàn tay, tại bị Vân Triệt bàn tay bắt lấy kia trong nháy mắt, Vân Dương Chi Liên liền như hai căn xà liền đoạn mì. Tại Vân Triệt trong tay trực tiếp đoạn liệt. Cái gì? Cái gì? Nhìn kia đáng sợ Vân Dương Chi Liên lại tại Vân Triệt trong tay liền như vậy đoạn, tất cả mọi người là đề mặt kinh ngạc, Viêm Minh càng là ánh mắt trừng lớn, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Này, điều này sao có thể? Đây chính là Vân Dương Tông tuyệt kỹ chi nhất. Lấy huyền lực ngưng tụ thành hỏa liên, độ ấm do chân chính hỏa diễm còn muốn cao, còn có chứa cường lực thôn phệ tính, như thế nào sẽ bị Vân Triệt thủ chạm vào liền đoạn? Tân Nguyệt Huyền phủ trưởng lão kinh ngạc nói. Đọc truyện online, Vân Dương Tông bên kia càng là đại kinh thất sắc. Thủ tịch trưởng lão Viêm Tự Tại bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, hắn bên người đệ tử nhanh chóng nói. Trưởng lão không tất kinh hoàng, Viêm Minh sư đệ trung quy mới nhập huyền cảnh ba cấp, khống chế này Vân Dương Chi Liên vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên mới sẽ huyền lực có thể tiện đà đánh gãy, hừ, huyền lực không tốt còn cố ý khoe khoang, quả thực nhận người chê cười. Viêm Tự Tại hừ lạnh nói, trước mắt trạng huống cũng chỉ có thể như vậy giải thích, hắn lại như thế nào cũng không khả năng tin tưởng sẽ là chỉ có nhập huyền cảnh một cấp Vân Triệt tay không kích đoạn Vân Dương Chi Liên, hơn nữa toàn bộ thủ còn lông tóc vô thương. Vân Triệt vỗ vỗ tay, cười ha hả nói. Viêm Minh lão huynh thật sự là chơi hảo một tay siếc ảo thuật a, ngươi vừa rồi này công phu, chợt chợt, không hơn đầu đường làm sức quả thực đầu bạch mù, này, điều đó không có khả năng. Viêm Minh trong lòng hoảng sợ, người khác nhìn không ra cái gì. Chính hắn lại là rất rõ ràng biết vừa rồi Vân Dương Chi Liên phóng thích cùng khống chế tương đương thành công, đụng chạm đến Vân Triệt thủ, ứng hoàn toàn đầy đủ đem hắn bàn tay đốt thỏi mới đúng, như thế nào đều không nên bỗng nhiên đánh gãy. Vân Triệt trào phúng khiến Viêm Minh nộ không thể thông, hắn âm mặt nói, ngươi đừng đắc ý, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện ra tay thử, lập tức khiến cho ngươi kiến thức, ta Vân Dương Tông chân chính Vân Dương Chi Liên. Trong miệng nói ngoan nói, nhưng vừa rồi thất bại khiến hắn để khí trở nên bao nhiêu có chút không đủ. Đã không dám hai tay đồng thời thi triển Vân Dương Chi Liên, mà là quát khẽ một tiếng, hữu trưởng vung ra, một điều trắng kiện hỏa liên từ lòng bàn tay đột nhiên bỏ ra, như một điều vũ động hỏa xà như vậy cuốn hướng Vân Triệt, lần này, Vân Triệt lại trực tiếp liên động cũng chưa động, Vân Dương Chi Liên nhanh chóng tới gần, sau đó nháy mắt quấn quanh ở hắn trên người. Viêm Minh nhất thời trong lòng vui vẻ, vừa muốn dẫn bạo hỏa diễm huyền lực, lại bỗng nhiên nhìn đến, quấn quanh trụ Vân Triệt thân thể Vân Dương Chi Liên tại Vân Triệt vô cùng tùy ý nhẹ nhàng nhất tránh dưới, như một căn sớm liền hư thối dây thừng vỡ vụn thành vài đoạn, sau đó toàn bộ tắt. Mà Vân Triệt đã nổi giận, hắn vỗ vỗ bị Vân Dương Chi Liên dính vào quần áo, tức giận nói, chúng ta là tới luận bàn, ngươi lại ở trong này cho ta biểu diễn sức ảo thuật, quả thực lãng phí chúng ta mọi người thời gian, vẫn là khiến ngươi sớm điểm lăn xuống đi thôi. Trong tiếng quát khẽ, Vân Triệt một phát tinh thần toái ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Viêm Minh phía bên phải, ngưng tụ huyền lực một quyền công kích trực tiếp mặt. Vân Dương Chi Liên lại đoạn liệt Viêm Minh đã là hoảng sợ vô thố, tâm thần hoảng sợ, phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp chống đỡ, chỉ có thể thân thể bạo lui, nhưng như trước bị Vân Triệt quyền đầu sán chắc oanh tại ngực. Viêm Minh hộ thân huyền khí một trận kích động, tuy rằng Vân Triệt huyền lực thấp hắn hai đẳng cấp, nhưng gấp gáp dưới ngay mặt ai hắn một phát trọng kích, như cũ tuyệt không dễ chịu, hắn trong lòng nổi giận nảy ra, hét lớn một tiếng phần hòa quyền, song quyền ngưng hòa, tạp hướng Vân Triệt. Vân Triệt hơi vừa nghiêng người, đem Viêm Minh thiêu đốt hỏa diễm hai tay né qua, sau đó tay phải đột nhiên nâng lên, đặt tại Viêm Minh vung ra trên cánh tay phải, khóe miệng liệt khởi một mạt đôi chút cười lạnh. A! À. Một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết ở trong đại điện vang lên, vừa vung ra phần hòa quyền Viêm Minh đang kêu thảm thiết trong tiếng quỳ xuống đất, tả hữu hai tay điên cuồng suy động, hai tay hỏa diễm đã biến mất, nhưng hắn năm ngón tay bên trên lại tại bốc lên từng đợt hắc yên, một cỗ gai mũi mùi khét nói cúng. Tại đại điện trung dần dần tàn ra, Viêm Tự Tại kinh hãi, một cái lắc mình vò tới Viêm Minh trước người, hai tay như thiểm điện nắm Viêm Minh hai tay, đem rót vào hắn hai tay bên trong viêm lực nhanh chóng dẫn đường đi ra. Viêm Minh trên mặt thống khổ chi sắc rốt cuộc yếu bớt một ít, nhưng hắn hai tay lúc này đã là trái đen hơn một nửa, năm ngón tay khoa trương mở ra, vặn vẹo đến một dọa người trình độ, từng đợt khói đen như cũ từ hắn bị đốt trọi nhục thượng chậm rãi tràn ra, thế nhưng khiến viêm lực phản phệ tự thân. Người này vài năm đều tu luyện đến cầu trên người sao? Viêm Tự Tại nhìn Viêm Minh, cũng không bận tâm lúc này sở tại trường hợp, âm mặt giận dữ hét. Là Vân Dương Tông tuổi trẻ một đời thiên phú đủ để bài trí tiền ngũ đệ tử, đầu tiên là Vân Dương Chi Liên hai lần đoạn liệt, sau đó thế nhưng lại trước mặt mọi người xuất hiện như thế thấp cấp đến buồn cười đáng cười thất thủ, quả thực mất hết Vân Dương Tông mặt mũi. Hỏa hệ huyền công có thể cho huyền giả có được lấy huyền lực ngưng hỏa năng lực, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là tự thân liền không e ngại hỏa, liền như Viêm Minh vừa rồi lấy tay ngưng hỏa khi thủ cùng hỏa diễm chi gian cũng có một tầng huyền lực cách nhau lấy hộ tự thân. Vừa rồi Viêm Minh thi triển phần hỏa quyền sau xuất hiện chật vật thái độ, thực hiển nhiên là hắn tại vội vàng dưới không khống chế tốt viêm lực, khiến huyền lực sở ngưng tụ lại viêm lực không thể hoàn toàn ngoại phóng, một bộ phận hình thành trên tay hỏa diễm, một khác bộ phận trực tiếp tại lòng bàn tay nội bùng nổ, sau đó đốt cùng tự thân. Mà loại này sai lầm như vậy chỉ biết xuất hiện ở tu luyện hỏa hệ huyền công tiền nửa năm, mà trong khoảng thời gian này hỏa lực mỏng manh, mặc dù sai lầm cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu đại tổn thương. Một đoạn thời gian sau, lấy huyền lực khống hỏa liền như khống chế chính mình tay chân, như vậy thuận buồm xuôi gió, căn bản không nên xuất hiện loại này quả thực như chê cười sai lầm. Đương nhiên, Viêm Tự Tại cũng càng thêm không có khả năng nghĩ đến là Vân Triệt tại đụng chạm hắn cánh tay kia trong nháy mắt, đem Viêm Minh trên tay hỏa tiến cử bàn tay hắn bên trong. Liền tính Vân Triệt lúc này công khai nói ra, Viêm Tự Tại cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trưởng lão, ta, câm miệng cho ta, còn ngại không đủ dọa người sao, còn không đi xuống chữa thương, Viêm Tự Tại tức giận nói. Viêm Minh ngoan ngoãn ngậm miệng, chịu bị bỏng, hai tay cúi đầu đi trở về. Hắn nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn, đột nhiên cắn răng, trực giác thượng, hắn cảm giác Vân Dương Chi Liên đoạn liệt cùng huyền hỏa phản phệ có lẽ cùng Vân Triệt có liên quan, bằng không hắn lại như thế nào cũng không khả năng xuất hiện loại này sai lầm. Nhưng nếu nói là cùng Vân Triệt có liên quan, hắn lại căn bản tìm không thấy lý do, Vân Triệt bất quá nhập huyền cảnh một cấp, lại như thế nào có thể tay không đoạn hắn Vân Dương Chi Liên, càng không có khả năng có biện pháp khiến hắn huyền hỏa phản phệ. À, tiểu tử này, vận khí ngược lại là không phải xấu, cư nhiên gặp gỡ như vậy ngu xuẩn, ta vốn tưởng rằng hắn lập tức sẽ vì phía trước cuồng vọng trả giá đại giới. Tiêu Tông Trung niên nhân khịt mũi nói, hắn qua không được một người, Tiêu Lạc Thành cười nhẹ. Tân Nguyệt Huyền phủ trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều là trường trường thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Vân Triệt lần này tất nhiên thảm bại, hơn nữa có khả năng bị bỏng, không nghĩ tới đối phương lại tại tông môn huyền công thượng lược hiện thấp cấp sai lầm, ngược lại là Vân Triệt thắng. Kể từ đó, Vân Triệt liền là lấy nhập huyền cảnh một cấp huyền lực, liên tục đánh bại một nhập huyền cảnh hai cấp cùng nhập huyền cảnh ba cấp. Này tuyệt đối là một khiến Tân Nguyệt Huyền phủ hãnh diện ngạo nhân thành tích. Vân Triệt hai tay ôm ngực, vì thấu tính trẻ con trên mặt lúc này tràn ngập ngạo nghễ. Đã hai, cái thứ ba ai tới, này cuồng vọng khẩu khí, khiến thất tông môn đệ tử một trận cười lạnh, này không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra vừa rồi có thể thắng chỉ do Viêm Minh xuất hiện thấp cấp sai lầm đốt thương đến chính mình sao? Vân Triệt thân ảnh vừa dứt dưới, hắn ngay phía trước, Phong Vân Huyền phủ ghế xem đi lên tối tuổi trẻ cái kia đệ tử đứng lên, Phong Quảng Dực, Phong Vân Huyền phủ môn hạ, 16 tuổi. Này thiếu niên dáng người không cao, này mạo xấu xí, cũng chỉ có 16 tuổi niên kỷ, đương nhiên, cũng có 16 tuổi liền bị vô số người truy phủng tự nhiên mà sinh ngạo khí, hắn dùng một loại thực kinh thường ánh mắt nhìn Vân Triệt, thản nhiên nói. Ta vốn là sẽ không ra tay, bởi vì ngươi còn không xứng làm ta đối thủ, chỉ là thật sự nhìn không được ngươi này kiêu ngạo sắc mặt, bất quá là may mắn thắng nhị lưu mặt hàng Huyền Vũ, càng may mắn thắng Vân Dương Tông một trò cười, liền thật đem chính mình đương nhân vật sao. Đáng tiếc ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là chê cười, nói rất đúng, khiến hắn lăn xuống đi, thật coi chúng ta thất tông môn không ai sao. Ân, này Phong Quảng Dực tuy rằng vừa mãn 16, là đã bước vào nhập huyền cảnh 3 cấp vài tháng, nghe nói lập tức liền muốn đột phá đến nhập huyền cảnh 4 cấp, thiên phú tuyệt đối thắng qua Viêm Minh, nghe nói hắn ngộ tính siêu cao, hiện tại đã đem tông môn huyền công Phong Vân phá không quyết tu luyện trí thứ 3 trọng cảnh. Giới, canh chừng Vân Huyền phủ bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão đều cấp kinh động, ta đoán này cuồng vọng Vân Triệt ở trên tay hắn căn bản đừng nghĩ đi qua 10 chiêu, 10 chiêu, thiết, ngươi cũng quá để mắt hắn, nhiều lắm 5 chiêu, hắn liền sẽ lăn xuống đi. Phong Quảng Dực châm chọc tương đương chói tai, Vân Triệt lại là nửa điểm đều không sinh khí, dùng một loại càng thêm châm chọc ánh mắt cùng ngữ khí đáp lệ hắn, đến tột cùng ai là chê cười, ngươi lập tức liền sẽ biết, hừ, Phong Quảng Dực cười lạnh. 10 chiêu bên trong không để ngươi từ nơi này lăn xuống đi, ta liền không gọi Phong Quảng Dực. Khi nói chuyện, Phong Quảng Dực nheo lại ánh mắt lập tức hoàn toàn mở, toàn thân quần áo lại bỗng nhiên bắt đầu bay phất phới, giống như bị cuồng phong gợi lên như vậy. Mà thân thể hắn chung quanh cũng đích xác cuộn lên một đạo mạnh mẽ phong toàn, Phong Quảng Dực đôi mắt nâng lên, thản nhiên nói, Vân Triệt tiểu tử, hảo hảo nhớ kỹ, khiến ngươi từ nơi này lăn xuống đi huyền kỹ, là ta Phong Vân Huyền phủ Phong Vân cửu biến. Thanh âm hạ xuống, Phong Quảng Dực thân thể bạo tiến, như một đạo cuồng phong xông về phía Vân Triệt, cực nhanh di động bên trong, thân thể hắn cũng không ngừng rời đi phương vị, khi tả khi hữu, hơn nữa di động càng lúc càng nhanh, tại Vân Triệt trước mắt cướp ra một màng lớn không thể phân biệt hư thực bóng dáng, cùng với từng vòng. Đáng sợ phong toàn, đệ nhất biến, cuồng phong biến. Hét lớn một tiếng, bốn đạo hùng mãnh huyền khí như bốn cỗ cuồng phong đồng thời đánh úp về phía Vân Triệt, Vân Triệt mày vặn, thân ảnh tật thiểm, đem chung ba tránh thoát. Cái thứ tư tránh cũng không thể tránh, huyền lực nhanh chóng ùa lên, ở trước người toàn lực xây dựng lên phảng phất huyền khí. Phanh. Vân Triệt liên lui ba bước, ngực một trận khí huyết bốc lên, lấy nhập huyền cảnh một cấp hộ thân huyền lực ngạnh kháng nhập huyền cảnh ba cấp huyền lực, quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng, một lần còn hợp cách, nếu lại đến một lần, hắn nhất định thụ thương, đệ nhị biến, phong ảnh biến. Phong xoay tròn đậu càng thêm nhanh chóng cuồng bạo, Vân Triệt trong tay tất cả đều là gào thét tiếng gió. Phong Quảng Dực di động tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, Vân Triệt chung quanh cũng toàn bộ là Phong Quảng Dực bóng dáng. Đúng lúc này, hắn sau lưng, một thân ảnh như bạo phong oanh hướng hắn phía sau lưng. Mà Vân Triệt cũng cơ hồ tại cùng nháy mắt xoay người lại. Vân Triệt phản ứng chi nhanh chóng, đại gia Phong Quảng Dực đoán trước, nhưng là chỉ là thoáng giật mình một chút mà thôi. Hắn tin tưởng Vân Triệt mặc dù phản ứng lại đây, tại hắn đã đạt cực hạn tốc độ ra phía sau lưng công kích dưới, cũng đã căn bản không có khả năng tới kịp né tránh. Hắn một phát trọng quyền, hung hăng hướng Vân Triệt cổ nện xuống, mà Vân Triệt tại xoay người kia trong nháy mắt, cũng là hữu quyền bạo xuất, đón hắn quyền đầu đường thẳng oanh thượng. Cái gì, hắn điên rồi sao, thế nhưng muốn cùng Phong Quảng Dực cứng đối cứng. Nếu hắn lấy huyền lực toàn lực hộ thân mà nói, có lẽ còn không về phần thụ quá nặng thương, Phong Quảng Dực nhưng là nhập huyền cảnh ba cấp hậu kỳ, hắn một nhập huyền cảnh một cấp, cũng dám đi cứng đối cứng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Người trong điện thấy như vậy một màn, đều biết Vân Triệt lần này là thật chơi xong, lần này nếu gặp phải, cổ tay hắn chật khớp đều là nhẹ, làm không tốt muốn bị trực tiếp tập đoạn, Phong Quảng Dực kia một quyền không chỉ là thắng qua Vân Triệt hai đẳng cấp lực lượng, còn có Phong Vân Huyền phủ cường đại huyền công. Nhưng, Vân Triệt dám như thế kiêu ngạo, như thế bừa bãi hào ngôn, sao lại sẽ không có dựa vào. Tại hắn cùng Phong Quảng Dực sắp xong quyền chạm vào nhau kia một khắc, hắn mâu trung đột nhiên chợt lóe một tia ánh sao, hắn huyền mạch bên trong Trình bắt đầu thất tình trạng sắp hàng, vẫn khép kín thất cảnh quan, đứng đầu kia một lặng yên mở ra, tà thần thất cảnh, đệ nhất cảnh, tà phách, khai. Đệ nhất cảnh quan mở ra kia trong nháy mắt, Vân Triệt mơ hồ nghe được huyền mạch bên trong truyền đến một tiếng đôi chút trầm đục, tùy theo, huyền mạch trung huyền lực đột nhiên điên cuồng bành trướng lên, mà loại này bành trướng cũng không phải đơn thuần bành trướng, ngay cả mật độ, cũng lấy kinh người biên độ bạo trướng. số lượng cùng mật độ đồng thời bạo tăng, loại này hoàn toàn vi phạm lẽ thường trạng thái. Tại tà phách mở ra kia một khắc vô cùng chân thật hiện ở Vân Triệt huyền mạch bên trong, cùng với mà đến, là Vân Triệt huyền lực hoàn toàn cuồng bạo. Jasmine cùng Vân Triệt nói qua, tà thần quyết năng lực, liền là cuồng bạo. Huyền lực điên cuồng bạo tẩu huyền lực từ 54 huyền quan chen chúc mà ra, nháy mắt quán thâu Vân Triệt toàn thân mỗi một góc. Một loại huyền mạch cùng thân thể cơ hồ muốn bị chống đỡ bạo khủng bố cảm giác truyền đến, nhưng là bất quá là cơ hồ muốn bị chống đỡ bạo, mà không phải huyền mạch cùng thân thể hoàn toàn không thể thừa nhận. Jasmine nói hắn nay khả miễn cưỡng phát động đệ nhất cảnh tà phách, quả nhiên là bao nhiêu có chút miễn cưỡng, phanh. Phong Quảng Dư cùng Vân Triệt quyền đầu rắn chắc va chạm ở cùng nhau, phát ra một tiếng nặng nề đứt tai tiếng đánh, đây là không thức là màu, thuần huyền lực trực tiếp nhất quyết đấu. Răng rắc, thanh thúy cốt cách đoạn liệt tiếng vang lên, mỗi người đều nghe rành mạch, cũng khiến mỗi người đều không cảm giác ngoài ý muốn. Tùy theo, một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên, mà tiếng hét thảm này khiến mọi người trực tiếp ngây ra như phỗng, bởi vì kêu thảm thiết cư nhiên không phải Vân Triệt, mà là Phong Quảng Dực. Hắn tay phải ngón cái chi ngoại tứ chỉ cốt tại va chạm kia trong nháy mắt toàn bộ đứt đoạn, ngay cả cổ tay, thủ đoạn cũng bị hùng hăng bẻ gãy. Mà Vân Triệt quyền đầu lại không có như vậy đình chỉ, phá ra Phong Quảng Dực quyền đầu sau rát cùng bạo huyền lực tiếp tục hướng về phía trước, hùng hăng trọng kích tại hắn ngực. Phong Quảng Dực hộ thân huyền lực liền như yếu ớt bạc thủy tinh trong nháy mắt bị kích dập nát. Hắn cảm giác được chính mình ngực giống như bị một khối thiên quân cự thạch hung hăng đập trúng, cả người giống như một mảnh bị cuồng phong cuộn lên lá héo úa về phía sau bay ngược mà đi, phía sau lưng tầng tầng nện ở đại điện. Trung ương trên trụ đứng, bị trụ đứng bắn ra mấy mét xa cự ly, tư thế vặn vẹo nằm úp sấp trên mặt đất, ánh mắt trừng lớn, nửa ngày không thể đứng lên. Đại điện trong lúc nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đại đại há miệng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn đến hình ảnh. Tại thuần huyền lực ngay mặt so đấu dưới, một nhập huyền cảnh một cấp, thế nhưng tháng qua, vẫn là hoàn thắng nhập huyền cảnh ba cấp, đừng nói kia vài tuổi trẻ đệ tử, ngay cả tung hoành nửa đời, trải qua vô số mưa gió trưởng lão cấp nhân vật, đều căn bản khó mà tin được. Vân Triệt chậm rãi buông cánh tay, ngưng thần tĩnh khí, đem ngắn ngủi mở ra đệ nhất cảnh đóng kín, nhất thời, cái loại này trải rộng huyền mạch cùng toàn thân xương đau đớn cảm cũng cùng biến mất vô tung, trên người cũng nổi lên một chút đôi chút thoát lực cảm. Hắn hướng về phía trước vài bước, nhìn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, khuất nhục cùng khó có thể tin Phong Quảng Dực, thản nhiên nói, ta kiêu ngạo, là vì ta có đầy đủ kiêu ngạo tư bản, mà ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo, lại là tại tự rước lấy nhục. Đường đường một nhập huyền cảnh ba cấp, cùng ta một nhập huyền cảnh một cấp tại thuần huyền lực so đấu dưới đều bại như vậy thê thảm, à, hiện tại biết ai là chê cười sao, ngươi. Phong Quảng Dực cắn răng, dãy dụa đứng dậy, tay phải tại đau nhức trung run rẩy, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn biết rõ, vừa rồi kia một phát, hắn đã thụ nội thương không nhẹ, đại điện trung như cụ im ắng, thất tông môn đại bộ phận đệ tử đều đã triệt để há hốc mồm. Bọn họ tông môn chi gian thường xuyên cho nhau luận bàn, Phong Quảng Dực cái gì thực lực, bọn họ đều là biết đến rành mạch, nhất là hắn phong vân cửu biến, đủ để cho siêu việt hắn hai cấp đối thủ đều luống cuống tay chân, nhưng hắn phong vân cửu biến mới dùng đến đệ nhị biến, liền bị Vân Triệt sán chắc một quyền tạp chật. Vật không chịu nổi, Vân Triệt, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đánh bại ta sao? Phong Quảng Dực thẹn quá thành giận, tay trái gắt gao siết lên, vừa rồi, ta bất quá là đại ý lưu thủ, bằng không, ngươi một nhập huyền cảnh một cấp, như thế nào có thể thắng ta? Nói xong, hắn đã giơ lên tay trái, huyền công tái khởi, thân thể chung quanh tạo nên từng vòng phong toàn, chỉ là, mặc cho ai đều thấy rõ ràng, lần này phong toàn so chi vừa rồi yếu tiếp cận gấp đôi, hiển nhiên hắn đã bị thương không nhẹ, đủ, Phong Vân Huyền phủ chủ một tiếng hử lạnh. Quảng Dực, ngươi đã thua, nhanh chóng lui ra đi. Phong Quảng Dực tay trái càng siết chặt vài phần, cắn răng nói, phủ chủ, đệ tử không có bại, đệ tử vừa rồi chỉ là đại ý khinh địch, của ta phong vân cửu biến mới dùng đến đệ nhị biến, nếu ta hoàn chỉnh thi triển ra đến. Ngậm miệng. Phong Vân Huyền phủ chủ đã nổi giận, vừa rồi thuần huyền lực so đấu, ngươi có hay không lưu thủ, chỉ cần không phải người mù đều thấy rõ, nhập huyền cảnh ba cấp bại bởi nhập huyền cảnh một cấp, còn ở nơi này tìm lấy cớ. Ngươi còn ngại không đủ cho chúng ta Phong Vân Huyền phủ mất mặt sao? Phong Quảng Dực sắc mặt lập tức hôn ám xuống dưới, hắn oán hận nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn, cúi đầu đi trở về. Vân Triệt cầm ra một viên cấp thấp hồi huyền đan nuốt vào, thong thả khôi phục huyền lực, sau đó một lần nữa đứng đại điện trung ương, ánh mắt ngạo nghệ quét về phía thất tông môn ghế ngồi, thản nhiên nói: "Đã ba, kế tiếp ai tới?" Hắn đứng ở nơi đó, liền như một kiêu ngạo vương giả như vậy, phóng thích vương giả kiêu ngạo, hô lên vương giả tiên tử. Kế tiếp là ai? Đây là tại ngạo nghệ thiêu chiến, càng là tại khiêu khích thêm đánh mặt. Bởi vì hắn một tân Nguyệt Huyền phủ sơ nhập đệ tử, thế nhưng đã liên bại bọn họ thất tông môn ba đệ tử, hơn nữa này ba đệ tử đều không là cái gì phổ thông đệ tử, tại Tân Nguyệt thành tuổi trẻ một đời, toàn bộ tiếng tăm lừng lẫy, được công nhận thiên tài cấp bậc. Hôm nay lại tại bọn họ dùng đến hướng Tân Nguyệt Huyền phủ khiêu khích ra lập uy trên chiến trường, luân phiên chết ở Vân Triệt một người trong tay, hơn nữa đối phương chỉ là nhập huyền cảnh một cấp, mọi người nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt toàn bộ thay đổi. Hắn chiến thắng Huyền Vũ, có thể cho rằng hắn là dựa vào kỳ dị thân pháp huyền kỹ đánh đối thủ một trở tay không kịp, chiến thắng Viêm Minh, tựa hồ là bởi vì đối phương nhiều lần phạm thấp cấp sai lầm, nhưng chiến thắng Phong Quảng Dược. Tất cả mọi người xem rành mạch, đó là thật, không chút làm màu huyền lực đối chàng, càng là không hề chiết khấu hoàn thắng. Ngay mặt đối chàng muốn đem một nhập huyền cảnh 3 cấp thất bại đến cái loại này trình độ, ít nhất hẳn là nhập huyền cảnh 5 cấp, thậm chí 6 cấp huyền lực. Mà một nhập huyền cảnh 1 cấp, cư nhiên phóng ra như thế khủng bố huyền lực, đây là cái gì khái niệm, duy nhất giải thích, chính là hắn vẫn ở cố ý không để chính mình đột phá, khiến huyền lực đẳng cấp thủy chung duy trì tại một rất thấp tiêu chuẩn, do đó tại tu luyện chung khiến huyền lực trở nên vô cùng hùng hậu. Như thế tới nay, hắn huyền lực đẳng cấp tuy rằng chỉ có nhập huyền cảnh 1 cấp, nhưng cường độ có lẽ có thể so với nhập huyền cảnh 5 cấp thậm chí 6 cấp. Đây là mỗi người có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Nói cách khác, này Vân Triệt, 16 tuổi, lại có được sơ huyền cảnh 5 cấp trên đây thực lực. Nghĩ đến này một điểm, tất cả mọi người là kịch liệt động dung, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú cùng tiềm lực. Như vậy thiên phú, mặc dù là tại 7 đại tông môn bên trong, cũng là cao nhất, làm Tuyết Nhược Mâu Trung lúc này đã tràn đầy dị thải, không tự kìm hãm được tán thưởng nói. Hạ sư đệ, của ngươi tỷ phu cư nhiên lợi hại như vậy, hắn thật sự cùng ngươi như vậy là xuất từ Đông Phương Lưu Vân Thành sao? Nàng tuy rằng thiên tư vô cùng tốt, nhưng tự nhận giống nhau niên kỷ, nàng tuyệt đối không có khả năng làm được Vân Triệt loại trình độ này, So với Lam Tuyết Nhược, Hạ Nguyên Bá càng là sớm kinh ngay cả đau xót đều quên, hắn đối Vân Triệt hiểu rõ, hiện tại nhìn Vân Triệt như thế phát uy, hắn hai mắt to đều sắp trừng mắt nhìn đi ra, đã không biết ở trong lòng lại nhải nhác bao nhiêu lần tỷ phu nguyên lai lợi hại như vậy. Tỷ phu nguyên lai lợi hại như vậy, tỷ phu đã vậy còn quá lợi hại. Vẫn các loại lo lắng các loại tim đập thình thịch Tân Nguyệt Huyền phủ các trưởng lão lúc này phân vân vui vẻ ra mặt, mắt lộ ra kỳ quang. Bại Phong Quảng Dực trận này, Vân Triệt biểu hiện tuyệt đối là tính áp đảo thực lực, không có bất cứ đầu cơ trục lợi, hắn liên bại thất tông môn ba nổi tiếng toàn thành thiên tài đệ tử, khiến thất tông môn khốn quẫn, khiến Tân Nguyệt Huyền phủ hãnh diện. Mấu chốt nhất là, Tân Nguyệt Huyền phủ lần này lại xuất hiện một có như thế cường đại thiên phú cùng thực lực đệ tử, lấy Vân Triệt lúc này biểu hiện thực lực cùng tiềm lực, hắn tương lai có lẽ có khả năng trùng kích thiên huyền cảnh. Nếu thực sự có ngày đó, đến lúc đó ngay cả toàn bộ Tân Nguyệt Huyền phủ đều đem nhân hắn mà vinh. Tư Không trưởng lão, hắn thật là chúng ta Huyền phủ tân tiến đệ tử, ngồi ở Tư Không Hàn bên cạnh hai trưởng lão cơ hồ đồng thời hỏi. Tuy rằng Vân Triệt trên người đã dán lên Tân Nguyệt Huyền phủ bích ấn, hơn nữa cũng là lấy Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử tự cư, nhưng bọn hắn đến hiện tại đã có chút không thể tin được có như thế kinh người thiên phú thiếu niên, thế nhưng vào bọn họ Tân Nguyệt Huyền phủ. Tư Không Hàn chậm rãi gật đầu, trên mặt cười như thế nào muốn ngừng cũng không được, hắn nắn vuốt cằm phía dưới số lượng không nhiều râu, đầy mặt tự hào nói, không sai. Hắn là ta một nhiều năm hảo hữu tôn tử, nghe ta ở trong này, cho nên nương tựa mà đến, ai nha. Tư Không trưởng lão lần này nhưng là vì ta Huyền phủ tiến cử một hàng thật giá thật thiên tài a, hai trưởng lão phân phân cảm thán nói, Tân Nguyệt Huyền phủ các đệ tử trong lòng càng là sướng quận tình trào dâng. Nhìn Vân Triệt liên bại ba người, tiếp tục ngạo nghĩa khiêu chiến, vẫn bị thất tông môn áp chế, khi dễ, miệt thị bọn họ trong lòng kích động cùng sảng khoái quả thực không cách nào hình dung, mà Vân Triệt danh tự. Cùng hắn lúc này hình tượng, cũng thâm thâm ấn nhập bọn họ trong lòng. Này mới vừa vào Huyền phủ tiểu sư đệ, làm cho bọn họ lần đầu tiên tại thất tông môn trước mặt ngẩng cao khởi đầu, mà đối mặt Vân Triệt một lần này khiêu chiến, thất tông môn lại chậm chạp không ai nhảy ra. Tại thất tông môn lần này mang đến các đệ tử, 16 tuổi đoạn, trừ siêu cấp biến thái Tiêu Lạc Thành, thực lực tối cao liền là nhập huyền cảnh 3 cấp đỉnh phong, cũng chính là Phong Quảng Dược cái kia cấp bậc. Mà Phong Quảng Dực tại Vân Triệt thủ hạ lại là không đến 3 chiêu liền thảm bại kết cục, mặt khác đồng thực lực nhân đi lên cũng khó có cái thứ hai kết quả, thân là thất tông môn đệ tử, lại bị Tân Nguyệt Huyền phủ cùng tuổi đệ tử vượt cấp đánh bại, đây là cỡ nào đại khuất nhục. Truyền ra đi không biết muốn bị bao nhiêu người chê cười, ai đều không tưởng xúc này mày, mà kia vài niên kỳ đại, liền lại càng không nguyện lên sân khấu, thắng, lấy đại khi tiểu, chẳng những không có gì sáng rọi, ngược lại bị người nhạo báng, thua, kia liền quả thực xấu về đến nhà. Về phần Tiêu Lạc Thành, tuy rằng hắn cùng với Tiêu Triệt đều là 16 tuổi, nhưng tất cả mọi người theo bản năng không đi suy xét hắn. làm Tiêu Tông ngoại tông thiếu tông chủ, vỏn vẹn 16 tuổi liền đặt chân nhập huyền cảnh thập cấp, nổi tiếng phạm vi ngàn dặm Tân Nguyệt thành tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân, hắn quang hoàn là không gì sánh kịp. Tuy rằng Vân Triệt Sở biểu hiện thực lực cùng thiên phú cực kỳ kinh người, nhưng không ai sẽ cầm hắn đi cùng Tiêu Lạc Thành so, bởi vì kết quả thực là đối Tiêu Lạc Thành một loại vũ nhục. Tiêu Lạc Thành im lặng ngồi ở chỗ kia, thon dài ngón tay từng vòng nhẹ nhàng hoa mép chén, khóe môi nhếch lên một tia như có như không đạm cười, phảng phất đối trong điện phát sinh hết thảy căn bản không hề hứng thú. Vân Triệt hiêu chiến sau qua hơn 10 tức thời gian, thất tộc môn đều không người ứng trận, xấu hổ vô cùng. Vân Triệt ánh mắt cũng dần dần trở nên trào phúng lên, lúc này, phần thiên môn ngoại môn một thiếu niên rốt cuộc kiềm chế không trụ, liền muốn đứng dậy, lại bị hắn bên người nhân một phen kéo về, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Thực lực của ngươi cùng Phong Quảng Dược tám lạng nửa cân, ngươi đi lên ném chúng ta phần thiên môn mặt sao? Đáng giận, tiêu tử này, quá kiêu ngạo, cái kia thiếu niên buồn bực cắn răng, nếu Tử Loan thiếu môn chủ ở trong này liền hảo, nhất định giáo dục hắn thần mụ đều không nhận thức. Hắn trong miệng Tử Loan, là phần thiên môn ngoại môn môn chủ chi tử, tuổi trẻ một đời đệ nhất thiên tài, tuy rằng không thể cùng Tiêu Lạc Thành so sánh, nhưng 16 tuổi niên kỳ, đã đặt chân nhập huyền cảnh 7 cấp, cự ly nhập huyền cảnh 8 cấp cũng chỉ kém một bước xa. Tại Tân Nguyệt Thành trẻ tuổi nhất đại bên trong, gần với Tiêu Lạc Thành, lúc này, Thiết Thương môn trung, chậm rãi đi ra một sắc mặt cương nghị thiếu niên, hắn niên kỷ nhìn qua cùng Vân Triệt gần, nhưng lại một chút không cho nhân non nớt cảm giác, ngược lại có một loại cùng tuổi không hợp ổn trọng. Hắn đứng ở Vân Triệt trước mặt, hướng hắn khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, Thiết Thương môn Thiết Hoành Quân, năm nay 17 tuổi, bản vô tư cách hướng ngươi khiêu chiến, nhưng vừa rồi gặp ngươi liên phá cường địch, bờ bãi ngạo mạn trung ẩn mang một phần vương giả phong phạm, trong lòng kính nể, cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Chỉ là nhân đối với ngươi thưởng thức mà luận bàn, tuyệt không ý khác, nếu ngươi cảm giác ta niên kỷ quá đại, không có tư cách tại đây chủng trường hợp cùng ngươi giao thủ, ngươi có thể cự tuyệt, ta tuyệt không dây dưa. Oa, đó là Thiết Thương môn thiếu môn chủ a, lần này dĩ nhiên là hắn đi ra. Ta 3 tháng trước nghe nói hắn là nhập huyền cảnh 4 cấp, đối trường thương khống chế càng là đã xuất thần nhập hóa, bại cao chính mình 1-2 đẳng cấp đối thủ hoàn toàn không nói chơi. Thiết Hoành Quân vừa ra, trừ Vân Triệt, ở đây từ đệ tử đến trưởng lão, cơ hồ không ai không biết. Thiết Thương môn thiếu môn chủ, tại Tân Nguyệt Thành độ nổi tiếng, lực ảnh hưởng, thậm chí địa vị, đều hoàn toàn không kém gì Tân Nguyệt Thành thành chủ. Mà hắn thực lực cũng không thể nghi ngờ, tuy rằng 17 tuổi nhập huyền cảnh 4 cấp tại Thất Tông môn trung chỉ có thể tính thượng du, mà không tính là đứng đầu, nhưng Thiết Thương môn tối chú trọng cũng không phải huyền lực đẳng cấp, mà là thương chi tạo nghệ. Thiết Thương môn chia đều huyền lực đẳng cấp tại Thất Tông môn trung vị liệt đếm ngược, nhưng tổng hợp thực lực lại ở trung du. Thiết Hoành Quân cư nhiên đi ra, hắn muốn thắng này Vân Triệt đương nhiên dễ dàng, chỉ là hắn trung quy đã 17 tuổi, thắng cũng là đương nhiên, một điểm đều không hết giận a. Một Huyền Tâm Tông đệ tử nói, thật là có điểm khi dễ người, nhưng nếu Thiết Hoành Quân cố ý đánh gãy hắn tay chân cái gì, hắc hắc, cũng là không sai, ta thật sự nhìn không được cái kia Vân Triệt kiêu ngạo sắc mặt, một người khác oán hận nói. Tân Nguyệt Huyền phủ nhân cũng đồng dạng nghĩ đến có thể hay không là này Thiết Hoành Quân tưởng lấy đơn thuần luận bàn vì lấy cớ mà thương tổn Vân Triệt, khiến Vân Triệt không thể tại tiếp tục khiêu chiến, trung quy, lấy hắn Thiết Thương môn thiếu môn chủ cùng nhập huyền cảnh 4 cấp thực lực, hoàn toàn có thể làm được. Lập tức, có mấy cái Tân Nguyệt Huyền phủ 17 tuổi đệ tử hai tay nắm chặt, nóng lòng muốn thử, muốn lấy tuổi vì lý do đi lên đem Thiết Hoành Quân ngăn cản đến, nhưng nghĩ đến Thiết Hoành Quân thân phận cùng thực lực, ngày đó 17 tuổi đoạn đệ tử cuối cùng lại không có một người dám lên đi. Từ Thiết Hoành Quân trên mặt cùng trong mắt, Vân Triệt nhìn đến là khát vọng cùng chân thành, mà không có bất cứ khác tạp chất. Hắn trong lòng cũng là hơi hơi ngạc nhiên, xem ra, này Thất Tông môn đệ tử cũng không phải đều là kiêu căng mặt hàng, này Thiết Hoành Quân tuổi còn trẻ lại lộ ra cương nghị ổn trọng, càng là khó được một thân chính khí, ngạo khí đồng dạng có, nhưng lại là nam nhi nên có ngạo cốt, mà không phải cùng ngạo. Vân Triệt vừa rồi biểu hiện, khiến hắn trong lòng kính nể, đồng thời cũng là một trận tâm xương, chân tâm muốn cùng Vân Triệt luận bàn. Lập tức, Vân Triệt khẽ cười nói. Thiết huynh nói chi vậy, ngươi lấy Thiết Thương môn thiếu chủ thân phận, không để ý người khác ánh mắt chủ động khiêu chiến ta một vô danh điều tốt, đã là rất để mắt ta, có thể lấy Thiết huynh làm đối thủ, ta cũng là vinh hạnh cực kỳ, như vậy, này liền bắt đầu đi. Nói xong, Vân Triệt đã triệt thoái phía sau nửa bước, cánh tay phải hoành khởi, Thiết Hoành Quân sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới phía trước rõ ràng vẫn cuồng vọng đến vô biên vô hạn Vân Triệt đối với hắn lại là như vậy tư thái, trong lòng nhất thời ấm áp. Trên mặt cũng lộ ra một chút mỉm cười. Một khi đã như vậy, ta liền cùng Vân huynh đệ hào hào luận bàn một phen. Vân huynh đệ, ngươi vừa rồi đã liên chiến tam trường, huyền lực tất nhiên có điều hao tổn, tuy rằng chúng ta luận bàn không quan trọng thắng bại, nhưng hiện tại liền bắt đầu, đối với ngươi thật sự quá mức không công bình, không bằng. Không cần. Vân Triệt lắc lắc đầu, cười nói, cảm tạ Thiết huynh hảo ý, bất quá Thiết huynh yên tâm, ta vừa rồi tuy rằng liên chiến tam trường, nhưng tam trường đều là trong nháy mắt phân thắng bại, của ta huyền lực căn bản là không như thế nào tiêu hao qua, cho nên cũng liền không tất yếu nghỉ ngơi. Ta cùng với Thiết huynh đối chiến, tự nhiên muốn lấy trạng thái toàn thịnh. Thiết Hoành Quân không hề kiên trì, gật gật đầu, thò tay tại nhẫn không gian thượng sờ, một cây có thể so với hắn chiều cao ngân sắc trường thương hiện ở trong tay hắn, chỉ xé mặt đất. Này thương tên là Xuyên Vân, là một kiện tổ truyền chân huyền khí, cũng là ta làm như sinh mệnh yêu thương, cũng không rời khỏi người, ta lợi dụng của ta Xuyên Vân, hướng Vân huynh đệ lãnh giáo, Vân huynh đệ, lược binh khí đi. Vân Triệt khẽ lắc đầu, không cần, ta liền tay không cùng Thiết huynh một trận chiến đi. Thiết Hoành Quân sửng sốt, sau đó hơi gật đầu một cái, Vân huynh đệ quả nhiên ngạo khí, một khi đã như vậy. Thiết huynh hiểu lầm, Vân Triệt lập tức nói. Cũng không phải ta khinh thường đối Thiết huynh sử dụng binh khí, mà là ta chưa bao giờ tu qua binh khí, cho tới nay vũ khí đều là hai tay, nếu khiến ta sử dụng binh khí mà nói, ngược lại sẽ bó tay bó chân, không biết làm gì. Vân Triệt tâm tính đừng là như thế, nhân kính hắn một thước, hắn kính nhân một trượng, phạm nhân hắn một tấc, hắn còn nhân một côn, phạm nhân hắn một thước, hắn trực tiếp chỉnh chết. Thiết Hoành Quân tâm tư chân thành, đối với hắn cũng lấy lễ tướng đãi, hắn tự nhiên cũng đối Thiết Hoành Quân biểu hiện ra ứng có lễ phép cùng tôn trọng. Thiết Hoành Quân thâm thâm nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn, sau đó phá lên cười, ha ha ha ha. Nguyên lai Vân huynh đệ căn bản không phải vẫn sở biểu hiện ra cái loại này ngạo mạn cuồng ngạo chi nhân, thật tốt, xem ra trận này luận bàn nhất định sẽ thực tận hứng, như vậy Vân huynh đệ cũng nên cẩn thận, của ta Xuyên Vân thương còn chưa bao giờ bại bởi tuổi còn nhỏ với ta nhân, Thiết huynh cũng muốn cẩn thận. Vân Triệt chậm rãi thò tay, tà thần quyết đệ nhất cảnh, tà phách trực tiếp mở ra, đối mặt này hơn xa Phong Quảng Dực cùng Viêm Minh Thiết Hoành Quân, hắn tất yếu khiến chính mình duy trì liên tục bảo trì tại tà phách trạng thái, bằng không tuyệt đối không có chiến thắng khả năng. Đồng thời, này cũng là đối Thiết Hoành Quân một loại tôn trọng, một khi đã như vậy, tiếp thương. Thiết Hoành Quân một tiếng thấp hao, toàn thân huyền lực bừng bừng phấn chấn, Xuyên Vân thương hướng Vân Triệt đột nhiên đâm ra, hắn động tác nhìn qua cũng không mau, nhưng mũi thương lại giống như một đạo xuất vân lôi điện, mang theo cự đại uy thế nháy mắt đâm đến Vân Triệt trước người, chung quanh không khí đều bị cuồng bạo tách ra, mang lên. Nhoáng lên một cái mà qua gợn sóng, Vân Triệt đồng tử đôi chút co rút lại, thân thể chắc phương hướng bạo lui, hiểm hiểm tránh thoát, hắn vừa muốn tiến hành phản kích, bỗng nhiên một trận nguy hiểm tật phong từ hắn bên trái truyền đến. Như vậy nói đến, đâm ra thương uy thế càng lớn, thu thương tốc độ liền càng chậm, sơ hở cũng càng lớn, nhưng Thiết Hoành Quân cuồng bạo đâm ra Xuyên Vân thương lại tại đâm vào không khí sau nháy mắt bỗng nhiên hoành tào, đại gia Vân Triệt dự kiến. Hắn như thiểm điện thu tay lại, song cổ tay giao điệp đặt tại phần eo, ngạnh sinh sinh kháng xuống, phanh, cổ tay, thu đoạn đón đỡ trụ thương thân kia một khắc, một cỗ hùng mãnh dị thường chấn động lực từ thương thân truyền đến, khiến hắn thân thể liên tục rút lui ba bước, hộ thân huyền khí cũng suýt nữa băng liệt, hảo thương thế. Hảo thương pháp, Vân Triệt nhịn không được một tiếng tán thưởng, Thiết Hoành Quân tuổi trẻ thượng khinh, nhưng đối thương khống chế năng lực, tuyệt đối đã có thể nói đại sư cấp bậc, giao long phá vân, Thiết Hoành Quân Xuyên Vân thương lại hoành tảo mà ra, vũ ra đại phiến thương ảnh, đem Vân Triệt xa xa bước ra. Thương là trăm binh chi bá, mà uy thế chi bá đạo, tuyệt không phải mặt khác binh khí có thể so sánh, nhưng là khó nhất khống chế, một khi vô cùng thuần thục, thương ảnh sở đến chỗ, địch nhân đừng nói phản kích, liên gần người đều không có thể, giao long tham uyên, phi hỏa lưu tinh, thương hải giết gào. Thiết Hoành Quân mỗi ra một thương, liền cùng với một tiếng giống to, trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt đều tràn ngập hán thương ảnh, mạnh mẽ thương chi uy thế đem Vân Triệt từng bước bước lui, hoành tảo thiên quân. Thiết Hoành Quân nhảy năm trượng, Xuyên Vân thương tả không quét về phía Vân Triệt, năm trượng chi ngoại, một cỗ mạnh mẽ khí thế đã trùng kích Vân Triệt cơ hồ không mở ra được ánh mắt. Thiết Hoành Sơn hơn 10 thương dưới, đã đem Vân Triệt bước đến đại điện bên cạnh, lần này Vân Triệt đã căn bản tránh cũng không thể tránh, hắn ngẩng đầu lên đến, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lấy cánh tay cường ngạnh và hướng Thiết Hoành Quân Xuyên Vân thương. À, hơn phân nửa Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử kinh hô lên tiếng. Vân Triệt huyền lực có thể thất bại một nhập huyền cảnh ba cấp đối thủ, nhưng Thiết Hoành Quân này một thương, chất chứa cũng không phải đơn thuần huyền lực, trong đó càng có bá đạo tuyệt luân thương chi uy thế, lại há có thể tại thương thế phóng thích đến tối cao điểm khi lấy cánh tay đi cứng rắn chắn. Thiết Hoành Quân thương cùng Vân Triệt cánh tay đụng chạm đến cùng nhau, nhưng không có phát ra quá lớn va chạm thanh, Vân Triệt cánh tay cơ hồ tại hai người chạm vào nhau kia trong nháy mắt bỗng nhiên tả hướng trách đi, nương Xuyên Vân thương chưa hết thương thế cải biến nó hoành tảo quỹ tích, đồng thời thuận thế đem thương thân lực lượng hoàn. toàn dỡ xuống, sau đó nhanh chóng công thượng, thẳng thủ Thiết Hoành Quân ngực. Thiết Hoành Quân nhanh chóng thu thương, nhưng vội vàng dưới đã vô pháp ngưng tụ thương thế, bị Vân Triệt dễ dàng đánh văng ra, nhưng hắn không hốt hoảng chút nào, quát khẽ một tiếng, xuyên vân thương lại lướt trên một đạo hoa mỹ ngân sắc thương ảnh, thương thế không hề cuồng bạo bá đạo, mà là như một điều có linh tính ngân xà lấy một. Không hợp lẽ thường góc độ vén lên, mũi thương thẳng thủ Vân Triệt yết hầu, Vân Triệt hô hấp bị kiềm hãm, một tinh thần toái ảnh về phía sau bùng lên mà đi, đồng thời tầng tầng một kích nện ở cán thương bên trên, đem Thiết Hoành Quân bước ra mấy bước. Tách ra nhất định cự ly Thiết Hoành Quân cùng Vân Triệt không có lại lập tức giao phong, mà toàn bộ đại điện lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mười mấy đối mặt giao thủ, nhưng Thiết Hoành Quân khi đó như bạo phong, khi như linh xà thương thế, còn có hắn đối thương kinh người khống chế năng lực, không có gì không để người rất là xưng tuyệt, như vậy thương chi tạo nghệ, thế nhưng xuất hiện ở một 17 tuổi thiếu niên trên người. Kia vài cùng Thiết Hoành Quân cùng tuổi, cùng đẳng cấp đệ tử không có gì không trong lòng khiếp sợ, không thể không dưới đáy lòng thừa nhận chính mình tuy rằng cùng Thiết Hoành Quân cùng đẳng cấp, nhưng tuyệt đối không có khả năng là hắn đối thủ. Ngay cả Thiết Hoành Quân phụ thân Thiết Chiến Thương, cũng là không ngừng im lặng gật đầu, mặt lộ vẻ vừa lòng mỉm cười, mà để cho nhân khiếp sợ là, đối mặt như thế thương thế cùng thương pháp, hơn nữa thắng được ba cấp huyền lực, mười mấy đối mặt sau, Vân Triệt đúng là lông tóc vô thương. Hơn nữa mơ hồ cùng Thiết Hoành Quân thế lực ngang nhau, điều này làm cho mọi người khiếp sợ không kiềm chế được, một ít nhân càng là há to miệng, thật lâu không thể khép lại, xem ra tìm Vân huynh đệ luận bàn, là lại chính xác bất quá lựa chọn. Thiết Hoành Quân vung một chút xuyên vân tường, cương nghị trên mặt lộ ra hưng phấn, cũng vậy, Vân Triệt cũng hơi hơi mà cười, thanh âm, cũng hơi hơi mang theo cảnh cáo, như vậy, Thiết huynh, kế tiếp, người cũng nên cẩn thận, Thiết Hoành Quân thương pháp cơ hồ không có chỗ hở, khó có thể tìm ra sơ hở. Một khi đã như vậy, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, phương pháp tốt nhất, chính là lấy tính áp đảo lực lượng, mạnh mẽ chấn phá hắn thương thế. Vân Triệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, tà phát trạng thái dưới, huyền mạch trung cuồng bạo huyền lực không hề giữ lại rộng mãnh tràn vào đến hai tay bên trên. Ha ha, hảo, kỳ thật lại nói tiếp, ta bỗng nhiên có chút hy vọng chính mình bị Vân huynh đệ đánh bại, bất quá lời tuy như thế, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Thiết Hoành Quân cười lớn một tiếng, ánh mắt liền đã khôi phục lãnh ý. Ngân thương hoành tào, hét lớn một tiếng, tiếp ta này một thương, mà trời thăng long. Một cỗ khổng lồ uy thế tại trên thân thương ngưng tụ, đương xuyên vân thương vũ động lúc, đại điện chung mọi người lại ẩn ẩn nghe được long ngâm chi âm, trên mặt cũng phần phần hiện lên sợ hãi than, mà lúc này, xuyên vân thương cũng đã hướng Vân Triệt hoành tào mà đi. Này chiêu có thể đâm hoặc quét, đâm có thể không gì không phá, quét có thể đãng động thiên quân, Thiết Hoành Quân lựa chọn hoành tào, hiển nhiên là quá mức lý giải này một thương uy thế, nhược lấy thứ kích. Sẽ sợ Vân Triệt tại khí thế áp bách dưới tránh né không kịp mà bị thương nặng. Mà lấy hoành tào, càng dễ dàng oanh trung Vân Triệt, cũng không về phần tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Ngân thương hạ xuống, mang theo một cỗ giống như trời long đất lở, gió nổi mây phun kinh người khí thế, này một thương chi kinh người, tuyệt đối muốn thắng qua Thiết Hoành Quân phía trước tùy tiện một thương. Nhưng, khiến Thiết Hoành Quân kinh ngạc, cũng khiến mọi người khiếp sợ là, đối mặt như thế làm cho người ta sợ hãi cường thế. Vân Triệt lại không có lựa chọn lấy hán kiếp quỷ dị huyền diệu thân pháp huyền kỹ tránh né, mà là đứng ở tại chỗ bất động, cánh tay phải hoành khởi, thẳng tắp nghênh hướng hoành tảo mà đến xuyên vân thương. Ta dựa vào, hắn điên rồi sao? Trong điện đại lượng đệ tử trực tiếp gầm rú đi ra, mau tránh ra, Tân Nguyệt Huyền phủ bốn trưởng lão toàn bộ giống to lên tiếng, làm hơn xa này đó tiểu bối cường giả, bọn họ đương nhiên nhìn ra được Thiết Hoành Quân này một thương ẩn chứa cỡ nào kinh người uy thế. Vân Triệt lại là mắt điếc tai ngơ. Cánh tay ngược lại nhanh hơn tốc độ, hùng hăng va chạm tại bao hàm cự đại uy thế xuyên vân thương thượng, thương, đại điện bên trong, vang lên chói tai kim trúc tranh minh tiếng động. Đương Vân Triệt cánh tay đánh vào xuyên vân thương thượng khi, Thiết Hoành Quân vốn tưởng rằng này một thương đủ để đem hắn quét ra mấy chục mét xa, nhưng, kia trong nháy mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại tới mũi châm lớn nhỏ, bởi vì hắn cảm giác được chính mình xuyên vân thương phảng phất tạo một khối không thể phá vỡ. Dày vô cùng thép tấm bên trên. Một cỗ khổng lồ lực phản chấn đột nhiên đánh tới. Thiết Hoành Quân ngực nhất muộn, thân thể một té ngã phiên hướng về phía phía sau, rơi xuống đất sau liên tục rút lui 5-6 bước mới kham kham đứng vững, cầm thương hai tay càng là ẩn ẩn run lên, nếu không phải hắn đối thương khống chế lực đã xâm nhập cốt tủy, vừa rồi kia bỗng nhiên tới lực phản chấn đủ để cho hắn ngân. Thương rời tay, mà trái lại Vân Triệt, bất quá rút lui 2-3 bước, liền đã vững vàng đứng lại, hắn lắc lắc đồng dạng có chút run lên cánh tay phải, thản nhiên cười. Cái gì, Thiết Hoành Quân phụ thân, Thiết Thương môn môn chủ Thiết Chiến Thương lập tức đứng lên. Này quát tháo Tân Nguyệt Thành, bảy đại tông môn môn chủ chi nhất, bị một màn này khiếp sợ đương trường thất thố. Làm Thiết Thương môn môn chủ, hắn so ai đều rõ ràng Thiết Hoành Quân một chiêu này mà trời Thăng Long có cỡ nào uy lực khủng bố, liền tính là huyền lực thắng qua Thiết Hoành Quân ba cấp đối thủ, đều không nhất định có thể đón đỡ xuống dưới, mà bất quá mới nhập huyền cảnh một cấp huyền lực vân triệt, thế nhưng. Thiết Chiến Thương giống như này, liền lại càng không muốn nói những người khác, Thiết Thương môn các đệ tử sớm kinh cầm đều nhanh rơi xuống đất, Tân Nguyệt Huyền Phủ tứ đại trưởng lão trong mắt cũng cơ hồ bạo vành mắt mà ra. Này ngắn ngủi thời gian bên trong, Vân Triệt đã cho bọn họ một lần lại một lần khiếp sợ, một lần này, càng là kinh bọn họ thiếu chút nữa khí tiết tuổi già không bảo, đương trường kêu sợ hãi. Ngạnh kháng này một thương, Vân Triệt ánh mắt trở nên càng thêm bình tĩnh, bởi vì hắn biết một trận chiến này, chính mình như trước thắng định, tà phách tuy rằng chỉ là tà thần quyết yếu nhất đệ nhất cảnh giới, nhưng nó uy lực chi khủng bố, như trước xa xa vượt quá hắn dự đoán. Hắn nhìn về phía thần sắc dại ra Thiết Hoành Quân, mỉm cười nói, Thiết huynh, lần này nên ta công kích. Vân Triệt tiền đạp một bước, sau đó thần nhược du long, đảo mắt liền đã khi gần Thiết Hoành Quân trước người. Thiết Hoành Quân tâm tính quả nhiên không phải bình thường bạn cùng lứa tuổi có thể sánh bằng, lập tức từ kinh hãi trung hồi thần, xuyên vân thương như thiểm điện vén lên, hoành tảo đã gần đến thân Vân Triệt mà đi. Thương, xuyên vân thương cùng Vân Triệt hữu quyền chạm vào nhau, lại lần nữa vang lên điếc tai kim trúc tranh minh thanh. Thiết Hoành Quân thân thể ngửa ra sau, cánh tay tê liệt, thiếu chút nữa không cầm thương thân, trong lòng càng là kinh hãi mặc danh, nhập huyền cảnh bốn cấp huyền lực thêm thương thế, lại bị hắn như thế dễ dàng lấy quyền đầu ngăn cản, điều này sao có thể là thuộc về nhập huyền cảnh một cấp lực lượng. Khiếp sợ bên trong, Thiết Hoành Quân mãnh để một hơi, đem toàn thân huyền lực không hề giữ lại phóng thích, đối thương khống chế năng lực càng là thi triển đến cực hạn, xuyên vân thương vén lên đầy trời thương ảnh, đem Vân Triệt toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Thương. Xuyên vân thương cùng Vân Triệt quyền đầu liên tục hơn 10 lần chạm vào nhau, phát ra dày đặc vô cùng kim trúc vù vù thanh, cuối cùng một lần va chạm, Vân Triệt ánh mắt nhất ngưng, song quyền đều xuất hiện, chính oanh kích tại xuyên vân thương bên trên, thương. Ách! Thiết Hoành Quân một tiếng kêu rên, giống như bị một cỗ không thể kháng cự bạo phong trùng kích ở trước người, cước bộ tại lảo đảo trung lui về phía sau, vẫn lui về phía sau vài chục bước mới đình chỉ, nắm xuyên vân thương hai tay từng trận phát run. Vân Triệt hai tay buông, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, lại không có lại hướng về phía trước giành công. Thiết Hoành Quân thở dài một hơi, đem xuyên vân thương thu hồi đến nhẫn không gian chung, đứng thẳng thân thể, hướng Vân Triệt cảm kích cười, nói, Vân huynh đệ, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Người khác không thể biết, nhưng Thiết Hoành Quân vô cùng rõ ràng, cuối cùng kia một lần va chạm, đã hoàn toàn vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, đủ để cho hắn xuyên vân thương rời tay bay ra. Nhưng liền tại hắn xuyên vân thương sắp rời tay khi, kia cổ mạnh mẽ huyền lực lại bỗng nhiên thu hồi. Thiết Thương môn là lấy thương vì danh, có thể thấy được đối thương coi trọng, mà giao chiến phía trước, Thiết Hoành Quân cũng đối Vân Triệt nói qua, xuyên vân thương là hắn làm như tín mệnh đồng bọn, cũng không rời khỏi người. Mà đối loại này người đến nói, vũ khí bị đánh rời tay, là một loại cự đại sỉ nhục, cơ hồ so giết hắn còn khó lấy nhận, như có khả năng, chân tâm muốn cùng Vân huynh đệ giao bằng hữu, Thiết Hoành Quân nói. Có ngươi những lời này, chúng ta đã là bằng hữu, Vân Triệt mỉm cười nói. Thiết Hoành Quân ngẩn ra, sau đó hướng Vân Triệt liền ôm quyền, chân thành cười, thi nhiên đi xuống, phụ thân, ta bại tâm phục khẩu phục, cũng bại rất là cao hứng. Thiết Hoành Quân đi đến phụ thân Thiết Chiến Thương bên cạnh, thực bình tĩnh nói, thật sự là phấn khích một lần luận bàn, Thiết Hoành Quân tự đáy lòng tán thưởng nói. Của ngươi tiến bộ khiến ta sửng sốt cùng an ủi, ngươi tuy rằng bại, nhưng tuyệt đối không phải ngươi nhược. Ngược lại tiến bộ vượt qua của ta mong muốn, mà lần này gọi Vân Triệt hài tử, hắn thâm thâm nhìn Vân Triệt liếc mắt nhìn, kẻ này, tương lai tất là Vân Trung Chân Long A. Bất quá hắn một lần này, lập tức đắc tội Tân Nguyệt Thành cơ hồ sở hữu đại tông môn, người nên biết hắn kế tiếp khả năng tao ngộ cái gì, ngay cả như vậy, người vẫn là muốn cùng hắn trở thành bằng hữu sao, Thiết Hoành Quân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, hảo. Đây mới là chân nam nhân, mới là ta Thiết Chiến Thương nhi tử, Thiết Chiến Thương ha ha cười. Đại điện bên trong, đã là cải vã một mảnh, hắn thế nhưng chiến thắng Thiết Hoành Quân, của ta thiên A, này mẹ nó có phải hay không ta vẫn là mộng, hắn thật sự chỉ có nhập huyền cảnh một cấp sao, tên điều này sao có thể. Quá khủng bố, Thiết Hoành Quân là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, mà này Vân Triệt, quả thực chính là quái vật. Thất tông môn các đại tông chủ, trưởng lão, lúc này lực chú ý tưởng không rơi tại Vân Triệt trên người đều không được. Luôn luôn bị bọn họ khinh thường Tân Nguyệt Huyền Phủ. Thế nhưng ra một nhân vật như vậy, lấy nhập huyền cảnh một cấp bại Huyền Tâm Tông Huyền Vũ, bại Vân Dương Tông Viêm Minh, bại Phong Vân Huyền phủ Phong Quang Dực, bại Thiết Thương môn Thiếu Tông chủ Thiết Hoành Quân, đây là nếu không đích thân tới hiện trường, tuyệt đối không thể tin sự. Bọn họ vốn muốn như dĩ vãng như vậy cấp tân nhiệm phủ chủ một Hạ Mã Uy kế hoạch, bị Vân Triệt một người triệt để quấy rầy, ngược lại trở thành hắn một người biểu diễn, càng trái lại khiến Tân Nguyệt Huyền phủ ở trước mặt bọn họ triệt để uy phong một phen, còn liên đánh bọn họ vài lần mặt, tỷ phu. Này thật là ta tỷ phu sao? Hạ Nguyên Bá trừng lớn ánh mắt, nhìn đại điện trung ương cái kia uy phong lẫm lẫm, hấp dẫn mọi người ánh mắt thân ảnh, như thế nào đều không thể đem hắn cùng kia huyền mạch tàn phế, nhận hết trào phúng miệt thị, còn muốn bị hắn bảo hộ Vân Triệt liên hệ đến cùng nhau. Tân Nguyệt Huyền phủ nam đệ tử người người quyền đầu nắm chặt, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt phấn khởi, đã không biết dùng cái gì đến biểu đạt lúc này tâm tình, mà các nữ đệ tử nhìn về phía Vân Triệt trong đôi mắt đã tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhất là phía trước cùng Vân Triệt nói chuyện Diệp Hồng Lăng, nghĩ đến chính mình phía trước thế nhưng đối với hắn nói sư tỷ tìm cháu ngươi dục, liền không khỏi một trận mặt đỏ, này phải là loại nào nói khoác mà không biết ngượng. Đương nhiên, trong đó cũng có hâm mộ ghen tị hận nhân, tỷ như, mộ dung dạ. Đương chung quanh đệ tử một đám đang vì Vân Triệt thầm hô khi, hắn liền không ngừng cười nhạt, trong lòng tác thực không phải tư vị, bởi vì Vân Triệt nổi bật ra quá lớn, càng là tại đây trường hợp dưới khiến Tân Nguyệt Huyền phủ các đệ tử hung hăng hãnh diện một phen, có thể nghĩ sau này Vân Triệt tại Tân Nguyệt Huyền phủ nhân khí hội cao tới trình độ nào, thậm chí sẽ xa xa vượt qua vẫn ở Tân Nguyệt Huyền phủ chung nổi bật tối thịnh hắn. Khi hắn nhìn về phía Lam Tuyết Nhược, phát hiện Lam Tuyết Nhược không chút nháy mắt nhìn Vân Triệt, mắt đẹp trung đãng động chưa bao giờ đối với hắn biểu lộ qua khác thường sáng rọi khi, hắn lòng đố kỵ ở trong lòng điên cuồng bùng nổ, răng nanh cũng gắt gao cắn lên. Bất quá là nhập huyền cảnh một cấp, đến từ xa xôi tiểu thành dã tiểu tử mà thôi, ngươi hôm nay tận tình làm náo động đi, qua hôm nay, ta sẽ khiến ngươi biết ai mới là Tân Nguyệt Huyền phủ lão đại, tính cả Thiết huynh. 4. Kế tiếp, ai tới? Vân Triệt đứng ở đại điện trung ương, mắt nhìn Thất Tông Môn, lại khiêu chiến. Đánh bại một Phong Quảng Dực, liền chấn nhiếp 16 tuổi đoạn không người dám ứng chiến, hiện tại lại đánh bại Thiết Hoành Quân, 16 tuổi đoạn tự nhiên càng là không người dám lên tiếng trả lời, vẫn đợi gần nửa phút, Thất Tông Môn đều không người trả lời, mà lúc này, một tràn đầy khinh thường thanh âm vang lên. 16 tuổi đoạn, chúng ta đến đệ tử vô số số lượng vẫn là chất lượng đều không được, 16 tuổi đoạn, tính chúng ta không bằng. Ha ha, dám để cho các người huyền phủ 17 tuổi cùng 18 tuổi đệ tử đi lên cùng chúng ta luận bàn một chút sao, lời này vừa ra, lập tức được đến Thất Tông Môn hưởng ứng. Mà Vân Triệt lại là lạnh lùng cười, muốn khiêu chiến chúng ta Tân Nguyệt huyền phủ 16 tuổi trên đây đệ tử, có thể, bất quá ít nhất hẳn là trước đem ta đây 16 tuổi đánh bại đi, bằng không nào có tư cách đến khiêu chiến ta các sư huynh sư tỷ. À, vì này nói chuyện lão huynh, ngươi xem đi lên hẳn là 18 đến 19 tuổi đi. Không bằng ngươi tới khiêu chiến một chút ta này 16 Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử, nếu ngươi thắng ta, muốn khiêu chiến ta nào sư huynh sư tỷ, đều ngươi tùy tiện, nếu ngay cả ta một 16 tuổi đều thắng không được, hắc. Mọi người nhìn về phía cái kia nói chuyện người, khi hắn đem đầu khi nhấc lên, ánh mắt mọi người đều đột nhiên vẫn, vừa muốn la lên Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử trong nháy mắt toàn bộ im tiếng, Tân Nguyệt Huyền phủ các trưởng lão cũng là mắt lộ ra kinh dung, người này là... Này nhân 18 đến 19 tuổi gương mặt, có nhất trường hơi hiển tái nhợt mặt, hắn đem như nước lặng đạm mặc ánh mắt thản nhiên liếc hướng Tiêu Triệt, khinh thường tới cực điểm cười, giống như nghe được cái gì thấp cấp không thú vị chê cười, người ý tứ, ngươi muốn khiêu chiến ta, không, là ngươi đến khiêu chiến ta. Người nọ thần tình, ánh mắt đều lộ ra cực đoan khinh thường, đối mặt như vậy ánh mắt cùng tư thái, Vân Triệt lông mi hơi nhấn một chút, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm lên, ai khiêu chiến ai, này tự nhiên không phải giống nhau khái niệm. Bởi vì khiêu chiến, chỉ có thể là kẻ yếu khiêu chiến cường giả, thua liền là thua, thắng liền nên đại cường giả vị trí, mà cường giả đối kẻ yếu, không gọi khiêu chiến, mà là trận lực khinh người, ngắn ngủi vài câu, bọn họ đã đối chọi gay gắt, mà đại điện không khí đã lặng yên biến hóa, a a a a. Người nọ thản nhiên nở nụ cười, hắn thân ảnh nhoáng lên một cái, đơn giản vài bước, lại quỷ dị bước ra mấy chục mét cự ly, đứng ở Vân Triệt trước người, nheo lại trong kẽ mắt thấu bắn ra đạm mạc lãnh quang, một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi đi. Ta bóp chết thiên tài nhiều không đếm được, xem ra hôm nay lại muốn nhiều hơn một. Lục Trảm Nam, hắn xuất hiện ở đại điện trung ương khi không thiếu đệ tử nhất thời cảm xúc thất khống hô lên tên của hắn. Người kia hình như là Thất Sát kiếm các Lục Lệnh Huyết, không sai, chính là hắn. Vân Triệt muốn cùng hắn giao thủ. Này, hai người thực lực căn bản không phải trên một phương diện a. À, hơn nữa người này Lục Lệnh Huyết danh tự cũng không phải là nói không, cùng hắn giao thủ Vân Triệt không muốn mệnh sao? Đại điện nhất thời một trận hỗn loạn khe khẽ nói nhỏ, bởi vì lúc này tương đối đứng ở đại điện trung ương hai người, chưa từng có nhân dự đoán qua bọn họ sẽ có giao thủ thời điểm, bởi vì bọn họ có thể nói là hai mặt bằng thượng nhân, Vân Triệt 16 tuổi, mà Nục Trảm Nam đã 18 tuổi. 30 tuổi sau, song phương tuổi chênh lệch mấy tuổi hoàn toàn không có gì vấn đề, bởi vì đến cái kim niên kỳ, huyền lực tích lũy đã là thứ yếu, mấu chốt xem thiên phú. Thiên phú đầy đủ, khả phá tan chân huyền linh huyền, thiên phú không đủ, có lẽ nhất sinh đều đem kẹt ở chân huyền bình cảnh bên trên không thể đột phá, nhưng 20 tuổi phía trước, chính là huyền lực tích lũy mấu chốt thời kỳ, đừng nói một tuổi, kém hơn nửa tuổi, huyền lực bên trên đều sẽ có chênh lệch rất lớn. Tỷ như, 16 tuổi nhập huyền cảnh một cấp, tại Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ xem như thượng đẳng thiên phú, nhưng là một chảo một bó to, nhưng 15 tuổi nhập huyền cảnh một cấp, đó chính là cao nhất thiên tài cấp bậc, toàn bộ Tân Nguyệt Thành cũng sẽ không vượt qua 5 người. 20 tuổi phía trước một cấp tuổi một bước thiên, cũng không phải cái gì khoa trương chi ngữ, cho nên 20 tuổi phía trước đánh giá, bình thường đều là giữa cùng tuổi, bằng không cực không công bình, Vân Triệt cùng này Lục Trảm Nam chỉnh chỉnh kém 2 tuổi, mà Lục Trảm Nam huyền lực, càng là cao tới nhập huyền cảnh 7 cấp. Vô luận tuổi vẫn là huyền lực, đều là tương đương với hai lĩnh vực nhân, giữa bọn họ giao thủ, căn bản không thể xưng là đánh giá, hoàn toàn chỉ có thể trở thành đơn phương áp chế, tuổi chênh lệch dưới, Lục Trảm Nam mặc dù da mặt lại dày, cũng không khả năng chủ động lên sân khấu. Nhưng, trước mắt lại rõ ràng là Vân Triệt chủ động muốn chiến Lục Trảm Nam, đó chính là bất đồng khái niệm, Lục Trảm Nam nếu không ứng chiến, chẳng phải đại biểu hắn sợ Vân Triệt, tại mọi người xem ra. Vân Triệt thắng Huyền Vũ, Viêm Minh, Phong Quảng Dực là Ngưu Xoa, thắng Thiết Hoành Quân là Ngưu Xoa đến biến thái, mà khiêu khích 18 tuổi, nhập huyền cảnh 7 cấp Lục Trảm Nam, này ni mã là thuần túy ăn no chống đỡ phải tìm ngược, nhập huyền cảnh 1 cấp đối nhập huyền cảnh 7 cấp, kém chỉnh chỉnh hơn phân nửa cảnh giới. Đây là cơ hồ không thể dùng bất cứ phương thức bù lại cự đại chênh lệch, như thế nào đánh, Thất Tông Môn bên kia đệ tử phân phân sung sướng khi người gặp họa lên, chủ động khiêu khích Lục Trảm Nam, quả thực chính mình tìm chết. Lục Trảm Nam ngoại hiệu Lục Lãnh Huyết, nội tâm âm lãnh vô tình, cùng người giao chiến, nhất định kiến huyết, Vân Triệt cùng hắn giao thủ, bại trận ngược lại là tiếp theo, bị cắt mất cái cánh tay bàn tay cái gì đều là nhẹ, Tân Nguyệt Huyền Phủ các trưởng lão đều đã là đại kinh thất sắc. Bọn họ biết rõ này Lục Trảm Nam là cái gì mặt hàng, Vân Triệt cùng hắn giao thủ, vô cùng có khả năng sẽ bị Lục Trảm Nam phế bỏ, Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng tất đem bởi vậy mất đi 100 năm khó gặp thiên tài. Từ Không Hàn nhanh chóng hướng Lam Tuyết Nhược nháy mắt ra dấu, nhưng không chờ hắn truyền âm cấp Lam Tuyết Nhược, Lam Tuyết Nhược đã đi trước đứng lên, bước nhanh che ở Vân Triệt trước người, nói, Vân Sư Đệ, một trận chiến này ta đến đây đi, hắn tuổi lớn hơn ngươi 2 tuổi, các ngươi chi gian căn bản không thích gặp loạn bàn. Vân Triệt lại là lắc đầu, đầy mặt tự tin nói, không cần, đối phó loại này mặt hàng, còn dùng Không Sư Tỷ ra tay, tuy rằng ta so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng là hoàn toàn đủ rồi. Vốn, Lam Tuyết Nhược lên sân khấu, Thất Tông Môn đệ tử đều là thầm hô đáng tiếc. Nếu Vân Triệt liền như vậy thuận thế lui ly, ai cũng nói không ra cái gì, Lam Tuyết Nhược 18 tuổi, đối chiến Lục Trảm Nam lại thích hợp bất quá. Nhưng không nghĩ tới, này Vân Triệt lại là chấp mê bất ngộ, lại kiên trì muốn chính mình cùng Lục Trảm Nam giao thủ, điều này làm cho Thất Tông Môn không thiếu đệ tử trực tiếp cười phun, Lam Tuyết Nhược ngẩn ra, nôn nóng nói, Vân Sư Đệ. Không cần hành động theo cảm tình, này nhân có nhập huyền cảnh 7 cấp huyền lực, hơn nữa tâm tư ngoan độc, căn bản không phải người có thể đối phó. Vẫn là để cho ta tới đi, Vân Triệt lại là như cũ lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ ra một tia mỉm cười. Cảm ơn sư tỷ quan tâm, bất quá sư tỷ yên tâm hảo, ta nếu trở thành Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử, liền sẽ không cấp Tân Nguyệt Huyền Phủ mất mặt, Vân Triệt cười mang theo một loại mạc danh sức cuốn hút. Hắn như thế kiên trì, Lam Tuyết Nhược cũng đã không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, dặn dò nói, trận này, ngươi chính là bại, cũng sẽ không cho Tân Nguyệt Huyền Phủ mất mặt. Cho nên, dù có thế nào, đều phải bảo vệ tốt chính mình. Này nhân ngoại hiệu Lãnh Huyết, hắn trước mặt phủ chủ mặt hạ sát thủ đều có khả năng, nhất định phải cẩn thận, thật sự không được, nhận thua cũng không dọa người. Vân Triệt hướng Lam Tuyết Nhược khẽ gật đầu, Lam Tuyết Nhược lui ra phía sau 2 bước, bất đắc dĩ lui vào ghế ngồi bên trong. Mà Hạ Nguyên Bá chỉnh trái tim đều đã nhấc lên, hắn tuy rằng tiến vào Tân Nguyệt Thành mới nửa năm, nhưng là nghe được này Lục Lãnh Huyết danh tự, ta thực thưởng thức của người cá tính. Hoàn toàn không ra che giấu bừa bãi cùng ngạo mạn, Lục Trảm Nam thản nhiên xuất khẩu, thanh âm trầm thấp âm lạnh. Chỉ tiếc, ngươi cũng có chút quá, loại người này, như vậy sớm chết, không cần nhiều lời, báo lên danh tự đi, Vân Triệt mặt không chút thay đổi nói, danh tự, Lục Trảm Nam hơi hơi ngừng đầu, hẹp dài con ngươi bên trong tràn đầy băng lãnh khinh thường trào phúng, ngươi, còn không xứng biết, được rồi, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Vân Triệt bĩu môi. Ta đã đối với ngươi tên gọi là gì hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì ngươi bất quá là ta nhân sinh trên đường, lại phổ thông bất quá một khối đá kê chân mà thôi. Đối với đá kê chân, ta cũng không hứng thú biết tên của nó. Ha ha, này có lẽ là ngươi đời này, cuối cùng một lần như vậy tự tin nói chuyện, Đục Trảm Nam cười nhẹ, cảm giác trước mắt này bừa bãi thiếu niên chẳng những cuồng vọng khôn cùng, hơn nữa quả thực tự phụ ngu xuẩn đến cực điểm. Xem ra, này gọi Vân Triệt tiểu tử đã phế đi, ta cảm giác đến, này Lục Trảm Nam đã động lệ khí, Tiêu Tông ngoại tông cái kia trung niên nhân lắc đầu nói, Lục Trảm Nam vốn là tâm ngoan thủ lạt, lại bị hắn các phương diện khiêu khích, lại như thế nào có thể không hạ ngoan thủ. Tiêu Lạc Thành mỉm cười lắc lư đầu, thấp giọng nói, nhìn hắn chiến thắng Thiết Hoành Quân, ta còn vốn định đi lên đem hắn đạp xuống, cho hắn biết cái gì mới là chân chính thiên tài, nhưng hiện tại xem ra, đã không cần ta, trung niên nhân vội vàng nói, thiếu tông chủ loại nào thân phận thực lực. Này cuồng vọng tiểu tử thế nào xứng khiến thiếu tông chủ tự mình ra tay, Tiêu Lạc Thành ôn nhiên cười, không nói gì thêm, không thể không nói, của ngươi cuồng vọng thành công ta khiến có hủy diệt của ngươi cường liệt dục vọng, hảo hảo hưởng thụ ngươi có được hoàn chỉnh thân thể này cuối cùng vài giây đi, hắc. Lục Trảm Nam tay phải ở trên tay trái sờ, một phen gần tứ thước trường kiếm đã chảo trong tay, khóe miệng của hắn nhe ra một tia cười dữ tợn, thân thể từ đứng yên trạng thái đột nhiên bạo khởi, ở trong đại điện ương hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh, tại một trận như bạo phong tiếng rít chung nháy mắt di động đến vân. Triệt ba bước bên trong, thất sát kiếm các thân pháp huyền kỹ, bạo phong lưu vân, tranh. Theo Lục Trảm Nam kia như bạo phong di động, bị hắn nắm ở tay phải trường kiếm bên trên, bỗng nhiên chuyển đến chớp mắt khiến người ta run rẩy đao phong rung động thanh, nháy mắt sau đó, Lục Trảm Nam trường kiếm liền như một đạo như thiểm điện chợt đâm ra. Kia một đạo kiếm quang, liền như bỗng nhiên nháy mắt bồ đằng tàn sát bừa bãi lôi điện chi quang, nhanh đến để người chỉ có thể bắt giữ đến kia một tia chợt lóe mà qua chói mắt hàn mang, là lôi quang chợt lóe. Lục sư huynh cư nhiên đi lên chính là một chiêu này, xem ra là tưởng một chiêu liền phế đi này cuồng vọng tiểu tử, thất sát kiếm các một đệ tử kinh hô. Đó là, nếu lục sư huynh khiến tiểu tử này ở trên tay hắn đi qua ba chiêu, kia liền không phải lục sư huynh. Thất sát kiếm các một cái khác đệ tử đương nhiên nói, này Hoa Lệ một kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, bén mỏng thân kiếm càng là quán chú Lục Trảm Nam cường đại huyền lực, kiếm thế cũng cường đến khó có thể tin tưởng tình cảnh, này một kiếm có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Thất sát kiếm các lấy tật kiếm nổi tiếng ngàn dặm, tại Lục Trảm Nam trên người, tật kiếm hai chữ chiếm được hoàn mỹ hiện ra, xích lạp, à. Không khí bị xé rách chói tai thanh âm vang lên, này như điện quang một kiếm tại sở hữu Tân Nguyệt Huyền phủ đệ tử tiếng kinh hô chung trực tiếp xuyên thủng Vân Triệt thân ảnh, liên người mang kiếm từ thân thể hắn bên trong trực tiếp xuyên qua. Nhưng đáng tiếc, chỉ là tàn ảnh, thế nhưng, tránh thoát đi, điều này sao có thể? Thất sát kiếm các đệ tử phân phân la hoảng lên, Lục Trảm Nam vừa rồi một chiêu lôi quang chợt lóe, có thể nói phát huy vô cùng hoàn mỹ, cùng đi đệ tử không có một tự tin có thể làm đến hắn loại trình độ này. Kia một kiếm tốc độ, cơ hồ có thể coi được với kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cho dù có sở chuẩn bị, đều rất khó né qua, mà Vân Triệt rõ ràng là lần đầu tiên cùng thất sát kiếm các đệ tử giao thủ, nên căn bản không quen thuộc thất sát kiếm các kiếm chiêu, không hề chuẩn bị dưới, thế nhưng còn tránh thoát. Thế nhưng tránh thoát đi, Tân Nguyệt Huyền phủ các trưởng lão cũng là đại đại giật mình, có hai trực tiếp kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, này Vân Triệt chẳng những huyền lực hùng hậu không có khả năng tư nghị, có kỳ diệu quỷ dị thân pháp huyền kỹ, ngay cả phản ứng tốc độ, lại cũng như thế kinh người, thật nhanh. Vân Triệt mày hơi hơi trầm xuống, nếu không phải chính mình huyền quan toàn bộ khai hỏa, có thể bằng nhanh nhất tốc độ điều động huyền lực phát động tinh thần toái ảnh, này như lôi quang một kiếm, hắn thật đúng là không nhất định có thể tránh được qua đi. Tình thế bắt buộc thiểm điện một kiếm cư nhiên thất bại, cũng khiến hắn một kích tuyệt sát Vân Triệt kế hoạch ngâm nước nóng, Lục Trảm Nam trong lòng sửng sốt không nhỏ, nhanh chóng xoay người, không hề tạm dừng, trường kiếm đảo qua, thẳng thủ Vân Triệt, thương có thương thế, kiếm tự nhiên cũng có kiếm thế. Thương thế bá đạo vô song, kiếm thế còn lại là sắc bén vô địch, Lục Trảm Nam kiếm thế cùng nhau mang lên gió nổi mây phun khí thế, kiếm như lưu quang, bay vụt hướng Vân Triệt ngực. Vân Triệt thần sắc hờ hững, thân thể nhẹ nhàng thoải mái về phía sau trích đi một bước nhỏ, đem Lục Trảm Nam đệ nhị kiếm thoải mái né qua, chỉ nghe xích lạp một tiếng, kiếm thế sở chỉ, như ngân xa phá băng như vậy đem đại điện mặt đất lây ra một đạo thâm thâm khe rãnh. Này một kiếm uy lực, khiến không thiếu đệ tử hít một ngụ khí lạnh, Lục Trảm Nam ra tay nửa điểm đều không có lưu thủ, hơn nữa hai kiếm đều là thẳng chỉ yếu hại. Hắn hiển nhiên đã động sát tâm, dám ở Tân Nguyệt Huyền phủ giết người, có lẽ cũng chỉ có này Lục Trảm Nam dám làm đi ra. Bất quá cứ như vậy mà nói, này Vân Triệt thật là có khả năng như vậy công đạo ở trong này. Đại điện chủ tịch, Tân Vô Ưu ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến cùng một chỗ Vân Triệt cùng Lục Trảm Nam, tuy rằng Tư Không Hàn vẫn ở hướng hắn nháy mắt, hy vọng hắn lấy phủ chủ chi thân phận đình chỉ trận này không ở trên một phương diện không công bình giao chiến, nhưng Tần Vô Ưu phảng phất không có nhìn đến Tư Không Hàn ý bảo, cũng hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, khiến Tư Không Hàn chỉ có thể tại kia lo lắng xuông. Tần Vô Ưu nhìn chăm chú vào Vân Triệt, trong lòng thật lâu rung chuyển, thanh niên nhân này đích xác chỉ có nhập huyền cảnh một cấp huyền lực không có sai, nhưng hắn tại ra tay kia trong nháy mắt huyền lực dao động lại đại thần kỳ, đến cùng là sao thế này? Chẳng lẽ là hắn ẩn tàng thực lực? Không có khả năng, nếu ta ngay cả một tiểu bối thực lực đều có thể nhìn lầm, nay vài thập niên chẳng phải sống uổng phí. Lấy như thế niên kỷ cùng trạng thái đánh bại Thiết Hoành Quân, hắn thực lực cũng đủ oanh động Tân Nguyệt Thành, nếu hắn tái chiến tháng này Lục Trảm Nam mà nói, như vậy, trận này quyết đấu, ta tại dùng ánh mắt chứng kiến, có lẽ là một tương lai vương tọa quật khởi chi lộ. Hắn từ vừa bắt đầu liền biểu hiện vô cùng cuồng vọng, thậm chí nhìn qua có chút quá mức kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng hắn bản tính thật sự như thế sao? Hắn tại đối mặt Thiết Hoành Quân khi, lại là hoàn toàn mặt khác một loại thái độ. Mà cuồng ngạo chi nhân như vậy thấp thỏm nôn nóng, nhưng hắn khí tức cùng ánh mắt đều vẫn quá bình tĩnh căn bản không nên xuất hiện ở một 16 tuổi người trẻ tuổi trên người, có được loại này ánh mắt hòa khí tức nhân, lại như thế nào sẽ là cuồng ngạo chi nhân. Như vậy duy nhất giải thích, chính là hắn từ vừa bắt đầu các loại cuồng vọng tư thái, đều là cố ý lâm vào, thậm chí bao gồm chọc giận, đắc tội bảy đại tông môn, đều là cố ý. Nếu quyết định tiến vào này Tân Nguyệt Huyền Phủ, lại cố ý trêu chọc này bảy đại tông môn, đến cùng là vì cái gì mục đích? Tần Vô Ưu tâm thần không ngừng chuyển động, nhưng ánh mắt trượt thẳng chặt chẽ tập trung tại Vân Triệt trên người, phóng căn bản không thể che giấu thưởng thức, lúc này Vân Triệt đã bị cuốn vào đến Lục Trảm Nam bóng kiếm bên trong. Lục Trảm Nam kiếm càng lúc càng nhanh, trong tay rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, lại vung ra để trời bóng kiếm, chừng hơn mấy chục đạo, để người căn bản phân không rõ kia đạo bóng kiếm là thật, kia vài bóng kiếm chỉ là hư ảo, mà tại dày đặc đến như thế khủng bố bóng kiếm bên trong, Vân Triệt thân ảnh lại là không ngừng phiêu hoàng lệch vị trí, kiếm như phong bạo, lại không có tại Vân Triệt trên người lưu lại một tí miệng vết thương, này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Vân Triệt thân ảnh di động tốc độ, so Lục Trảm Nam kiếm còn nhanh, trong điện các đệ tử đã toàn bộ xem mắt choáng váng. Lục Trảm Nam vừa lên sân, tất cả mọi người cho rằng Vân Triệt lần này triệt để chơi xong, Vân Triệt tại Lục Trảm Nam thủ hạ, tối khả năng kết cục chính là dây bại. Lục Trảm Nam cũng không có khiến bất luận kẻ nào thất vọng, ra tay sau mỗi một kiếm, đều có thể nói kinh diễm. Nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn đã là xuất liên tục gần trăm kiếm, lại là liên Vân Triệt góc áo cũng chưa đụng tới, Lục Trảm Nam mỗi một kiếm vung ra kế tiếp nháy mắt, Vân Triệt thân thể liền sẽ ngay sau đó lệch vị trí, khiến Lục Trảm Nam kiếm mỗi một lần đều chỉ có thể đâm trúng hắn hư ảnh. Đây là Vân Triệt sở thi triển cực nhỏ biên độ tinh thần toái ảnh, tại 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới khả làm được tùy tâm sở dục nháy mắt phóng thích. Đối huyền lực tiêu hào cũng rất thấp, đương nhiên, này hết thảy có một tất yếu tiền đề. Đó chính là Vân Triệt tất yếu có đầy đủ lợi hại cảm giác năng lực, có thể tại Lục Trảm Nam xuất kiếm kia trong nháy mắt, phán đoán ra này một kiếm cắt quỹ tích. Trong điện các đệ tử thật lâu vô thanh, bọn họ đẳng đến không phải Vân Triệt thảm bại, mà là lại một lần khiếp sợ. Từ Không Hàn tại chỗ mắt xem đã lâu sau, một trận thất thần lầm bầm lầu bầu, khó trách, hắn dĩ nhiên là do dòng khí đến tiến hành cảm giác. Thế nhưng, tu huyền sơ kỳ, ánh mắt mới là cảm giác chính yếu thủ đoạn, phải làm đến thông qua huyền lực khí tức cùng dòng khí mà tiến hành phán đoán cảm giác, chí ít phải tích lũy mười mấy năm kinh nghiệm chiến đấu, ít nhất cũng nên 25 tuổi về sau tài năng làm được. Ở đây trẻ tuổi đệ tử, tuyệt không một người có thể làm đến, Vân Triệt rõ ràng mới chỉ có 16 tuổi, thế nhưng liền làm đến một bước này, hơn nữa như thế vô cùng thuần thục, mặc dù tại bóng kiếm bao phủ bên trong đều như vậy bình tĩnh thong dong, không sai chút nào, Tiêu Liệt. Đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp bồi dưỡng ra như vậy một biến thái tôn tử, từng đạo kiếm quang hoa hướng thân thể mình, Vân Triệt tại nhanh chóng tránh né chung, bị thân kiếm sở mang sắc bén khí thế quát mặt bộ cùng hai tay ẩn ẩn làm đau. Lúc này, hắn đầu óc bên trong bỗng nhiên truyền đến Jasmine mang theo cảnh cáo thanh âm, tốc chiến tốc thắng đi, ngươi lần đầu tiên phát động tà phách, cư nhiên liền luân phiên giao chiến, thật sự rất miễn cưỡng. Ngươi cũng có thể cảm giác được thân thể cùng huyền mạch phụ hà, lấy ngươi trước mắt trạng thái. Tà phách nhiều nhất còn có thể lại duy trì 30 giây, vượt qua lúc này, của ngươi huyền mạch đều có nghiêm trọng tổn thương khả năng. Vân Triệt trong lòng nhất thời hơi hơi chấn động, ngươi này phế vật, cũng chỉ biết trốn tránh sao. Xuất liên tục hơn 100 kiếm đều không có thương đến Vân Triệt một sợi tóc, Lục Trảm Nam cũng là càng ngày càng kinh hãi, có chút khó thở hổn hển gầm nhẹ nói. Khó thở dưới, Lục Trảm Nam toàn thân huyền lực điên cuồng dâng lên, kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, tại bóng kiếm thổi quét dưới. Đại điện bên trong giống như nổi lên sắc bén vô cùng cuồng phong, đá cẩm thạch mặt đất không ngừng bị kiếm khí thiết liệt cắt vụn, sau đó bị kiếm gió cuốn lên, chung quanh bay ra. Tựa hồ là Lục Trảm Nam mà nói khởi tác dụng, tại hắn lại một kiếm nghiêng đâm khi, Vân Triển lại không có lại lựa chọn dùng hắn kiếp quỷ dị vô cùng thân pháp né tránh, mà là bỗng nhiên hướng về phía trước, đón hắn lưỡi kiếm, cường công hướng thân thể hắn. Vân Triển hành động khiến Lục Trảm Nam quả thực mừng rỡ, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, ngu xuẩn, tìm chết, Xích Lạp. Lục Trảm Nam trường kiếm hung ác cắt ở Vân Triển cánh tay trái bên trên, không hề trì hoãn một kiếm tiêu huyết. Nhưng nhìn đến chính mình kiếm tại hắn trên cánh tay cắt ra vết máu khi, Lục Trảm Nam không thích phản kinh. Bởi vì quán thâu chính mình nhập huyền cảnh 7 cấp huyền lực một kiếm, thế nhưng chỉ là tại hắn trên người cắt ra một đạo miệng vết thương, đừng nói đem hắn toàn bộ cánh tay chặt xuống đến, ngay cả xương cốt cũng chưa chạm đến, Vân Triệt hộ thân huyền lực, rõ ràng chỉ có nhập huyền cảnh 1 cấp A. Mà liều mạng ngạnh kháng hắn một kiếm, Vân Triệt quán thâu toàn lực hữu quyền cũng hung hăng va chạm tại Lục Trảm Nam ngực, phanh, nhập huyền cảnh 1 cấp huyền lực. Có khả năng một kích phá vỡ một nhập huyền cảnh 7 cấp đối thủ hộ thân huyền khí sao? Lục Trảm Nam nguyên bản đối Vân Triệt này một kích căn bản khinh thường nhất cố, nhưng lập tức, hắn sắc mặt liền chợt đại biến. Hắn ngực hộ thân huyền lực vỏn vẹn chống đỡ không đến nửa hô hấp thời gian, liền trực tiếp thoát phá, Lục Trảm Nam cảm giác chính mình giống như bị một phát ngàn cân búa tạ ngay mặt nền ở ngực, nội phủ một trận kịch liệt bốc lên, thân thể về phía sau liền lui 7-8 bước, thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ xuống đất. Không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có nhập huyền cảnh 1 cấp huyền lực, liền tính hắn huyền lực so cùng đẳng cấp hùng hậu rất nhiều, nhưng nhiều lắm cũng là có thể đối kháng 3 cấp 4 cấp, mà chính mình lại là thắng hắn hơn phân nửa cảnh giới. Như thế nào có thể cắt không ra hắn hộ thân huyền lực, mà hắn một kích dưới, như thế nào sẽ chật vật đến loại trình độ này? Liền tại hắn tâm thần đại loạn, sát ý càng tăng lên, chuẩn bị trực tiếp sử ra thất sát kiếm các tối cường tuyệt kỹ khi, hắn lại bỗng nhiên nhìn đến Vân Triệt hướng hắn vươn ra tay phải, trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Bạo. Vân Triệt mặt hướng Lục Trảm Nam mở ra năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, trong miệng tràn ra một trầm thấp chữ. Liên tại mọi người đối với hắn này động tác cùng nói ra này tự không rõ thế lệ khi, lại bỗng nhiên nghe được Lục Trảm Nam trên người truyền đến hô một tiếng. Ngay sau đó, Lục Trảm Nam tê tâm liệt với tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ đại điện. Ách a a a a a. Một đoàn hỏa diễm, bỗng nhiên từ Lục Trảm Nam ngực, cũng chính là bị Vân Triệt đánh trúng cái kia bộ vị lùi ra, đem Lục Trảm Nam ngực bộ vị huyết nhục, xương cốt. Thậm chí tới gần nội tạng, toàn bộ nhét vào nóng cháy hỏa diễm bên trong. Lục Trảm Nam trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên, hai tay liều mạng phát, muốn đem này đoàn không biết từ đâu mà đến yêu hỏa dập tắt, nhưng này đó hỏa diễm là lấy Vân Triệt đổ vào hắn ngực bên trong huyền lực dẫn cháy, trừ phi hắn đem chính mình ngực xé ra, bằng không căn bản đừng nghĩ dập tắt. Khiến một ngoại hiệu lãnh huyết nhân kêu thảm thiết thành như vậy, có thể nghĩ hắn lúc này thừa nhận là cỡ nào cự đại thống khổ, hỏa diễm trước thể liền đã là thường nhân sở khó có thể thừa nhận. Huống chi từ trong cơ thể giấy lên hỏa diễm. Đại điện bên trong mọi người sắc mặt đều thay đổi, có trở nên xanh mét, có trở nên trắng bệch, càng có nhân toàn thân đều run run lên, là hỏa, hỏa hệ huyền công, hắn thế nhưng còn có thể hỏa hệ huyền công. Của ta thiên a, này không phải hỏa hệ huyền công cao đẳng cảnh giới mới có cách không dẫn huyền sao? Này Vân Triệt chẳng những có hỏa hệ huyền công, hơn nữa cư nhiên đã tới này cảnh giới, hắn rõ ràng mới chỉ có 16 tuổi, điều này sao có thể? Nguyên lai như vậy. Trách không được Viêm Minh phía trước như vậy chật vật, kia căn bản không phải Viêm Minh cái gì thấp cấp sai lầm, mà là Vân Triệt cũng có hỏa hệ huyền công, hơn nữa rõ ràng muốn so với Viêm Minh cao minh nhiều, Viêm Minh ở trước mặt hắn ngoạn hòa, hoàn toàn là tại tự chui đầu vào giọ. Nhìn tại Lục Trảm Nam ngực nổ tung hỏa diễm, rất nhiều người tại kinh sợ chung phản ứng lại đây, mà phía trước bị Vân Triệt đánh bại Viêm Minh lúc này đã là ngây ra như phỗng. Cách không dẫn cháy huyền lực, đây là hắn tông môn huyền công tu luyện đến đệ lục trọng mới có năng lực. Hắn tại 30 tuổi phía trước ngay cả nghĩ cũng không dám, nhưng Vân Triệt, hắn lại làm được, hơn nữa không hề giả dối triển lãm tại mọi người trước mắt. Lúc này, hắn triệt để minh bạch chính mình bại một điểm đều không oan uổng, tại một có thể cách không dẫn cháy huyền lực biến thái trước mặt ngoạn hòa, quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban, tự rước lấy nhục. Nếu Lục Trảm Nam tại bị Vân Triệt đánh trúng sao không phải nghiến răng nghiến lợi cùng lập tức xúc lực chuẩn bị tìm về bãi, mà là trước tiên lấy chính mình lực lượng đem Vân Triệt nện vào hắn trong cơ thể huyền lực bước ra đi mà nói, tuyệt đối sẽ không là kết quả này. Nhưng Lục Trảm Nam mặc dù bị Vân Triệt một quyền đánh lui, cũng như trước không cam tâm để ý hắn lực lượng, càng không có khả năng nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ có như vậy cường đại khống hỏa năng lực. Vân Triệt đi đến hắn bên chân, mục mang thương hại nhìn hắn, thản nhiên nói. Liền như ta phía trước theo như lời, ta đối với người tên gọi là gì đã không hề hứng thú, có nhập huyền cảnh 7 cấp thực lực, lại đánh không lại ta một nhập huyền cảnh 1 cấp. Như vậy phế vật, ta không có bất cứ tất yếu đi lý giải. Nói xong, hắn khinh thường cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Lục Trảm Nam trước ngực kia như ác mộng bình thường hỏa diễm rốt cuộc tắt, đối với người chính mình chán ghét, Vân Triệt một điểm đều không để ý bỏ đá xuống giếng, huống chi này Lục Trảm Nam còn đối với hắn sinh ra sát tâm. Nếu này không phải tại Tân Nguyệt Huyền Phủ chủ điện bên trong, trước mắt bao người, hắn tuyệt sẽ không hảo tâm như vậy tiêu diệt Lục Trảm Nam trên người hỏa. Lục Trảm Nam chật vật không chịu nổi từ mặt đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch, ngực quần áo đã bị thiêu ra một cái động lớn, lộ ra cơ hồ bị đốt thành cháy đen sắc làn da. Tại hắn hộ thân huyền lực dưới, Vân Triệt hỏa cũng chưa đối với hắn tạo thành rất nghiêm trọng thương tổn, nhưng từ trong cơ thể giấy lên hỏa diễm sở mang đến thống khổ, đủ để cho hắn nhớ kỹ nhất sinh, càng lạc ở trong lòng hắn ấn hạ rất sâu bóng ma. Lúc này, hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt đã là tràn ngập kinh sợ, cúi đầu, kéo kiếm, không nói một tiếng đi trở về Thất Sát kiếm các ghế ngồi. Hắn biết, hôm nay chính mình hoàn toàn trở thành Vân Triệt trong miệng đá kê chân, hắn phía trước đối Vân Triệt các loại khinh thường cùng trào phúng, lúc này nghĩ đến, liền như một đống tự phiến cái tát chê cười như vậy, Lục Trảm Nam, thế nhưng, bại, nết quá khủng bố, Lục Trảm Nam là cái gì thực lực. Thế nhưng ngay cả hắn đều bị Vân Triệt đánh bại, 16 tuổi, nhập huyền cảnh một cấp, huyền lực lại hùng hậu kinh người, thân pháp càng là quỷ dị khó lường, còn có thể như thế cao đẳng hỏa hệ huyền công. Hắn vừa rồi thi triển hỏa hệ huyền công, giống như cùng Vân Dương Tông cùng phần thiên môn đều không giống nhau, nhưng cảnh giới lại cao dọa người, hắn rõ ràng mới 16 tuổi, như vậy thiên phú, tuy rằng không có khả năng so Thượng Tiêu Lạc Thành, nhưng là kém không xa lắm. Có lẽ, đủ để cùng phần thiên môn phần tử loan đánh đồng, tại Tân Nguyệt Thành thế hệ trẻ trung, thiên phú đủ để tiến vào tiền ngũ, không, tiền tam. Thất Sát kiếm các từ đệ tử đến trưởng lão đều tập thể thất thần, bởi vì bọn họ cực kỳ lý giải Lục Trảm Nam thực lực, nhưng, hắn như thế thực lực. Thế nhưng bị Tân Nguyệt Huyền Phủ một 16 tuổi đệ tử cấp đánh bại. Loại này tâm linh trùng kích đối với bọn họ mà nói thật sự quá lớn, lớn đến làm cho bọn họ căn bản không dám đi tin tưởng chính mình nhìn đến sự thật. Phía trước bị Vân Triệt đánh bại Huyền Vũ, Viêm Minh, Phong Quảng Dực đám người càng là thật lâu trố mắt, yết hầu một trận phát sáp. Bị Vân Triệt đánh bại khi, bọn họ trong lòng các loại khó chịu không phục, nhưng hiện tại, bọn họ mới rõ ràng biết, bọn họ thua há chỉ là không oan, Vân Triệt cùng bọn họ giao thủ khi hoàn toàn liền không sử ra toàn lực, có lẽ căn bản lên một nửa thực lực đều không dùng ra. Bằng không, bọn họ chỉ biết bại càng nhanh, thảm hại hơn, chính mình phía trước tại Vân Triệt trước mặt bừa bãi kêu gào, hiện tại nghĩ đến, quả thực giống như là vô tri ấu khuyển tại ấu sư trước mặt sổ to như vậy. Như vậy thiên phú, có hùng hậu nội tình thất tông môn đều cực kỳ hiếm thấy, mà chúng ta Tân Nguyệt Huyền Phủ, thế nhưng ra như vậy một đệ tử, nói không chừng, này yên lặng nhiều năm Tân Nguyệt Huyền Phủ, sẽ bởi vì hắn mà quật khởi. Từ Không Hàn cảm thán nói, hắn bên người hai trưởng lão chậm rãi gật đầu, thâm chấp nhận. Thiên tài không cần quá nhiều, cũng sẽ không có quá nhiều, có thể ra một, liền đủ để làm vinh dự. Mà Tân Nguyệt Huyền Phủ làm Tân Nguyệt Thành duy nhất một hoàng thất sở lập huyền phủ, đã không biết bao nhiêu năm không có ra qua một có thể so với thất tông môn cao nhất thiên tài, này cũng là Tân Nguyệt Huyền Phủ vẫn ở thất tông môn trước nâng không nổi đầu chính yếu nguyên nhân. Mà này ma chú, có lẽ từ đây đem nhân Vân Triệt xuất hiện mà đánh vỡ, không, là đã đánh vỡ. Một lần này, bởi vì Vân Triệt một người, Tân Nguyệt Huyền Phủ ở phía trước đến buông mã uy thất tông môn trước mặt, hung hăng uy phong bật hơi một phen. Khiến này thất tông môn đệ tử lúc này trong ánh mắt, không còn có vừa tiến vào chủ điện khi ngạo nghễ cùng khinh thị, mà Tân Nguyệt Huyền Phủ các đệ tử đều còn tại ngần người bên trong, đối mặt cường đại Lục Trảm Nam, chỉ có 16 tuổi Vân Triệt như trước là thắng. Kết quả này đối với bọn họ tạo thành rung động, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhập huyền một cấp đánh bại nhập huyền bảy cấp. Như vậy cỡ nào khủng bố thiên phú tài năng làm được, bọn họ cũng là lần đầu tiên biết, nhập huyền cảnh một cấp cư nhiên cũng có thể đạt tới như thế thực lực khủng bố. Trận này lại một hồi, cơ hồ mỗi một trường đều xa ra bọn họ đoán trước thắng lợi, làm cho bọn họ quả thực như ở trong mộng. Ta vẫn cho là ta thiên phú đã xem như thiên tài cấp bậc, nhưng cùng Vân sư đệ nhất so, ai, quả thực đều không có thể xem. Ghế ngồi bên trong, không thiếu Tân Nguyệt Huyền Phủ đệ tử âm thầm cảm thán nói, hôm nay có thể đi vào tới tham gia này yến hội. Không thể nghi ngờ đều là Tân Nguyệt Huyền Phủ tối tinh anh kia một đám đệ tử, trong lòng cũng tự nhiên có một phần chính mình ngạo khí. Nhưng hôm nay thấy Vân Triệt ngũ trường liên chiến, bọn họ trong lòng ngạo khí bị xua tan vô tung vô ảnh, trong lòng, đối với này mới vừa vào Huyền Phủ sư đệ vô cùng khâm phục cùng thuyết phục, này thật sự, là ta tỷ phu sao. Này đã là Hạ Nguyên Bá không biết thứ mấy trăm lần nỉ non, ánh mắt càng là thủy chung ở trừng trường trạng thái, hắn cùng Hạ sư đệ như vậy là xuất từ Đông Phương Tiểu Thành Lưu Vân Thành. Tại kia địa phương, nhất định không có khả năng có cái gì rất cao đẳng tài nguyên, như vậy điều kiện dưới, Vân sư đệ cư nhiên đều có thể đạt tới như thế cảnh giới. Nếu hắn sinh tại Đại Tông Môn, lúc này thành tựu tất nhiên càng thêm kinh thế hãi tục, Lam Tiết Nhược trong lòng yên lặng nghĩ, hắn. Không phải là ta vẫn đang tìm người kia sao? Nghĩ đến đây, Lam Tuyết Nhược liễm diễm sóng mắt kịch liệt rung chuyển lên, phóng ra vô cùng động nhân sáng rọi, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, cũng nhất thời phát sinh vi diệu biến hóa. Liên chiến ngũ trường, Vân Triệt tiêu hao hiển nhiên rất lớn, lúc này hắn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng trên trán đã phủ đầy mồ hôi, hô hấp cũng rõ ràng trở nên cấp bách lên. Hắn trên cánh tay trái, kia đạo thật dài vết máu xúc mục kinh tâm, ngoại giật máu tươi đem hắn bán chỉ ống tay áo đều cấp nhiễm hồng, Lam Tuyết Nhược lập tức đứng dậy, đem trên người mang các loại ngoại thương dược một cỗ não toàn đem ra, bước nhanh đi đến Vân Triệt bên cạnh, thân thiết nói. Vân sư đệ, cánh tay ngươi bị thương, thương có nặng hay không? Vân Triệt cười cười, nói, không quan hệ, chỉ là da thịt thương, không đụng tới xương cốt, hơn nữa hiện tại đã cầm máu, cảm ơn sư tỷ quan tâm, đừng cậy mạnh, đến, cấp sư tỷ xem. Lam Tuyết Nhược vươn ngọc thủ, cẩn thận cầm lấy Vân Triệt cánh tay, kiểm tra lên hắn miệng vết thương, tùy theo, nàng trên mặt lộ ra sửng sốt, Vân Triệt trên cánh tay miệng vết thương tuy rằng rất dài rất sâu, nhưng như hắn theo như lời, đích xác không có chạm đến xương cốt. Kia nhưng là Lục Trảm Nam một kiếm, tại hắn trên người cư nhiên chỉ tạo thành loại này chỉ có thể được cho là đôi chút thương tích, đừng nói nhập huyền cảnh một cấp, liền tính là đều là nhập huyền cảnh bảy cấp nhân thụ Lục Trảm Nam này một kiếm, cũng căn bản không đến mức chỉ thụ như vậy điểm thương tích. Nhập huyền cảnh một cấp, như thế nào có thể có như vậy cường hãn hộ thân huyền lực? Nhìn Lam Tuyết Nhược trên mặt sửng sốt, Vân Triệt trên mặt hơi hơi hiện lên một tia đắc ý, sư tỷ hiện tại tin đi, cơ thể của ta nhưng là thiết đà, nào có dễ dàng như vậy bị thương nặng, Lam Tuyết Nhược kinh nhiên nở nụ cười. Trường như vậy trắng trắng mềm mềm, nơi nào như là thiết đà, tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm còn kém không nhiều, ngạch, tiểu bạch kiểm, Vân Triệt mày hơi hơi nhớn một chút, sau đó nhìn Lam Tuyết Nhược tuyết nhan, cười hì hì nói. Chỉ có bị mỹ nhân bao dưỡng nam nhân, mới có thể bị gọi tiểu bạch kiểm, ta lại không có mỹ nhân bao dưỡng, muốn hay không? Sư tỷ ngươi bao dưỡng ta, phóc, miệng thật không ngoan, Lam Tuyết Nhược phì cười đi ra, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Ta nhưng là ngươi sư tỷ Nga, còn dám đùa dẫn sư tỷ, cẩn thận sư tỷ đem ngươi đã thành hôn sự tuyên dương đi ra ngoài, khiến ngươi một tiểu muội muội đều lừa không đến, Vân Triệt sắc mặt lập tức. Nhìn đến Lam Tuyết Nhược cư nhiên chủ động đi thân thiết Vân Triệt, nhưng lại bắt đầu tại kia nói cười cười lên, hai người bộ dáng, còn bao nhiêu có điểm liếc mắt đưa tình ý vị, Mộ Dung Dạ mặt lập tức trở nên xanh mét. Rằng nanh đều thiếu chút nữa không cắn nát. Hắn cùng Lam Tuyết Nhược tại Tân Nguyệt Huyền Phủ được công nhận kim đồng ngọc nữ, chỉ kém một bước liền thành công nhận một đôi, bất quá chính hắn rất rõ ràng một bước này có bao nhiêu khó, ít nhất, Lam Tuyết Nhược chưa từng có giống lúc này đối đãi Vân Triệt như vậy đối đãi qua hắn.